Ân, liền là quá đơn thuần điểm, dễ dàng bị nhiễm lên cái khác nhan sắc. Ta cảm thấy hay là để hắn lưu tại nơi này tốt. Hãy ạ hẳn gật đầu nói. Hệ dạ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đã hội trưởng cùng hệ ạ hẳn đều như vậy lời nói, ta liền không nói cái gì. Bất quá tạm thời hay là giám thị hắn một đoạn thời gian là tốt. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 56, mất trí lù xì. Yêu tinh nữ vương. Sống sờ sờ yêu tinh nữ vương, khóc, cun, quá khóc. Một cái có kỳ lạ kiểu tóc, trên trán cải lấy kính râm, trên cổ đeo máy chụp hình người vọt tới hệ dạ bên người, cầm máy ảnh một hồi cùng chụp. Nguyên lai hôm nay có tuần san sụp sẽ dễ phỏng vấn sao. Quản không được muốn làm một chút tiểu thương phẩm, người nữ phục vụ cùng sân khấu loại hình đồ vật. Lúc buổi sáng, tiến vào công hội hạ hạn nhìn thấy cầm máy ảnh một hồi cùng chụp phóng viên dắt sần về sau, lộ ra giật mình biểu lộ. Ta hôm qua liền đã biết, cho nên mới cố ý ăn mặc một phen nha. Thế nào, hôm nay ta, có phải hay không có loại nhường người hai mắt tỏa sáng cảm giác đâu? Lucy khuấy động lấy bản thân mới làm tiểu tóc, hữu ý vô ý ở giữa, tại hạ hạn trước mặt triển hiện bản thân mỹ lệ tư thái, đắc ý cười. Người cố ý ăn mặc sao? Thật giỏi đâu, ta thế mà hoàn toàn nhìn không ra. Hạ hạn nhẹ gật đầu, buông tay cười nói. Lucy nụ cười cứng đờ, khoe miệng giật một cái. Thật sự là một điểm phẩm vị đều không có. Bất quá ta tin tưởng phóng viên ánh mắt, bởi vì ta trước đó thế nhưng là bị sổ xệ dễ mời quá đảm nhiệm người mẫu đâu. Chỉ là nặt bọn hắn quan hệ cuối cùng ngâm nước nóng. Thật sao? Ta nhớ được Mỹ Dạ Chan từng nhiều lần đảm nhiệm qua bọn hắn người mẫu đâu. Hãy ạ hàn sờ lên cầm nói ra. Ân, ta cũng phải hướng về Mỹ Dạ học tập mới được. Lucy nắm chặt lại nắm tay nhỏ, tự tin cười nói, thừa dịp lần này sổ xệ dễ muốn vì gì tài làm một lần đặc biệt lớn album, nhất định. Muốn để tên của ta tại lần này phỏng vấn bên trong truyền khắp toàn bộ đại lục. Nói xong còn bày một cái tay hình V, dù sao, hôm nay ta cũng là hoàn toàn như trước đây đáng yêu đâu. Có đúng không? Hãy ạ hàn mặt không biểu tình, biểu thị trong lòng không có chút nào ba động. Xem ta đi. Lucy tự tin cười cười, hướng về đối diện hệ dạ một hồi cuồng chụp phóng viên dắt sần đi đến. Mà hệ dạ thì cực kỳ phối hợp, trên mặt mang cười khẽ, biến đổi các loại trang phục, xem ra cũng là thích thú. Nhường ngươi chê cười. Trong công hội một mảnh rối bời. Đi vào hệ dạ bên cạnh, Lucy lộ ra nụ cười ưu nhã, đối với Jackson lên tiếng chào. Không sao, ta chính là muốn nhìn loại này tự nhiên trạng thái. Jackson xem ra có chút phấn khởi cười nói. Lucy mỉm cười, duy trì ưu nhã giới thiệu nói, tên ta là Lucy, là hệ dạ hảo bằng hữu. Nếu có thể, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý trả lời sao? Jackson không nhìn thẳng Lucy, mà là hướng về hệ dạ hỏi. Đương nhiên có thể. Hệ dạ nhẹ gật đầu. Mà Lucy nụ cười cứng ở trên mặt. Ta muốn hỏi ngươi thay đổi trang phục áo giáp hết thể có mấy bộ đâu. Jackson xuất ra giấy cùng bút, hào hứng cao đối với hệ dạ hỏi. Có hơn 100 chủng. Cun. Jackson phát ra hưng phấn kinh hô. Vậy ngươi vừa ý nhất chính là cái kia một bộ. Thỏ nữ lang đi. Hệ dạ hai tay vào ngực, cười khẽ trả lời. Thỏ nữ lang. Jackson thanh âm đều cả lăm. Hệ dạ tựa hồ là vì chứng thực lời của mình. Trên thân tuân ra một hồi sương mù, trong nháy mắt hóa thân thành gợi cảm dụ hoặc thỏ nữ lang. Hai tay chống nạnh nàng, thoải mái ở trước mặt mọi người hiện ra bản thân mỹ hảo tư thái, trên mặt mang một tia tự đắc mỉm cười, treo chọc một cái màu đỏ rực tóc dài, hấp dẫn công hội bên trong phần lớn người ánh mắt. Hoa! Hệ dạ chan thật đáng yêu. Cặp kia lỗ thai giống như là thật, thật sự là vô cùng khả ái. Cú ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đám người trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Hệ ạ hẳn ánh mắt tự nhiên cũng tại hệ dạ trên thân bồi hồi, thẳng đến bên người chuyển đến hạ gò rổ mồ thanh âm. Xem được không? Hệ ạ hẳn vội vàng lắc đầu, bày ra một bộ phát sầu biểu lộ nói, ta chỉ là đang cảm thán, nha đầu này tính cách có đôi khi thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ à. Thỏ nữ lang ấy, chẳng lẽ đệ đệ không vui sao? Không, làm sao lại thế, thỏ nữ lang chẳng hạn, đơn giản quá không biết liêm sỉ. Hệ ạ hẳn nghĩa chính ngôn từ trả lời. Cái này, tốt à. Ta nguyên bản ban đêm còn muốn mặc vào thử nhìn một chút đâu, thế nhưng là đã đệ đệ chán ghét như vậy, vậy ta liền không mặc. Hạ gõ rồ mồ nhẹ nhàng che miệng cười nói. Ngậy! Hệ ạ hàn lập tức trợn mắt líu lưỡi, trong lòng có câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Sao lại thế? So với hệ ạ hàn còn muốn mất trí, là Lucy. Có loại hoàn toàn thua cảm giác. Phúc! Hạ tì nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng bịt miệng lại. Ta cũng không muốn bị ngươi chế dễ ước. Lucy từ trên mặt bàn ngẩng đầu, đối với Hạ Tỷ hét lớn. Xoát! Liền thấy Jackson hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Tỷ trước mặt. Cun, Hạp Tì, ngươi tại sao là màu xanh lam đây này? Bởi vì ta là mèo A. Ta. Lucy trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Jackson đột nhiên giống như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lucy phương hướng. Lucy khẽ giật mình, lập tức vội vàng lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười. Xoát. Jackson hóa thành một trận gió, từ Lucy bên người vọt tới. Là Gz, sống sờ sờ Gz ra. Ngươi là ai? Gz một bộ còn không có làm rõ ràng tình huống bộ dáng. Vì cái gì ngươi động một chút lại cởi quần áo đâu? Jackson không thèm để ý chút nào Gz mê mang, hào hứng mở miệng hỏi. Ta mới không có cởi quần áo đâu, đừng đem người khác nói tựa như là biến thái. Gz chỉ mặc bốn góc quần, dẫm tại trên ghế đầu phẫn nộ quát. Ô ô ô ô ô ô. Lucy lệ rơi đầy mặt, một bộ thiêu đốt hầu như không còn bộ dáng. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Cặp mắt của nàng ngưng tụ, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, trên mặt một lần nữa lộ xuất tự tin tia sáng, đem tay nhỏ xem như cây quạt đối với bản thân phẩy phẩy, câu lên trên vai trái dây lụa, bày ra một bộ dụ hoặc thần sắc nói, ai nha, cảm giác nóng quá à, ta muốn không muốn cũng thoát. Phanh. Nàng còn chưa nói xong, liền bị một cái sống bàn tay đánh gãy. Hoa. Lucy phát ra một tiếng kêu đau, vô cùng đáng thương xoa cái đầu nhỏ, quay người nhìn lại. Sau đó liền thấy Hạ Hàn mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Lucy, ngươi cũng là đủ. Thật là khiến người ta nhìn không được. Dù vì ạ đứng sau lưng Hạ Hàn, thản nhiên nói. Chị Lucy, không thể dùng loại kia phương pháp nha. Hẹn đi đứng tại Hạ Hàn một bên khác, nghiêm túc đong đưa tay nhỏ nói. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lucy ủy khuất không thôi nói. Jackson trong chốc lát quay đầu. A, lời của ngươi tựa hồ thấy hiệu quả. Hãy ạ hạn nhìn xem quay đầu nhìn về phía bên này Jackson, nói với Lucy, nhưng là tiếp xuống, ngươi cũng đừng suy nghĩ tiếp loại kia không biết liêm sỉ phương pháp. Là hãy ạ hạn A. Sống sờ sờ hãy ạ hạn A. Ta cực kỳ muốn gặp nhất hãy ạ hạn. Muốn nhất là bạn trai ma đạo sĩ bên trong xếp hàng thứ nhất cấp S ma đạo sĩ hãy ạ hạn A. Thật sự là khóc ngây người. Jackson lại một lần nữa không nhìn một bên Lucy, vọt tới hãy ạ hạn trước mặt, hưng phấn vô cùng hét lớn. Ngươi cũng hưng phấn quá mức A. Lucy lần này là thật thiêu đốt hầu như không còn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 57, tiếng xấu càng hơn trước kia. Cuối cùng Jackson lại phỏng vấn rủ vì ạ, Nax, Wendy, Chatler, Kana, Elman, thậm chí là xạ đảo ghẻ ở tiểu đội lẹ vì ba người đều nhất nhận lấy phỏng vấn. Chỉ có tại hôm nay cô y ăn mặc một phen Lucy, lẻ loi trơ trọi ghé vào trên mặt bàn, bị hoàn toàn không nhìn rơi mất. Chị Lucy thật sự là đáng thương đâu. Là đâu? Hẹn đi cùng rủ vì A ngồi tại Lucy hai bên trái phải, hay A hẳn thì ngồi tại đối diện nàng, thoải mái nhàn nhã uống vào đồ uống. A ô, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Lucy ngẩng đầu, lệ quang loẹ loẹ hét lớn, chỉ có thể liều mạng, mặc dù rất mất mặt, nhưng là chỉ có như vậy. Nhìn xem nàng muốn xông lên sân khấu, hay A hẳn liền vội vàng kéo nàng, hầu nghi nói, ngươi sẽ không lại muốn dùng một chút xấu hổ biện pháp tranh thủ lực chú ý A. Yên tâm đi, ta đã điều tra qua, cái này phóng viên thế nhưng là siêu ưa thích thỏ nữ lang phục, lần này nhất định đi. Lucy nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ nói ra. Yên tâm cái giám A. Cho ta thành thật một chút. Hãy ạ hàn lập tức có chút khó chịu đem Lucy đặt tại trên chỗ ngồi. A. Lucy bỗng nhiên bưng bít lấy miệng nhỏ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hãy ạ hàn nói. Hãy ạ hàn, ngươi hẳn là ăn giấm sao. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy đâu. Không đợi Hạ Hàn mở miệng trả lời, bên trái liền truyền đến một cơn gió lạnh, Lucy dùng mình một cái, vội vàng nhìn lại, sau đó liền thấy Dụ Vị ạ lấy để cho người ta dùng mình ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. "Dụ Vị ạ?" Lucy yếu ớt mà nói. "Hay ạ Hàn xạ mạ làm sao lại vì ngươi ăn giấm đâu?" Dụ Vị ạ phát ra cười nhạo âm thanh, lập tức bỗng nhiên che hai gò má, bày ra một bộ thẹn thùng dáng vẻ nói, "Muốn ăn giấm, cũng là vì Dụ Vị ạ mới đúng." "Không đúng." Dù vì ạ là tuyệt đối sẽ không để hạ hạn sa mạ vì ta ăn giấm, bởi vì dù vì ạ thích nhất hạ hạn sa mạ. Nha! Ô ô, người cạnh tranh thật nhiều. Hẹn đi yên lặng chảy nước mắt. Các ngươi hai cái liền không thể cho ta yên tĩnh một chút không? Phanh phanh! Hạ hạn đưa tay một người cho một cái sống bàn tay, tại hai tiếng gào đau đớn bên trong, dù vì ạ cùng lũ xỉ trong nháy mắt trung thực xuống. Lúc này, trong đại sảnh, trên võ đài màn sân khấu đang chậm rãi di động. Nương theo lấy chói lọi chói mắt đèn ma pháp ánh sáng. Ô hát, là mỹ dạ sao? Mỹ dạ muốn ca hát. Phi tại đám người hoan hô lên, không có kinh ngạc. Bởi vì loại tình huống này, hôm qua liền phát sinh qua một lần, cái kia mị dạ rện tại trên võ đài hát một bài để bọn hắn khó quên ca khúc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đưa cho ra ngoài làm nhiệm vụ nhóm ma đạo si ca khúc. Nhưng là, làm Đại Mạc hoàn toàn sốc lên về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại cũng không là mị dạ rện. Ngồi ở chỗ đó, bị ánh đèn ngưng tụ chiếu sáng, lại là người mặc một thân màu trắng âu phục, mang theo màu trắng thân sĩ mũ, một đầu màu đen con nhím tóc dài, cầm trong tay guitar thiết long gà dẻo. Dưới đài đám người cả đám đều mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Hẹn đi cùng chát lơ lộ ra ngơ ngác biểu lộ, xem ra dị thường đáng yêu. Lucy cùng rủ vị ạ trong miệng đồ uống phun ra đối phương một thân. Hệ dạ hai mắt tối sầm. Liền ngay cả hạ gọ dô mô, vốn là muốn đem sách khép lại tay ngưng trệ lại. Chỉ có hệ á hạn, nhìn qua nguyên tắc hắn, đối với một màn này có chút ấn tượng, cho nên cũng không có như đám người như vậy thất thố. Đinh. Frank. Guitar thanh âm vang lên, nương theo lấy hắn tiếng ca chuyển ra, nguyện ý thuê mướn ta công hội số lượng không nhiều. Này này, hắn đây là đang ca hát sao? Chắc không được có người hội đưa ra tiếng chất vấn, bởi vì loại này giống như là sắt tại ma sát chói hai tiếng nói phối hợp với khó chịu guitar âm thanh, để đám người lỗ tai đang run rẩy. Bị thu lưu ác lang cũng sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Theo hát ra câu thứ hai ca tử, nguyên bản còn muốn lấy tiến lên ngăn cản đám người động tác trì trệ. Cho dù là hôm qua chi địch, cũng nghĩ dâng lên bài hát này. Nát cùng gờ dứt bọn hắn nhẫn thụ lấy lô thai trà tấn, nhưng là cũng không có lên tiếng đánh gãy. Hiện trường có thể chịu được loại này tiếng nói, chỉ có rủ vì ạ, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dưới loại tình huống này, lại còn lộ ra mỉm cười, nắm nắm tay nhỏ, làm gạ dẻo ủng hộ. Hay ạ hẳn suy đoán nàng tại phẹn tồn thời điểm, hơn phân nửa liền đã quen thuộc. Guitar đạn được siêu nát, nhưng ca từ tuy không tệ. Trong lòng mọi người nghĩ đến. Nhưng là, nương theo lấy hai tiếng guitar bang bang âm thanh, về sau liền là gạ dẻo ngẫu hứng sáng tác ra một bài âm nhạc. Theo guitar cùng tiếng ca truyền ra là, tạp âm A. Thuần túy tạp âm, để đám người hoàn toàn không chịu nổi, nguyên bản xem ở chân thành ca từ phân thượng, không có ngăn cản hắn. Hiện tại ca từ toàn bộ biến thành cái gì đừng nhíu môi loại hình, để cho người ta hoàn toàn không làm rõ ràng được là cái quỷ gì từ ngữ, phối hợp với siêu nát guitar âm thanh, để đám người trong hoảng hốt như cùng đi đến địa ngục. Sau một khắc, từng cái chai bia, chén rượu, cái ghế băng ghế loại hình, nhao nhao bay lên sân khấu. Cú ồ ồ ồn. Không hợp lý ngẫu hứng ca từ phối hợp tức sĩ gió, đây là năm nay nhất động lòng người ca khúc ca. Giác sân hưng phấn lệ rơi đầy mặt nói. Đám người im lặng nhìn xem cái này phóng viên. Vâng. Từ chai bia, chén rượu, cái ghế băng ghế bên trong lao ra gạ dẻo đem guitar một ném, giận dữ hét, các ngươi bọn gia hỏa này muốn đánh nhau phải không sao? Đến A, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Theo nặt vén tay háo lên, xông lên sân khấu, cùng gạ dẻo xoay đánh thành một đoàn về sau. Toàn bộ công hội trong nháy mắt bạo loạn lên, chai bia bay loạn bên trong, đem từng cái thành viên kéo vào hôn chiến bên trong. Được rồi, ta cũng tới gia nhập. Gớt nhìn phải nhìn trái, muốn tìm đối thủ. Đồng nhiên, một cái đống cắt lớn nắm đấm đem hắn truy bay ra ngoài. Nam tử Hán, liền muốn tại bài tin tức thời kỳ, đại triển quyền cước. Nương theo lấy ập mản tiếng hét lớn, hắn nên đón gớt nổi giận quyền cước. Mà hạ hàn thì là ở phía sau đài tìm được bị trói lên mị dạ dện. Ô ô ô, làm hư, hoàn toàn làm hư. Mà cả dô lệ rơi đầy mặt, hắn nguyên bản còn muốn lấy có thể mượn nhờ lần này bài tin tức, làm gì tài xứng danh đâu. Làm cho cả đại lục người đều hiểu đến, phỉ tài là một cái thú vị, tường hòa, có yêu hòa hợp đại gia đình đâu. Ấy, hội trưởng, từ một bắt đầu ngươi liền muốn nhiều. Hạ gõ rồ mồ lặng yên chuyển di trận địa, đi ngang qua mạ cả rồ bên người lúc, vô vô mạ cả rồ bả vai, trong giọng nói lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Các người đám này gấu con A3. Hội trưởng, không muốn biến thành cự nhân A. Công hội nếu không bảo đảm. Đây chính là phỉ tài A. Cú ồ ồ ồ ồn, phỉ tài. Đơn giản đồng ngây người. Cứ như vậy, sau đó không lâu đăng lấy gì tài chuyên mục tạp chí đem bán. Cùng trong dự đoán, phi tài tiếng xấu càng thêm vang dội. Tại khoảng cách Mạ Nổ Lì A một tòa thành trong trấn, tại một gian trong tử quán, truyền ra từng đợt tiếng cười lớn. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn, thật hay a. Phi tài. Đúng vậy a, thật không hiểu rõ, đám gia hỏa này là thế nào lớn mạnh, xem ra thật yếu. Trong công hội vậy mà còn có bể bơi, đến cùng là thế nào nghĩ a. Đám gia hỏa này. Ha ha ha. Không nổi danh nhóm ma đạo sĩ vây tại một chỗ nhìn xem trên báo chí liên quan tới gì tái nội dung, truyền ra từng đợt tiếng cười nhạo. Lạ sợ. Tại tiểu quán xó xỉnh bên trong, nơi đó đang ngồi lấy bốn người. Mà bên trong một cái chính là có một đầu tóc vàng, mang theo máy chiếu phim, hất lên áo khoác lạ sợ. Mà một cái có được mái tóc dài màu xanh lục đẹp trai nam tử liền nghiêm mặt lỗ, tựa hồ chính nhận thụ lấy nộ khí. Hắn cùng một nam một nữ khác đồng thời nhìn về phía Lasers. Bởi vì đây chính là chúng ta gì tại đâu. Lasers nhìn một chút trên báo chí nội dung, bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại không hề tức giận. Ha ha. Ba người nhớ tới bản thân cả ngày ồn ào không ngừng công hội, đều không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong mắt bọn họ hiện lên mừng rỡ, đối với Lasers đối với công hội thái độ cải biến, bọn hắn phát ra từ nội tâm vui sướng. Bất quá những thứ này bất nhập lưu gia hỏa cũng dám vũ nhục chúng ta công hội. Lại là tuyệt đối không thể tha thứ. Nhanh lên đem nơi này hắc ám công hội giải quyết, trở về tham gia lễ thu hoạch. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 58, lễ thu hoạch. Lại đến mỗi năm một lần lễ thu hoạch mùa đâu. Hôm nay, hệ ra mấy người các nàng nữ hải tử dậy thật sớm. Vây quanh ở bên cạnh bàn ăn. Lễ thu hoạch. Lucy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ân, đúng. Đây là hội trưởng xin nhờ ta đưa cho ngươi. Chatler lấy ra một tờ gấp lại trang giấy đưa cho Lucy. Là cái gì đây? Làm việc sao? Lucy hiếu kỳ nhận lấy, mở ra sau khi nhìn xem nội dung phía trên. Cuối tuần là mã nổ lì ạ lễ thu hoạch, phỉ tải cũng dự định tham gia. Hệ dạ hai tay vòng ngực cười nhạt nói, ngươi xem một chút dưới góc phải. Lucy nghe lời nhìn về phía trang giấy dưới góc phải. Đi đầu đập vào mắt bên trong là, phỉ tải tiểu thư tuyển bạt thi đấu, mấy chữ này thể. Liên lạc gì tại cuộc thi hoa hậu, thu hoạch được giải đặc biệt tiền thưởng là 500.000 gì đâu. Hệ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên, đối với ta mà nói, cái kia 500.000 gì cũng không tính là cái gì, bất quá ngược lại là thật thú vị. Thật đúng là để cho người ta nổi giận phát biểu đâu. Lucy âm thầm phàn nàn, thật là, nàng hiện tại trong túi tiền cộng lại, cũng liền 200.000 gì thôi, cái này hay là nàng cưỡng ép mang theo hạ hạn hoàn thành hai lần nhiệm vụ sau góp nhặt xuống thù lao. Đối với nàng mà nói, 500.000 di thế nhưng là một bút không nhỏ khoản tiền lớn đâu. Nghe, hệ giả cũng sẽ tham gia cuộc thi đấu này sao? Ân, bởi vì rất thú vị, cho nên ta liền báo danh. Hệ giả nhẹ gật đầu. Hệ giả tỉ tỉ thế nhưng là hàng năm đều sẽ tham gia. Hẹn đi mở miệng nói. Có hệ giả cùng mỹ dạ dền hai người bọn họ, những người khác rất khó thu hoạch được giải đặc biệt đâu. Chắt lơ lắc đầu nói ra, cho nên nói, lũ xì ngươi hay là từ bỏ đi. Đừng nói như vậy sao? Lucy âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, trên mặt lại cười nói, nặng tại tham dự sao. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hừ hừ, cuộc thi đấu này quán quân nhất định là của ta, bởi vì ta so với hệ giả cùng mỹ dạ, càng thêm tuổi trẻ có ưu thế đâu. Mà lại, ta đáng yêu như thế. Thắng chắc. Không phải đâu. Hệ giả lại là lắc đầu nói, nếu như chị hạ gõ rổ mổ chịu tham gia, giải đặc biệt căn bản là không tới phiên những người khác đâu. Lucy lập tức cứng đờ, nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Bởi vì hạ hẳn có nằm ý ma bệnh, nữ hài tử khác lại cơ hồ đều là nấu ăn ngớ ngẩn, cho nên bữa sáng bình thường đều là hạ gọ rổ mồ tới làm. Trong đầu hiện ra người mặc bikini áo tắm hạ gọ rổ mồ, Lucy lập tức vô lực ghé vào trên mặt bàn. Cùng người kia sánh bằng, trên cái thế giới này hơn phân nửa tìm không ra một cái. Ai đi gọi ta đệ đệ đứng lên ăn điểm tâm. Trong phòng bếp truyền đến hạ gọ rổ mồ ôn nhu thanh âm. Ba cái nữ hài đồng thời lắc đầu. Các nàng ba cái đối với hạ hạn hoặc nhiều hoặc ít đều ôm lòng hảo cảm, đối với gọi hạ hạn rời giường chuyện này tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Thế nhưng là tại thử qua bị trong mơ hồ hạ hạn cưỡng ép kéo tới trên giường, ôm ngủ thẳng tới giữa trưa về sau, các nàng liền rốt cuộc không muốn làm chuyện như vậy. Không phải không muốn, mà là không có ý tứ. Liền xem như thần kinh không ổn định lê dạ, đối mặt tình cảm lúc, lại biểu hiện phi thường thẹn thùng cùng không thẳng thắn. Ba nữ gương mặt đỏ bừng, mặc dù trong lòng đều cố ý động. Tuy nhiên lại không có hành động, nếu như chung quanh chỉ có các nàng một người, các nàng chắc chắn sẽ không như thế xoắn xuýt. Tốt ta, vậy liền chỉ có thể ta đi. Chắt lơ giang tay ra, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiếp lấy nhảy xuống cái bàn, hướng về hạ hàn phòng ngủ đi đến. Ba nữ nhìn xem chắt lơ, trong lòng không ngừng hâm mộ. Lễ thu hoạch đúng hẹn mà tới đến. Phi tải tổ chức cuộc thi hoa hậu. Người tham gia có hệ dạ, mỹ dạ dện, Lucy, dù vì ạ, Cana. Còn có theo là sật trở về thân đờ gột trái bệ bên trong nghệ vợ gờ gìn, về sau là lệ vi, bịt cả chờ một đám mỹ lệ đáng yêu nữ hài tử. Mà không thích xuất đầu lộ diện hạ gõ rổ mổ tự nhiên không có lựa chọn tham gia. Còn có hẹn đi, mặc dù chát lơ giật dây lấy nàng đi tham gia, nhưng nàng nhìn xem bản thân nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, hoàn toàn đánh mất tự tin. Nhưng hạ hẳn cảm thấy nếu như là nàng, nói không chừng sẽ có một tia cơ hội đâu. Dù sao tiểu la lị khả ái như vậy, khẳng định hội dẫn tới một nhóm kỳ quái các đại thúc duy trì. Tranh tài quá trình không có lạ sật quấy rối, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng nghệ dạ không thể tranh cãi đạt được thứ nhất. Lúc đầu lấy mỹ dạ dện dáng người tướng mạo, vẫn còn ấm ôn nhu nhu khí chất, mà lại lấy nàng làm sổ xệ dễ chân dung người mẫu, kiếm lấy đến nhân khí, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền bại bởi hệ dạ. Nhưng nàng ở trong trận đấu vậy mà làm quái đem đầu biến thành hạp đi. Về sau lại biến thành gà dẻo. Loại này kỳ hoa hành vi đang chọn đẹp trong trận đấu tự nhiên cùng chủ động nhận thua không khác đâu. Thật không hiểu rõ cái nha đầu này trong đầu đến cùng chứa cái gì. Mà tràn đầy tự tin lũ si lại một lần nữa mất trí. Đến ban đêm là vạn chúng mong đợi ma huyễn du hành, đây là gì tải vẫn lấy làm kiêu ngạo cỡ lớn du hành hoạt động. Tại lễ thu hoạch ngày này, ban đêm mã nổ lì a bị đèn ma pháp chiếu sáng chói lọi nhiều màu. Toàn bộ thành trấn đều nở đầy hoa tươi, đó là hệ ạ hạn sử dụng ma pháp tạo thành kết quả. Lucy, lẽ vì các nàng những nữ hài tử này ăn mặc phảng phất tinh linh, đằng sau ghim một đống trong suốt cánh nhỏ, đi ở trước nhất, các nàng trên mặt nụ cười vui vẻ hấp dẫn rất nhiều người. Hẹn đi ma pháp khiến mọi người cảm thấy như tắm gió xuân. Về sau là gờ băng chi thành. Dù vì ạ dùng nước làm vẽ. Nặt màu đỏ hỏa diễm. Hệ giả kiếm vũ. Tiếp theo là mạ cà rổ, mặc kỳ quái quần áo, tại hoa lệ trên bàn nhảy để cho người ta cảm thấy có chút giới vũ đạo. Đây thật là kỳ quái cấu tứ A. Căn bản không đáp sao. Người cái kia buồn cười động tác nhanh đừng làm rộn. Mọi người phát ra cười ha ha âm thanh. Đồng nhiên, một đạo màu vàng lôi điện thăng lên không trung. Tạo thành một cái gì tái đồ án, cùng băng chi hoa, hỏa chi rồng, thủy chi vẽ chia cắt toàn bộ bầu trời, để mạ nổ lì ạ thiên khung trở nên cực kỳ chói lọi. Lạ sợ sợ. Mạ cạ rồ cùng đám người ngửa đầu nhìn xem bầu trời từ màu vàng lôi quang ngưng tụ thành gì tái đồ án, khỏe miệng nhấc lên phát ra từ nội tâm mỉm cười. Lao gia tử, ngươi là có hay không còn nhớ rõ cái này ước định đâu. Lạ sợ giơ tay lên, đem ngón trỏ cùng ngón cái dựng thẳng lên, thẳng tắp đối với bầu trời. Mạ cạ rổ trong đầu hiện ra nhiều năm trước ký ức. Hay là tiểu hài tử Lạ Sợ, tại lần kia ma huyễn du hành bên trên cùng hắn làm ra một cái ước định. Như vậy, đến lúc đó ta gia nhập gì tài về sau, tại ma huyễn du hành bên trên, sẽ làm cái này thủ thế. Lúc đó Lạ Sợ chính là như vậy đối với hắn cái này ra ra giơ tay lên, dựng thẳng lên ngón cái cùng ngón trỏ, đối với bầu trời. Ha ha! Lão gia tử ánh mắt lộ ra vui mừng nước mắt, nhưng hắn vội vàng nhắm mắt lại, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Giơ tay lên, ngón cái cùng ngón trỏ thẳng tắp đối với bầu trời. Sau một khắc, Phi Tài thành viên khác nhóm, cũng từng cái giơ tay lên, làm ra đồng dạng tư thế. Phi Tài, Lạ Sật trong đám người, trong mắt trượt xuống nước mắt đồng thời, phát ra hét lớn một tiếng. Phi Tài, đáp lại thanh âm vang vọng bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 59, Liên Hợp. Tại lễ thu hoạch về sau trong vòng vài ngày, lại phát sinh một chút sự tình. Đầu tiên là Lucy đã phá sản phụ thân tìm được nàng. Bất quá người kia ác liệt tính cách vậy mà không có bởi vì phá sản mà thay đổi, trương tay liền hướng nữ nhi của mình đòi tiền. Lucy phi thường thất vọng, cuối cùng từ chối thẳng thắn hắn. Nhưng là cuối cùng nghe nói có một đám ác đồ tại phạ gì ạ chiếm cứ một cái thương nghiệp nghiệp đoàn, còn bắt cóc rất nhiều con tin, dùng cái này đến uy hiếp quân đội. Mà biết phụ thân lần này hành trình mục đích. Liền là phạ gì ạ bên trong tòa kia thương nghiệp đoàn Lucy, nhịn không được lo lắng trong lòng, lôi kéo hệ ạ hẳn liền đi tới tòa thành thị này. Nhưng cuối cùng bọn hắn làm cái ô long, bởi vì tại giải quyết những cái kia ác đồ về sau. Bọn hắn cũng không có tìm được phụ thân của Lucy, bởi vì phụ thân của nàng tại hai người bọn họ giải quyết ác đồ về sau, mới khoan thai tới chậm. Mà cái kia phụ thân cái này trên đường đi cũng nghĩ thông rất nhiều, chủ động hướng Lucy thừa nhận bản thân trước đó sai lầm. Điều này cũng làm cho cha con quan hệ trong đó đạt được hòa hoãn. Đương nhiên, hai người đánh bại ác đồ nhóm, cứu vớt đông đảo con tin, cũng tại phạ gì ạ trong tòa thành này dựng lên một cái mỹ danh. Về sau chính là tân sinh bình nghị viện bên kia gửi tới tin tức. Bởi vì tại tờ góc hỉ vẫn bên trong làm ra sai lầm phán đoán, những cái kia xem xét các ủy viên nhu cầu cấp bách một kiện công lao đến vững chắc địa vị của mình, đồng thời cũng là bởi vì đồng minh bạ làm bên trong. Có một cái cự đầu hắc ám công hội tại gần đây tựa hồ muốn làm ra một chút hành động lớn. Đồng minh bạ làm bên trong, là từ tam đại mạnh nhất hắc ám công hội làm hạch tâm tạo thành. Cái này tam đại mạnh nhất hắc ám công hội, theo thứ tự là ghi mỏi giờ hẹ ớt, họ giả si ẩn xích, cùng tạt tạ rô. Mà lần này hư hư thực thực muốn làm ra đại động tác chính là một trong số đó họ giả si ẩn xích. Đây là một cái vẹn vẹn từ 6 người tạo thành công hội, nhưng chỉ có 6 tên thành viên, mỗi người đều là siêu cấp cường đại ma đạo sĩ. Mà tại địa phương nghiệp đoàn hội nghị thường kỳ bên trong, cũng quyết định thảo phạt Tò Giả Sì Hẳn Sịch. Bởi vì bọn hắn ý đồ muốn sử dụng viễn cổ ma pháp, Niết Bàn. Bình nghị viện liền quyết định từ ba cái công hội tạo thành liên minh, đi thảo phạt cái này hắc ám công hội. Mà cái này ba cái bị phái đi công hội theo thứ tự là Blue Tigers, Lamy Aska lệ cùng gì tại. Nguyên tắc hẳn là bốn cái công hội liên minh, bên trong một cái cắt xéo tờ, bởi vì hẹn đi tại 7 năm trước bị hạ hẳn dẫn tới gì tại bên trong, cho nên tại nơi này cái kia căn bản liền chưa từng xuất hiện. Mà lần này gì tại phái đi qua 5 người, theo thứ tự là hạ hẳn, hệ dạ, hẹn đi, Lucy, dù vì ạ. Vốn là muốn cho hạ gõ rổ mổ theo tới, thế nhưng là nàng biểu hiện không có một tia hứng thú, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Mà Nuts cùng Gus đi làm những nhiệm vụ khác, là sợ tại lễ thu hoạch về sau liền cùng thấn đỡ gột trái bệ rời đi công hội, gà dẻo cũng là vội vàng mà cả rổ giao cho hắn nhiệm vụ. Cho nên, cuối cùng liền phái ra bọn hắn 5 người. Vì cái gì loại này chiến đấu ta cũng phải tham gia a. Tại một cỗ xe ngựa 4 bánh bên trong, Lucy bưng bít lấy gương mặt, cười khổ nói. Chúng ta là hội trưởng quyết định nhân tuyển, chẳng lẽ không nên thật tốt đáp lại phần này chờ mong sao? Hệ dạ khẽ cười nói. Hãy ạ hắn nhìn xem Lucy nói, đến lúc đó ngươi liền tránh sau lưng ta tốt. Thật sao? Lucy lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái này thật đúng là để cho người ta an tâm không thôi quyết định đâu. Hãy ạ hắn xạ mạ. Dù vì ạ hội bảo hộ ngươi nha. Dù vì ạ bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, một mặt thẹn thùng nhăn nhó nói ra. Ta cũng sẽ bảo hộ anh hãy ạ hắn. Hẹn đi nắm nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Nếu như hắn còn cần các ngươi bảo hộ, như vậy địch nhân cường đại cũng quá để cho người ta tuyệt vọng. Chắt lơ liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ. Các ngươi đừng nói nữa. Lucy lập tức lên tiếng ngăn trở dụ vì ạ cùng hẹn đi, vẻ mặt đưa đam nói ta tựa như là vô dụng nhất cái kia. Lucy, nhận biết ngươi đến bây giờ, ngươi rốt cục nói một câu lời nói thật. Dù vì ạ lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lucy. T. Duyện của tui.vn Uy, ha ha, đừng cười a. Hệ dạ khoát tay áo, ngăn lại Lucy cùng dù vi ạ cười đùa. Hôm nay là cùng hành hội khác lần thứ nhất liên hợp tác chiến, đầu tiên trọng yếu nhất chính là cùng một cái nghiệp đoàn bên trong người muốn hợp tác mật thiết. Đến nữa nha. Chắt lơ xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ thấy được trong rừng đường nhỏ cuối một tòa kiến trúc, mở miệng nói ra. Đó chính là chúng ta mục đích lần này sao? Đó là một tòa biệt thự, đám người sau khi đi vào, cũng chỉ thấy được một mảnh trống trải đại sảnh. Còn lại cơ hồ là cái gì đều không có. Thật sự là không có một chút phẩm vị địa phương. Lucy nhìn xem trống trải bốn phía lên tiếng nói. Nghe nói là bờ lù tỉ gạ sật thủ lĩnh bốp trong đó một tòa biệt thự. Hệ ra mở miệng nói ra. Là gia hỏa kia sao? Hệ ạ hàn lông mày khe nhíu một cái, trong đầu nhớ tới cái kia nhân yêu gia hỏa, cũng cảm giác trên thân lên một lớp da gà. Nói trở lại, những người khác còn chưa tới sao? Dù vì ạ ngưng thần nhìn xem bốn phía, mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra ngửi thấy những người khác hương vị. Hẹn đi nhún nhún cái mũi nhỏ, nhìn về phía chính giữa đại sảnh phương hướng, nơi đó có một cái thông hướng lầu 2 cầu thang, tại cầu thang phân nhánh miệng vị trí, đột nhiên sáng lên một chùm ánh đèn. Phi tài chư vị, chờ đã lâu. Tại trong ngọn đèn, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, đồng thời từ trong đó truyền ra một cái nam tử thanh âm. Chúng ta là bờ lù tỉ gạ sở tuyển ra chỉ mẹn ết. Theo dứt tiếng, ánh đèn tắt một cái, ba bóng người rốt cục lộ ra chân diện mục. Đây là ba cái tự mang chớp lóe tinh mảnh bữa nam tử, hắn bữa trình độ cùng lúc trước lộ kỳ có so sánh. Ta là bờ lưu tỉ gạ sật hẳn giờ dẹn y tật hi bi kỳ. Có màu vàng tóc rối đẹp trai nam tử bày ra một cái tự nhận là đẹp trai tạo hình. Ta là bờ lưu tỉ gạ sật hổ linh y tật dẹ vờ. Một đầu màu vàng tóc ngắn chính thái lộ xuất từ cho rằng thuần chân nụ cười. Ta là bờ lưu tỉ gạ sật sẹn y tật gen. Làn da có đen một chút da hỏa bưng bít lấy một nửa mặt, cảm thấy bản thân đặc biệt có hình. Ấy, vì tại năm người mặt không biểu tình, biểu thị nội tâm không có chút nào ba động. Ba nam tử nhìn xem hạ hạn bên người bốn cái nữ hài tử, hai mắt chiếu lấp lánh, treo tự nhận là đẹp trai mỉm cười, liền muốn tiến lên thông đồng lũ sỉ các nàng. Chỉ là bọn hắn vừa tới gần, hạ hạn hai mắt hiện lên một tia vô hình ba động, ba nam tử thân thể lập tức trì trệ, sau đó vậy mà lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, không ngừng ma sát vuốt ve an ủi lấy. Đều đừng nhìn, cay con mắt. Hãy ạ hàn vội vàng che hẹn đi con mắt, miễn cho này tấm kình bạo hình tượng cho tiểu la lị lưu lại không tốt bóng tối. Lucy kinh hô một tiếng, vội vàng che mắt. Dù vì ạ ánh mắt thì từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía ba người, mà là một mực ngượng ngùng nhìn chăm chú lên hãy ạ hàn. Chỉ có hê dạ cười khẽ nhìn xem ba nam nhân thân mật vớt ve an ủi. Không nghĩ tới quan hệ của các ngươi tốt như vậy đâu. Nếu như chúng ta trong công hội nặt cùng gờ quan hệ cũng giống như các ngươi, thật là tốt biết bao à. Hãy ạ Hàn im lặng, hắn cảm thấy hệ dạ não mạch kín cùng thường nhân là tuyệt đối bất đồng. Ai nha, thật sự là tại khách nhân trước mặt mất hết mặt mũi đâu. Một cái thanh âm từ trên cầu thang vang lên. Cái này thanh âm là ỷ chia dạ sao? Hệ dạ khỏe mặt giật một cái, trên trán vậy mà hiếm thấy chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lại là phi thường nhân vật khủng bố sao? Nhìn xem dạng này hệ dạ, Lucy nuốt xuống một ngụm nước miếng, khiếp sợ không gì sánh nổi thầm nghĩ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 60, Lạ Mì ạ Sạ Lệ. Rất muốn gặp người a. Ta ngọt nào. Ê dạ. Ta là chỉ vì ngươi ra sức ỷ chia dạ. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện là một cái vóc người ngắn nhỏ lại béo, có màu nâu tóc, mọc ra một trường cùng những người khác phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt mặt. Không, nói là phong cách vẽ bất đồng, còn không bằng nói là vẽ sợ, dáng dấp quá tùy ý. Nhưng chính là dạng này một cái phong cách vẽ nam tử, lại là toàn thân lóe ra tinh mảnh chớp lóe, bày biện vô cùng bựa tư thế, một mặt thâm trầm nhìn xem về ra. Ta ngọt nào. Lucy con mắt đều nhanh chừng đi ra. Ta. Hệ dạ bờ môi đang phát run, tiếp lấy nhanh chóng vọt đến hệ ạ Hạn sau lưng. Lần thứ nhất nhìn thấy hệ dạ tỉ tỉ sợ hãi thành cái dạng này. Hẹn đi cùng rủ vì ạ đều lộ ra vẻ giật mình. Không, ta chỉ là không quá am hiểu ứng phó người này mà thôi, chỉ là nhìn xem hắn, trên người của ta liền dâng lên một lớp da gà. Hệ dạ từ hệ ạ Hạn sau lưng truyền ra thanh âm nói, bất quá, người này là ma đạo sĩ thực lực ngược lại là đáng giá khẳng định. Mấy người các ngươi, còn không nhanh thu thập một chút, chúng ta cũng không phải tới chơi. Y chia dạ tao khí 10 phần từ trên cầu thang đi xuống, chỉ vào vẫn như cũ ôm ở cùng một chỗ vớt ve an ủi ba tiểu đệ nói ra. Nhắm mắt lại, bay biện tạo hình y chia dạ vốn cho là ba tiểu đệ nghe mệnh lệnh của hắn về sau, sẽ như thường ngày lập tức hành động, thế nhưng là đợi ước chừng có sau một phút. Hắn ba tiểu đệ vẫn tại lẫn nhau ôm ấp lấy. Trang diện một lần trở nên có chút xấu hổ. Hả? Y chia dạ mở to mắt, nhìn về phía ba tiểu đệ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là người thấy bốn vị mỹ lệ tiểu thư dễ ngửi mùi thơm, cho nên mới sẽ trở nên thất thố như vậy. Y chia dạ đối với Lucy các nàng cái phương hướng này mở lớn lấy lỗ mũi hít hà. Tốt buồn nôn. Lucy khoanh tay, dùng mình một cái. Bất quá chỉ cần dùng cái này hương khí, bọn hắn nhất định sẽ tỉnh táo lại. Y chia dạ tự tin từ trong túi xuất ra một bình ống nghiệm, mở ra nắp bình về sau, đối với hắn ba tiểu đệ vung lên. Một sợi thanh khí mắt thường có thể thấy trôi hướng ba người kia. Hệ ạ Hàn khoe miệng mang theo một tia cười khẽ nhìn xem ỷ chia dạ hành vi. Chúng hắn ảo thuật, tại trên cái thế giới này, hơn phân nửa chỉ có hạ gõ rổ mổ cùng hắn bản thân có thể giải mở. Quả nhiên, ỷ chia dạ hương khí ma pháp, cũng không có đưa đến nên có tác dụng. Làm sao lại như vậy? Ỷ chia dạ có chút giật mình nhìn xem ba cái vẫn như cũ vướt ve an ủi tiểu đệ, trên mặt biểu lộ trở nên bình tĩnh đứng lên, tựa như đang tự hỏi cái gì dáng vẻ. Lập tức đống nhiên quay đầu nhìn về phía tránh sau lưng hạ Hàn hệ dạ. Được rồi. Bất quá hệ dạ tiểu thư vẫn như cũ không thay đổi, hay là tản ra tốt như vậy nghe hương khí. Nói đồng thời, y chia dạ hoàn toàn không thấy cái kia ba tiểu đệ, nện bước phong tao bước chân, hướng về hạ Hàn sau lưng hệ dạ tới gần. A, chân của ta bản thân bắt đầu chuyển động. Hệ hạ Hàn trong miệng phát ra bình thản không gợn sóng thanh âm, một cước thăm dò tại y chia dạ trên mặt. Ta không phải cố ý. Tại ỷ chia dạ bay lên không trung thời điểm, hệ ạ Hàn còn quay người hướng về hệ dạ các nàng giải thích một chút. Chúng ta lý giải. Hệ dạ các nàng liên tục gật đầu. Ẩm. Bay ở không trung ỷ chia dạ bị một cái tay đè lại đầu. Đây thật là trịnh trọng việc gân cần thăm hỏi đâu. Án lấy ỷ chia dạ đầu chính là một cái có mái đầu bạc trắng, có một đôi treo ngược mắt thanh niên đẹp trai. Các người đối với Lamy ạ Sạ Lệ có ý kiến gì không? Hán đạm mạc mở miệng nói ra. Đồng thời từ trong tay tản mát ra một luồng hơi lạnh, đem ỷ chia dạ đầu đóng băng đứng lên, tạo thành một cái mỹ lệ băng hoa. Ta nhớ được ngươi là. Lucy trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Chị Lucy, ngươi biết người này sao? Dùng ma pháp giống như anh gọi là băng đâu? Hẹn đi tò mò hỏi. Là lúc kia, Nặt một mình xác nhận lầu 2 cấp S nhiệm vụ, tại đảo Gã Luy Nã bên trên gặp người này, tự xưng sệ rồ ẻm tờ giờ, là lần kia sự kiện phía sau màn hát thủ. Chuyện của tôi nẹt tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Lucy giải thích nói, về sau nghe nói, hắn tựa hồ là gờ sư huynh kia mà, tên thật gọi là Ly Ông, dùng ma pháp cùng là băng chi tạo hình. Nguyên lai là dạng này a. Hẹn đi giật mình nói, bất quá một lần kia, cuối cùng nghệ dạ tỷ cũng đi a. Ân. Hệ dạ gật đầu nói, bất quá ta cũng chưa gặp qua người này, bởi vì ta đến nơi đó thời điểm, nắt cùng gờ hai người bọn họ đã đem sự tình làm xong. Gờ Ly ông nghe được tên quen thuộc, đem trong tay ỷ chia dạ tùy ý ném một cái, quay đầu nhìn về phía hạ hàn bên này. Các ngươi nhận biết gì sao? Ly ông xạ mạ, các nàng hẳn là cùng ngươi người sư đệ kia một cái công hội đồng bạn đâu. Theo thanh âm vang lên, từ ngoài cửa vào một vị xinh đẹp tóc đỏ nữ tử, nàng vẽ lấy đầm rực rỡ hình, mặc khêu gợi quần áo nhìn về phía Lucy. Hở? Ngươi là? Lucy hơi kinh ngạc nhìn xem sơ gì. Ngươi cũng không nên nói quên ta nha. Ngươi đem ta của quá khứ quên đi. Ta thành yêu đã thoát thai hoán cốt nữa nha. Sơ gì đối với Lucy khoát khoát tay ngón tay, Melly vừa cười vừa nói. Vậy ta đến cùng là quên vẫn không quên đâu. Lucy lập tức có chút mơ hồ. Xem ra tất cả mọi người đã đến đủ đâu. Một cái nặng nề thanh âm truyền đến, để đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cửa lớn phương hướng, từ nơi đó đi tới một người đầu trọc đại hán, hắn mặc cổ quái ăn mặc, trong tay nắm lấy một cây tích trượng. Du dạ tiên sinh. Ly ông quay đầu nhìn về phía tên đầu trọc này đại hán, nhẹ gật đầu. Du dạ. Hệ dạ thần sắc biến đổi, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Ai vậy? Lucy cùng hẹn đi ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Lạ mì ạ vương bài. Ý rồng dốc dù dạ. Dù vì ạ ngưng trọng nói. Rất lợi hại phải không? Thánh thập đại ma đạo một trong. Nghe được kệ dạ sau khi giải thích, Lucy nháy nháy mắt, vội vàng che miệng nhỏ. Mặc dù thân là thánh thập đại ma đạo rèn lên từng bị hệ dạ đánh bại, nhưng này là bởi vì chị hạ gò rổ mổ quan hệ. Xem ra thánh thập đại ma đạo cùng chị hạ gò rổ mổ so sánh thật giống như tiểu hải tử. Liền xem như loại kia có thể khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng hệ thở gì ấn đều có thể một đao đánh tan, nhưng là bây giờ chị hạ gò rổ mồ dù sao không có ở. Hệ ạ hàn, ngươi có thể đánh được thánh thập đại ma đạo sao? Lucy lặng lẽ đối với hệ ạ hàn hỏi. Ở bên cạnh hắn mấy cái nữ hải cũng đều dựng lên lô thai. Các nàng biết hệ ạ hàn rất mạnh, tại cùng là sật trong chiến đấu, từng lấy nghiền ép ưu thế thu được thắng lợi, còn có không nhiều mấy lần xuất thủ số lần. Thông qua những thứ này, các nàng suy đoán hệ ạ hạn hẳn là có thánh thập cấp thực lực khác, nhưng dù sao chưa từng gặp qua hắn cùng thánh thập ở giữa đại chiến, cho nên mới sẽ có nảy nghi vấn. Thánh thập sao? Hệ ạ hạn bật cười trả lời, ân, ta trước đây không lâu ngược lại là từng đã đánh bại một cái thánh thập đại ma đạo đâu. Nhớ tới cùng hạ gõ rổ mổ cùng một chỗ lữ hành trên đường, tại Hắc Long dừng lại qua dãy núi kia gặp phải cái kia đùa bức. Tự xưng thánh thập vị thứ nhất gột xê dê na, bị hắn một quyền quật ngã. Bất qua nói đến. Gia hỏa kia ma lực hay là rất mạnh, tiên nhân cảnh thực lực, hơn phân nửa có thể quét ngang cái khác thánh thập. Cũng là không hổ là tại thánh thập đại ma đạo bên trong xếp hàng thứ nhất nhân vật. A, tứ nữ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 61, họ dạ si ẩn sĩ. Tốt, xem ra toàn viên đều đến đông đủ. Đầy máu phục sinh ỷ trịa dạ đột nhiên cắm vào đám người ở giữa đến. Bày biện kỳ quái tạo hình nói ra, như vậy thì để ta tới cùng mọi người nói một chút lần này tác chiến phương án đi. Lúc này, hãy ạ hàn lặng yên giải trừ hắn ba tiểu đệ ảo thuật. Ý chia dạ đại nhân. Ba tiểu đệ mơ mơ màng màng thanh tỉnh lại, bất quá lại quên đi huyễn cảnh bên trong kinh khủng kinh nghiệm, nhìn thấy ý chia dạ về sau, kinh ngạc kêu lên. Trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại mới vừa đón lấy Lucy tứ nữ thời điểm. Các ngươi tỉnh táo lại sao? Như vậy vừa vặn. Ý chia dạ nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Ở trước đó, trước hết để cho ta thắp cái hương vệ sinh. Nói xong, quay người hướng về phòng vệ sinh phương hướng chạy đi. Loại địa phương kia cũng đừng có thêm thơm cái chữ này a. Lucy, nghiêm túc ngươi liền thua. Qua không bao lâu, ỷ chia dạ từ phòng vệ sinh chạy ra, một bên chạy trước, vẫn không quên bày biện cái kia phong tao kỳ hoa tạo hình. Hướng nơi này một mực hướng bắc đi, liền sẽ nhìn thấy rộng lớn vê đút hò dở tờ hờ của si, có từ người cổ đại phong ấn cường đại ma pháp, tên là Nirvana. Ý chia dạ đi lên phía trước nói ra. Nirvana. Chưa nghe nói qua loại này mà pháp đâu. Dù dạ tiên sinh nghe nói qua sao. Ta cũng chưa nghe nói qua đâu. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn xem Ý chia dạ. Chúng ta cũng chỉ là biết đó là để người cổ đại đem phong ấn phá hư ma pháp. Cụ thể là cái gì ma pháp cũng không rõ ràng. Nhưng họ dạ si ẩn sệt tại biển cây ngưng tụ mục đích, khẳng định liền là muốn đem Nirvana thu vào trong tay. Lần này trả lời cũng không phải là ý chia dạ, mà là hắn ba tiểu đệ. Chòe nu à toài. Mục đích của chúng ta chính là vì ngăn cản cái này mà pháp tái hiện. Đem ó dạ si ẩn sạch tiêu diệt hết. Chúng ta bên này thế nhưng là có một người, mà đối phương chỉ có 6 người. Sơ gì, chúng ta cũng không thể phất lờ, bởi vì đối phương 6 người đều là vô cùng cường đại ma đạo sĩ. Đúng vậy, dù dạ tiên sinh, nhưng ta cảm thấy có ngươi tại, bọn hắn có lẽ ngay cả mặt cũng không dám lộ đâu. Sở Dĩ che miệng cười nói. Mà dù dạ thì lắc đầu, mặc dù hắn đối với bản thân thực lực có tự tin, nhưng đối phương lại là đồng minh bạ làm bên trong mạnh nhất ba cái hắc ám công hội một trong, cũng không phải dựa vào hắn một người liền có thể uy hiếp. Lúc này chỉ mẹn S bên trong hẩn giờ dẹn nhỉ tất hí bị ký bỗng nhiên vung tay lên, màu vàng ma pháp quang mang sáng lên, ở trước mặt hắn hư không thượng trình hiện ra 6 bức giả lập hình tượng. Đó là 6 người ảnh chân dung cùng tư liệu. Đây là họ dạ si ẩn sạch tư liệu. Búng tay lấy cái này 6 cái ảnh chân dung từng cái giải thích nói, cái thứ nhất là độc xà sứ ma đạo sĩ cổ dạ. Đó là một cái có mái tóc màu đen, ánh mắt âm đức, khỏe miệng vỡ ra giống như rắn độc nam nhân. Cái thứ hai, từ danh tự suy đoán ra hắn là lấy tốc độ tăng trưởng ma đạo sĩ, giả sờ, chạy người. Đây là một cái có mào gà đầu, lỗ mũi nhọn, mang theo một bộ huyễn khốc kính dâm, tựa như là một cái đua tốc độ người nam tử. Cái thứ ba, gọi là thiên nhãn di chát. Nam nhân này có một đầu gợn sóng tóc dài, mặt phẳng phất đầu gỗ trẻ thành, đúng là nhiều phía hình thoi, cùng họa lỷ có so sánh. Cái thứ tư, do xét tâm linh nữ ma đạo sĩ Enchel. Đây là một cái có một đầu màu trắng hơi dài phát, mang theo tóc buộc vũ mị nữ hải tử. Mà cái thứ năm, chúng ta đối với tình báo của người đàn ông này không nhiều, tên của hắn gọi là Mịt Nì Tớt. Đây là một cái có màu đen thêm màu trắng màu tóc, bờ môi phát tím yêu dị nam tử. Chỉ là nhìn xem ảnh chân dung của hắn, liền để Lucy một hồi bỡ ngỡ. Cái cuối cùng liền là bọn hắn chỉ huy quan, bờ rèn. Người này chính là họ dạ sĩ ẩn sịch thủ lĩnh, làn da có chút đen kịt nam nhân, quỷ dị nhất chính là hắn trên mặt cái kia 6 cái màu đen đường vân, xem ra liền lộ ra cực kỳ bất phàm, hẳn là một cái ma pháp trận loại hình. Bọn hắn mỗi người đều có được chỉ bằng vào bản thân liền có thể phá hủy một cái nghiệp đoàn năng lực. Vang nghiêm mặt nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng chúng ta tại nhân số bên trên ưu thế. Cái kia, ta hy vọng ngươi không muốn đem ta tính tại chiến lược phạm vi bên trong. Lucy yếu ớt giơ tay lên. Xin yên tâm, chúng ta mục đích tác chiến cũng không phải là riêng cùng bọn hắn chiến đấu. Y chia giả nói ra, mà là chỉ cần tìm ra bọn hắn cứ điểm cũng đã đủ rồi. Cứ điểm. Mặc dù bây giờ còn không thể kết luận vị trí của bọn hắn căn cứ địa, nhưng căn cứ bọn hắn hành động, chúng ta kết luận bọn hắn sẽ ở biển cây thành lập bọn hắn lâm thời căn cứ địa. Y chia giả thâm trầm nói, nếu như có thể nói, ta hy vọng đem bọn hắn toàn bộ tụ tập đến cứ điểm kia bên trong. Đem bọn hắn tụ tập về sau muốn làm thế nào? Hệ giả nghi hoặc mở miệng hỏi. Hừ hừ. Hân giờ dẹn nhỉ tất hí bị kỷ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chúng ta hiệp hội là đại lục vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên mã, lợi dụng cờ gì tỷ nạ đem bọn hắn tính cả cứ điểm cùng một chỗ mai táng rơi. Đó là. Ly ông trên mặt lộ ra giật mình chi dục vọng đạo bạo kích thuyền. Cái kia, đối với nhân loại địch nhân cần phải như vậy phải không? Lucy lộ ra một bộ các ngươi cũng quá tốn công tốn sức dáng vẻ nói ra. Cái này chính nói rõ bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Y chia giả hiếm thấy lộ ra ngưng trọng nói ra, nghe cho kỹ, dù cho gặp gỡ chiến đấu, cũng tuyệt đối không muốn đơn độc đối mặt bọn hắn, dù cho đối phương chỉ có một người, bên này cũng phải hai người trở lên mới có thể hành động. Ta muốn đi trở về. Lucy vô lực lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng suy nghĩ bản thân cũng chính là một cái mỹ lệ, đáng yêu, tay trói gà không chặt nho nhỏ tinh linh ma đạo sĩ, vì cái gì luôn luôn bị kéo tới đối diện với mấy cái này không phải người địch nhân A. Được rồi, chúng ta trước hết xuất phát. Chị mẹn S ba người nói đi đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. En chỗ đâu? Ba người bọn hắn lẩm bẩm ọ dạ xỉ ẩn sạch bên trong duy nhất cái kia nữ tên ma đạo sĩ, nhìn qua giống như là đi ra mắt quá nhiều trên chiến trường dáng vẻ. Được rồi, chúng ta cũng không thể thua cho bờ lùn tỉ gà sở. Ly ông trên mặt lộ ra nhiệt tình tràn đầy mỉm cười, mang theo sở dị cùng một chỗ theo liền sông ra ngoài. Ly ông, sở dị. Du ra ở phía sau lắc đầu. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể lên. Hệ giả nói ra, vì tải tên tuổi cũng không thể bị bờ lùn tỉ gà sở cùng Lami Aska lệ làm hạ thấp đi đi. Ai? Mặc dù Lucy bày ra một bộ siêu cấp không muốn đi bộ dáng, nhưng hay là cùng hệ giả cùng một chỗ xông ra cửa lớn. Mà hệ ạ hạn nhìn thoáng qua ủy chia dạ về sau, đi theo tứ nữ phía sau ra đại sảnh. Thật chịu không được. Dù ra nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía ủy chia dạ nói, ủy chia dạ tiên sinh, chúng ta cũng đi theo đi. Trước chờ một cái, dù dạ tiên sinh. Ủy chia dạ lại là ngăn cản dù dạ, nghe nói ngươi là thánh thập đại ma đạo đâu. Cái kia phần thực lực có thể cùng gì tài công hội thủ lĩnh mạ cạ rổ tướng tương đương sao? Không dám nhận. Dù dạ lại là lắc đầu nói, bản thân chỉ là tại thánh thập bên trong đứng hàng ghế chót, dù cho có được đồng dạng xưng hào, nhưng cùng mạ cạ rổ tiên sinh so sánh quả thực là cách biệt một trời. A, lời như vậy, ta liền rất yên tâm. Ủy chia dạ quỷ dị cười một tiếng, nếu là ngươi thật sự có lấy mạ cạ rổ loại kia thực lực, vậy thật đúng là nghĩ không ra cái gì tốt đối ứng phương pháp đâu. Ỷ Triệu Dạ tiên sinh ngươi. Dù Dạ nhướng mày, nhưng chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương khí, tiếp lấy hắn liền cảm giác thân thể quả quyết, trong cơ thể ma lực vậy mà khó mà ngưng tụ. Ỷ Triệu Dạ không nói hai lời, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh dao găm, hướng về toàn thân dã rời Dù Dạ đâm tới. Nhưng ngay tại dao găm liền muốn tiếp xúc đến Dù Dạ phần bụng trong nháy mắt, một cái tay nắm thân đao. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 62, bắt được một cái Encho. Ngươi. Ỷ Triệu Dạ kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tóc xanh mắt trắng thiếu niên. Lâm. Hãy ạ hẳn tiên sinh. Hư nhược Dù Dạ chống tích trượng, miễn cưỡng đứng đấy, nhìn thấy bên cạnh hãy ạ hẳn về sau, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Hãy ạ hẳn nắm lấy cái này Ỷ Triệu Dạ cổ tay, đồng nhiên vừa dùng lực, đem tún hướng bản thân đồng thời. Đầu gối bỗng nhiên nâng lên, nương theo lấy phịch một tiếng. Đại lượng xương mù tản ra, hai cái màu xanh lam đáng yêu tiểu gia hỏa khổ sở bay ra ngoài. Đó là Dù Dạ hai mắt ngưng tụ. Chòm sao song tử tinh linh, dễ mịn nhì. Hãy ạ hàn mở miệng nói, ta nghe nói họ Dạ xỉ ẩn sức bên trong Encho chính là một cái tinh linh ma đạo sĩ, mà chòm sao song tử tinh linh hẳn là nàng. Tinh linh sao? Dù Dạ phản ứng một cái, vội vàng nói, hãy ạ hàn tiên sinh, nếu là tinh linh. Như vậy cầm trong tay chìa khóa tinh linh ma đạo sĩ nhất định liền tại phụ cận. Dù Dạ mà nói còn chưa nói xong, liền thấy Hạ Hàn thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Đợi chút nữa một khắc lúc đi ra, trong tay vậy mà níu lấy một thiếu nữ. Nữ hải tử này có màu trắng hơi dài phát, dùng dây cột tóc thắt, dây cột tóc sau có một cây cuốn lại ngốc mao, người mặc hoa lệ, phảng phất từ lông vũ biên chế mà thành màu trắng gợi cảm quần áo. Nữ hải tử này có tinh xảo vũ mị khuôn mặt, chính là hẩn giờ dẹn nhỉ tất hỉ bị kỷ trong giới thiệu họ Dạ xì ẩn sệt một trong Encho. Thả ta ra, ngươi sao có thể đối với nữ hải tử như thế thô lỗ đâu. Encho bị hạ hàn níu lấy sau cổ áo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể treo tại không trung không ngừng dãy rủa lấy, đồng thời truyền ra mang theo từng tia mị hoặc lời nói. Dù Dạ có chút khiếp sợ nhìn xem hạ hàn, mặc dù hắn giờ phút này không thể ngưng tụ ma lực, nhưng dù sao nhãn lực vẫn còn, thế nhưng là hắn mới vừa lại hoàn toàn không có bắt được hạ hàn thân ảnh. Chuyên môn dị tái bên trong mạnh nhất dự khuyết, có thể cùng dịu đặt tiên sinh tranh cao thấp một hồi cấp S ma đạo sĩ, quả nhiên không tầm thường, vẹn vẹn phần này tốc độ, liền để ta cam bái hạ phong. Dù Dạ sửa sang lại một cái tâm tình của mình, nhìn xem hãy ạ hẳn trong tay Encho, hãy ạ hẳn tiên sinh, ngươi dự định xử trí như thế nào nữ tử này? Ân, như thế cái vấn đề. Dù Dạ tiên sinh có ý nghĩ gì sao? Hãy ạ hẳn níu lấy không ngừng rẽ rùa Encho, đem ánh mắt nhìn về phía Dù Dạ. Hãy ạ hẳn tiên sinh. Tại hạ cảm thấy hẳn là hỏi trước ra bọn hắn sáu ma tầm nhìn, còn có bọn hắn tại biển cây cứ điểm. Ân, còn có Ỷ Triệu Dạ tiên sinh hạ lạc. Dù Dạ trầm ngâm mở miệng nói ra. Muốn nghe một chút ý kiến của ta sao? Lúc này, bị hạ hàn nắm chặt trong tay Encho đột nhiên mở miệng nói ra. A, thú binh có gì kiến giải? Hạ hàn buồn cười nhìn xem tựa hồ từ bỏ rễ rủa mỹ lệ nữ tử. Mặc dù ta bị ngươi tùy tiện tóm lấy, đó là bởi vì ta là tinh linh ma đạo sĩ quan hệ. Không có tinh linh bảo vệ tinh linh ma đạo sĩ là rất yếu đuối, liền xem như ta cũng không ngoại lệ. Encho nhẹ nói nói, bình tĩnh dáng vẻ một điểm đều không có thân là tù binh tự giác. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới ta, nhưng đúng là ta chủ quan, bởi vì muốn đồng thời mở ra hai cái tinh linh cửa, liền xem như ta cũng trèo trống không được bao dài thời gian. Vốn cho là một cái tinh linh liền có thể giải quyết Dù Dạ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà làm bộ rời đi, kỳ thực lại mai phục đứng lên, còn tìm đến ta vị trí. Nếu như lúc ấy ta có thể mở ra một cái khác tinh linh cửa, thủ hộ ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bắt được ta. Nhưng ta thật là không nghĩ tới, ngươi chẳng những xem thấu chòm sao song tử phục chế năng lực, còn xem thấu vị trí của ta. Nhưng theo chúng ta thu thập được trong tư liệu, phỉ tài cấp S ma đạo sĩ, hay ạ hẳn, thế nhưng là không có như vậy cường đại cảm giác năng lực đâu. Tình báo hẳn là không có vấn đề, xem ra là tiểu ca ca ngươi ẩn tàng quá sâu đâu. Thành thơi nói xong. Encho còn quay đầu đối với Hạ Hàn liếc mắt đưa tình. Ngươi nói những thứ này đối với ta mà nói nhưng không có chút ý nghĩa nào. Hạ Hàn sờ lên cằm lẩm bẩm, ta ghét nhất địch nhân ở trước mặt ta chơi kéo dài thời gian loại chiến thuật này đâu, vì thế ta còn chuyên môn suy tư một bộ đặc biệt nhằm vào loại người này trừng phạt, đang nghĩ ngợi tìm người thí nghiệm một cái đâu. Cái gì trừng phạt? Encho sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Cũng không có gì, tuyệt đối không phải rất tàn nhẫn loại kia. Hạ Hàn mở miệng cười nói. Trước phong ấn hắn ma pháp, sau đó cởi sạch quần áo, đem toàn thân thoa lên mật ong, ném vào đựng đầy chuột cùng rắn trong hố sâu mà thôi. Encho tinh tế tỉ mỉ trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, bắp chân bụng bắt đầu phát run. Cái này còn không tàn nhẫn. còn mà thôi. Nàng chỉ là ngẫm lại loại tình cảnh kia, trong lòng liền không rét mà run, so sánh loại sự tình này, nàng cảm thấy còn không bằng cái chết chi được rồi. Liền ngay cả rũ dạ cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Ta tuyệt đối không có muốn kéo thời gian ý tứ. Encho vội vàng mở miệng giải thích, ta nghĩ biểu đạt chính là, họ dạ si ẩn sẽ bên trong ta tuyệt đối là yếu nhất cái kia, thế nhưng là coi như thế, ta cũng ngăn chặn các ngươi ba vị thành viên. Mà hạ hẳn tiểu ca ca ngươi cùng dụ dạ hẳn là lần này trong liên minh mạnh nhất hai người đi. Mà các ngươi bị ta kéo tại nơi này, như vậy còn lại những người khác đối mặt sáu ma còn lại năm người, tuyệt đối không có một tia phần thắng. Cho nên, ta thế nhưng là tại thiện ý nhắc nhở a. Các ngươi những thứ này vì đồng bạn có thể vứt bỏ sinh mệnh quang chi tử, chẳng lẽ không nên nhanh lên chạy tới, viện trợ đồng bạn của các ngươi sao? Dụ dạ manh kinh. Các ngươi không muốn có mang may mắn, cảm thấy các ngươi những đồng bạn kia không gặp được sáu ma. Đó là không có khả năng. Bởi vì tại sáu ma bên trong, có một người lỗ thai đặc biệt tốt dùng, các ngươi suy nghĩ gì, thậm chí là nội tâm của các ngươi, hắn đều có thể nghe qua. Cho nên, tại các ngươi xuất hiện tại nơi này thời điểm, các ngươi hết thảy tất cả kế hoạch hành động vân, liền đã hoàn toàn ở vào chúng ta trong lòng bàn tay. Encho nói bổ sung, chính vì vậy, ta mới có thể kịp thời xuất hiện tại nơi này, thừa cơ đánh ngất xỉu cái kia buồn nôn ra hỏa, dùng chòm sao song tử phục chế năng lực. Lẫn vào trong các ngươi. Hãy ạ hẳn tiên sinh, tại hạ hiện tại toàn thân bất lực, ma lực khó mà ngưng tụ, có thể hay không nhờ ngươi đi đầu chạy tới. Được. Ngươi đi phòng vệ sinh đánh thức ỷ chia ra, trên người hắn khẳng định có giải dược. Ta trước hết mang theo nàng chạy tới. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, mặc dù hệ giả so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều, còn có hẹn đi cùng dụ vì ạ tại, nhưng đối mặt lần thứ nhất giao phong sáu ma, đoán chừng hội một hồi luống cuống tay chân đi. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tại tứ nữ trên thân lưu lại dấu ấn tinh thần, chỉ cần tứ nữ gặp được phiền phức, hắn liền có thể thứ trong lúc nhất thời phát giác được, đến lúc đó một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại tứ nữ bên người. Hãy ạ hẳn trong tay lục sắc quang mang lóe lên, xuất hiện một cây còn mọc ra lá xanh sợi đằng, cấp tốc đem Encho cuốn lại, bên kia dắt tại trong tay, đối với rủ giả nhẹ gật đầu, liền bước nhanh rời đi đại sảnh. Dạng này thoải mái nhàn nhã, thật được không? Đồng bạn của ngươi nhóm bây giờ nói không chừng chính lâm vào trong nguy cơ đâu. Ra đại sảnh, bị sợi đằng trói buộc lấy, cùng sau lưng hạ hẳn Encho, hơi có vẻ nghi ngờ cười khẽ hỏi. Không trải qua một chút gặp chắc trở, sao có thể trở nên càng thêm kiên cường. Hãy hạ hẳn nắm Encho đi ở phía trước, các ngươi sáu ma đối với ta mà nói, tiện tay có thể diệt, nhưng ta không thể luôn luôn đưa các nàng bảo hộ ở sau lưng, các nàng cũng không phải kiều hoa, mặc dù ta cảm thấy coi như bảo hộ các nàng cả một đời cũng không quan trọng. Nhưng các nàng cả đám đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Thật sự là tự đại phát biểu, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta sáu ma đi. Encho có chút khó chịu nói, mà lại quan điểm của ngươi ta nhưng một điểm đều không biết tán đồng. Nếu như là ta, ta hội hy vọng có một người có thể một mực bảo hộ ta đây. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 63, tứ nữ kiêu ngạo. Mà tại một bên khác. Hệ giả đám người bọn họ mới vừa tiến vào biển cây bên trong, liền thấy từ trên bầu trời nhanh chóng lái tới ma đạo tàu bay, hình như thiên mã cờ gì tì nạ. Đây là bờ lưu tỉ gạ sật vương bài ma đạo bạo kích thuyền, cũng là lần này bọn hắn chế định trong kế hoạch mấu chốt đạo cụ. Chỉ là, hệ giả các nàng còn chưa kịp hảo hảo dò xét chiếc này ma đạo tàu bay, một đạo công kích đột nhiên đánh vào tàu bay bên trên, ma đạo tàu bay tràn ngập ra một làn khói xanh, thân tàu hơi dốc xuống dưới, cuối cùng lại trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới. Sao lại thế? Tàu bay bị đánh rơi. Hệ giả bọn hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nương theo lấy trong bụi cây truyền đến tiếng oanh minh, bọn hắn biết ma đạo bạo kích thuyền xem như triệt để hủy đi. Cái này khiến bọn hắn có một loại chưa xuất sư đã chết cảm giác. Nhìn đâu, cái này một bộ hoàn toàn không biết rõ tình huống bộ dáng. Đống nhiên một cái thanh âm vang lên, hấp dẫn hệ giả chú ý của bọn hắn. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy tại phía trước cái kia một mảng lớn gò đất vực. Chậm rãi đi tới 5 người. Mà bọn hắn hình dung hình dạng, chính là hẳn giờ dẹ nỉ tất hỉ bị kỳ giới thiệu qua họ giả xì ẩn sạch bên trong cái khác ngũ ma. Bên người vây quanh một con rắn độc nam tử tóc đen, mắt trái bên trên có một đạo ngang qua trên dưới vết sẹo, nụ cười giống như rắn độc ma đạo sĩ, cổ dạ. Có một đầu màu da cam gợn sóng tóc dài, hình thể rộng béo, ôm một quyển sách, khuôn mặt giống như làm bằng gỗ, tràn đầy góc cạnh, di chát. Có một đầu màu gà kiểu tóc, mang theo huyễn khốc kính râm, nhọn lỗ mũi. Mặc một thân quần áo thể thao, như là gà trống nam tử, giả sờ. Ngồi tại một trương thảm bay bên trên, có mái tóc dài màu đen, hai trước có hai đầu màu trắng bím tóc nhỏ, chính hai tay vào ngực, túi đầu, tựa hồ ngay tại ngủ say, mịt nỉ tớt. Cuối cùng là đứng tại bốn người phía trước, trong tay chống một cây khô lâu ma trượng, trên mặt có sáu cái màu đen đường vân nam tử khôi ngô, cũng là họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt thủ lĩnh, Bờ Rèn. Mà giờ khắc này ngũ ma chính nhếch miệng cười lạnh nhìn về phía Hê Dạ bọn hắn. Họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt. Hê Dạ thần sắc của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ngưng tụ cùng một chỗ nhóm dòi bỏ. Bờ Rèn cười lạnh. Làm việc cần hoàn thành. Các ngươi những người này thật sự là quá vướng bận. Thủ lĩnh, chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết những người này, bằng không đợi phía sau rủ dạ chạy tới, phối hợp thêm những người này, có lẽ sẽ cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Cô ra mở miệng đối với Bờ Rèn nói ra. En chỗ thật là vô dụng. Bờ Rèn nhướng mày, chúng ta sáu ma không cần người vô dụng như vậy. Tốt, nhanh lên thu thập hết những người này đi. Về sau lại đem chạy tới rủ ra bọn hắn tiêu diệt, liền không có người lại ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà chủ động hiện thân. Hệ Dạ ngưng thần nhìn chằm chằm đối diện 5 người, trong tay tia sáng lóe lên, biến hóa ra một thanh kỵ sĩ kiếm. Hệ Dạ, ta đột nhiên phát hiện một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Phía sau đột nhiên truyền đến Lũ Sỉ mang theo vẻ run rẩy thanh âm, để Hệ Dạ không khỏi quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nàng. Dù vị ạ cùng hẽn đi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi có không có phát hiện, hay ạ hẳn không thấy? Lũ Sỉ ngơ ngác nói ra, tại ngũ ma sau khi đi ra, nàng liền bản năng muốn tránh sau lưng hay ạ hẳn. Thế nhưng là nhìn chung quanh một vòng, vậy mà không nhìn thấy hạ hạn thân ảnh. Cái này khiến nàng có chút mộng bức, đã nói xong đến lúc đó khai chiến liền đưa nàng bảo hộ ở sau lưng đâu. Hạ hạn sạ mạ. Anh hạ hạn. Dù vì ạ cùng hẽn đi cẩn thận quét mắt một vòng, tại không nhìn thấy trong lòng cái thân ảnh kia về sau, ngơ ngác trừng mắt nhìn. Cái này, đây là cỡ nào thất trách. Dù vì ạ lại, vậy mà đem hạ hạn sạ mạ làm mất rồi. Tại gia đại sảnh thời điểm, ta rõ ràng có nhìn thấy anh hay ạ hạn cùng đi ra. Dù vị ạ cùng hẽn đi lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Không chỉ là hệ ạ hạn, còn có rủ dạ tiên sinh cùng ý chia ra. Hệ dạ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ánh mắt lấp loe không yên, nàng so sánh trong mắt chỉ có hệ ạ hạn ba nữ muôn lý trí, cho nên phát hiện đồng dạng không ở tại chỗ mặt khác hai cái chủ lực. Không thể nào, ngay cả thánh thập đại thúc đều không có tại. Lucy tinh tế tỉ mỉ trên trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hình thức lập tức càng trở nên như thế nghiêm trọng, đối phương 5 người mặc dù thực lực không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không yếu, có thể làm cho cái kia rủ dạ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ mỗi cái đều có được chí ít cấp S thực lực A. Thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Những người khác tựa hồ còn không có phát hiện điểm này. Dù vì ạ nhìn xem đám người một bộ đấu trí tràn đầy bộ dáng, xem ra cũng không có phát hiện bản thân phương vậy mà vô thanh vô tức thiếu đi 3 người. Chớ nói ra ngoài, hội cực lớn ảnh hưởng phe mình sĩ khí. Hệ giả kiên định nói, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta tin tưởng hạ hẳn nhất định sẽ chạy tới, nhưng ở này trước đó, liền xem như liều mạng, ta cũng sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Dù vì ạ sẽ không để cho ngươi một mình chiến đấu hăng hái, hệ giả tiểu thư, hẹn đi cũng sẽ ủng hộ, sẽ không cho hệ giả tỉ thêm phiền phức. Dù vì ạ cùng hẹn đi vội vàng cùng hệ giả đứng ở cùng một cái tuyến bên trên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kiên định. Thật sự là không có cách nào đâu. Lucy từ bên hông gỡ xuống một thanh hoàng kim chìa khóa, bất đắc dĩ mà nghiêm túc nói, mặc dù lực chiến đấu của ta chẳng ra sao cả, nhưng ta nhưng không cam tâm làm một cái chỉ có thể bị đồng bạn bảo hộ tại sau lưng nhược nữ từ đâu. Ha ha, ta liền biết. Hệ giả nhẹ nhàng trêu chọc một cái bản thân cái kia màu đỏ rực mỹ lệ tóc dài, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vậy liền để chúng ta cộng đồng đối mặt địch nhân đi. Các ngươi xuất hiện vừa vặn, miễn cho chúng ta đi tìm các ngươi. Ly ông mở miệng hờ hững cười một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hợp tại bên eo, ẻ sợ mạ kẻ, ẻ ạ lệ. Màu xanh ma pháp trận sáng lên trong nháy mắt, đại lượng hàn khí khuếch tán, Ly ông hai tay hướng về họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt mở ra, từng con làm bằng băng chim bay phóng tới họ Dạ Xỉ Ẩn Sệt. Ta muốn nói cho các ngươi biết, thế giới này coi như không có yêu, chỉ cần có tiền là được. Ngũ ma bên trong thiên nhãn di chát nhẹ nhàng cười một tiếng, tại cái kia đặc biệt kiến giải tiếp theo phất tay, phía trước mặt đất phảng phất hóa thành như vũng bùn dâng lên, tạo thành một cái bùn đất tượng. Đem từng con làm bằng băng chim bay tất cả đều ngăn lại. Các ngươi thật đúng là vội vàng sao động đâu. Ngũ ma bên trong dạ sở khỏe miệng một phát, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện tại Ly ông cùng sở dị bên người. Cái gì? Ly ông cùng sở dị trong mắt mới vừa hiện hiện chấn kinh chi sắc, đã cảm thấy trên mặt tê dần, thân thể bay ngược ra. Dạ sở nhanh như là một vệ ánh sáng, tại đánh bại Ly ông cùng sở dị về sau, không chút nào dừng lại vọt tới còn chưa kịp phản ứng chỉ mèn ép bên trong. Nương theo lấy phanh phanh phanh ba tiếng, chỉ mẹn S3 người mở mịt bay ra ngoài. Chỉ còn lại có các ngươi. Dạ sờ khỏe miệng ngậm lấy một tia khinh thường, hóa thành quang ảnh phóng tới hệ dạ từ nữ. Hả? Gián độc cổ dạ nhìn xem hệ dạ, lỗ thai đột nhiên động một cái, sắc mặt ngưng tụ, há miệng dường như muốn nhắc nhở, thế nhưng là đã chậm. Một đạo kiếm quang nhấp nháy, tại hư không chạm ra một đạo rét lạnh hồ quang, từ hóa thành quang ảnh dạ sờ trước ngực cực nhanh mà qua. Xuy. Sao? Sao lại thế? Dạ sở thân ảnh xuất hiện tại khoảng cách tứ nữ 10 mét có hơn, không dám tin nhìn xem hệ dạ, trước ngực đống nhiên vỡ ra một đạo hẹp dài vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Hệ dạ sắc mặt nghiêm nghị, người ma pháp không phải tốc độ đi, mà là thao túng cảm giác loại ma pháp. Rất cường đại ma pháp, nhưng lại không thể gạt được tâm linh của ta. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 64, hệ dạ vs cổ dạ. Tốt kinh diễm một kiếm, yêu tinh nữ vương. Sáu ma một trong cổ dạ nhếch miệng lộ ra hưng phấn mỉm cười, ánh mắt lại càng thêm ấm nước, tựa như là nhắm ngay con mồi gián độc. Nghe nói đánh bại có được thánh thập thực lực gen lệnh, dốc hết sức ngăn trở tờ hóc hỉ vẫn phát động. Yêu tinh nữ vương nghệ dạ. Bờ rèn trong ánh mắt tràn ngập lên một cỗ sát ý. Không thể để cho ngươi trở ngại mục đích của chúng ta, liền từ ta tự tay đưa ngươi. Bờ rèn đã giơ tay lên, để cho người ta rung động hắc cá ma lực đã trong tay bắt đầu ngưng tụ, tuy nhiên lại đột nhiên bị một người ngăn trở. Cổ dạ tiến lên dùng phía sau lưng ngăn tại bờ rèn phía trước, hưng phấn cười nói, thủ lĩnh, ta siêu muốn thử xem yêu tinh nữ vương lợi hại đâu, liền đem cơ hội lần này nhường cho ta đi. Không muốn hỏng việc, cổ dạ, dù ra ngay tại trên đường chạy tới đi. Bờ rèn nhướng mày nói, yên tâm, ta nghe thế nhưng là rất cẩn thận đâu, dù ra muốn chạy tới, còn cần một điểm thời gian, điểm ấy thời gian đầy đủ. Cổ dạ nhếch miệng nói ra, vậy được rồi. Bờ rèn nhẹ gật đầu, tốt nhất nhanh lên giải quyết chiến đấu. Yên tâm đi, kiếm của nàng chặt không đến ta. Cô dạ cười hắc hắc, hướng về cảnh giới hệ dạ từ nữ đi tới. Vì tiền tài, cái khác ba nữ nhân liền giao cho ta đi. Di chát ôm thư tịch tiến lên, khoát tay, bùn đất run run đem ngã xuống đất dạ sở đưa về phía sau. Chỉ có thể lên đâu. Hệ dạ nắm chặt trong tay kỵ sĩ kiếm. Hệ dạ tỷ xin đừng nên lo lắng chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu. Hẹn đi nắm nắm tay nhỏ, hắn quyết tâm coi như cùng hệ dạ so với. Cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Nàng theo nặt khổ luyện diệt long ma pháp, cuối cùng lại thông qua tự thân đặc tính, nghiên cứu ra một chút thuộc về bản thân ma pháp, không ngừng tăng lên bản thân. Khắc khổ tu hành, cũng không phải là đơn thuần muốn mạnh lên, mà là nàng tại thông qua loại phương thức này, để bản thân không ngừng tiếp cận hệ ạ hạn. Nàng không muốn bị hệ ạ hạn bỏ rơi quá xa, nếu như không nỗ lực, liền ngay cả cùng hắn cùng đi làm nhiệm vụ tư cách đều không có. Bởi vì hắn là cấp S ma đạo sĩ, nhận nhiệm vụ đều là nguy hiểm cấp S nhiệm vụ. Nếu như không có thực lực, nàng coi như đi theo cũng chỉ có thể cản trở mà thôi. Cho nên, nàng đã sớm làm xong đối mặt các loại cường địch chuẩn bị, bởi vì không sớm một chút quyết định, chờ đối mặt cấp S nhiệm vụ bên trong những cái kia đủ loại nguy hiểm lúc, nhất định sẽ trở nên luống cuống tay chân, đến lúc đó hay là sẽ cho hạ hạn thêm phiền phức. Cho nên, liền xem như họ dạ si hẳn sạch, ta cũng sẽ không lùi bước. Hẹn đi một đôi trong bàn tay nhỏ đống nhiên dâng lên hào quang màu xanh lục, đối với bên người bà nữ vung lên, kèm theo ma pháp. Tam thúc quang mang bay về phía ba nữ lập tức cảm giác được thân thể so với vừa rồi càng thêm nhẹ nhàng, thân thể tựa hồ cũng có lực rất nhiều, mà lại quanh người còn vây quanh quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Hẹn đi. Ba nữ rõ ràng đã nhận ra biến hóa trên người, ngạc nhiên nhìn về phía hẹn đi. Lên đi, hệ giả tỷ, chị Lucy, dù vì ạ tỷ, liền xem như họ giả si hẳn sạch, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thua, bởi vì chúng ta là phi tải. Hẹn đi tay nhỏ vung lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà ý chí chiến đấu sục sôi. Ân. Ba nữ nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời gật đầu một cái. Thật là khiến người ta cảm động yêu a. Nhưng là trên cái thế giới này chỉ có tiền mới là duy nhất nha. Tứ nữ bỗng nhiên cảm giác dưới chân bùn đất kịch liệt run run đứng lên, sau đó bắt đầu trở nên suốt. Không tốt, mau tránh ra. Hệ giả nhắc nhở một tiếng, đi đầu lôi kéo Lucy nhảy lên một cái. Mà dù vì ạ thì tại trong nháy mắt hóa thành một dòng nước, xông lên không trung. Hẹn đi trên thân bao quanh mãnh liệt ôn hòa khí lưu, cũng là sông ra hóa thành đầm lầy phiến địa vực này. Đối thủ của ngươi là ta, hệ dạ. Mới vừa rơi xuống đất đem lũ sỉ thả xuống hệ dạ, dùng ánh mắt còn lại liếc về vây quanh một con rắn độc cổ dạ từ một bên vọt lên. Lucy, ngươi đi giúp hẹn đi các nàng, nơi này giao cho ta tới. Hệ dạ nhanh chóng đối với lũ sỉ bàn giao một câu, tiếp lấy quay người liền nên hướng vọt tới cổ dạ. Xoát. Hệ dạ kiếm nguyên bản liền cực nhanh. Trên người bây giờ còn mang theo hẹn đi kèm theo bờ UFF, tốc độ, lực lượng, đều có tăng lên cực lớn, tự nhiên càng tăng nhanh hơn, bình thường ma đạo sĩ căn bản là nhìn không thấy kiếm ảnh liền đã trúng kiếm. Đối mặt lệ giả cái này siêu việt vận tốc âm thanh đâm một cái, Cố Dạ vậy mà tùy tiện liền tránh né đi qua, trên mặt còn mang theo nhẹ nhàng thoải mái nụ cười. Hả? Lệ giả hơi chậm lại, tiếp lấy lại nhanh chóng đối với Cố Dạ ra ba kiếm, ba kiếm này tốc độ siêu việt lần thứ nhất, đồng thời góc độ còn vô cùng xảo trá. Nàng cảm thấy liền xem như bản thân, đều rất khó hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Nhưng Cố Dạ không ngờ không thể tưởng tượng nổi tránh khỏi. Rõ ràng vừa rồi kích thương Dạ Sở thời gian một kiếm kia kinh diễm như vậy. Thế nhưng là đối mặt ta ra cái này mấy kiếm, vì sao liền điểm ấy tiêu chuẩn? Cố Dạ đầu lông mày một dương, tựa hồ có chút thất vọng. Tại tránh thoát cuối cùng một kiếm về sau, trong tay ngưng tụ lại tà ác đỏ sẫm đại pháp lực, đối với Hệ Dạ vung lên. Hệ Dạ liền vội vàng đem quay đầu đi, một đạo màu đỏ sẫm ma lực chùm sáng từ hắn bên thai vọt tới. Rút lui ra mấy bước, kéo ra một chút khoảng cách, Hệ Dạ ngưng thần nhìn xem Cố Dạ, trong lòng nhanh chóng suy tư, tốc độ của người này cũng không nhanh, nhưng lại có thể tránh thoát kiếm của ta. Tựa như là trước đó biết ta công kích quý đạo, cho nên tại kiếm của ta còn chưa vung ra trước đó, cũng đã làm ra né tránh động tác. Chẳng lẽ ra hỏa này hội đọc tâm ma pháp sao? Ha ha! Người đoán không sai. Cố Dạ khám phá Hệ Dạ tiếng lỏng, cười quỷ dị đứng lên. Người cái tên này. Hệ Dạ giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm, lần nữa xung tới, không ngừng huy động kiếm trong tay, tại hư không bên trên lưu lại một đạo hàn quang. Ngươi là chặt không đến ta, bởi vì ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi. Cố Dạ lại là hai tay vào ngực, một bên nhẹ nhàng thoải mái mà cười cười tranh né, vừa nói, nếu như ngươi không sử dụng mới vừa kích thương Dạ Sở thời gian cái chủng loại kia kinh diễm kỹ xảo, liền tuyệt đối đánh bại không được ta. Bởi vì ngươi hết thể công kích, đều sẽ ở vào trong lòng bàn tay của ta. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn nếm thử. Hệ Dạ tâm trở nên trầm tĩnh đứng lên, đã trải qua hạ gõ rổ mổ 3 năm dạy, tới sau mấy năm luyện tập, nàng đã có thể nhanh chóng đem tâm tình trong lòng bình phục xuống, trở nên linh hoạt kỳ ảo cùng tập trung. Đây cũng là sử dụng tâm chi kiếm kỹ điều kiện tất yếu, nếu như ngay cả tâm đều tĩnh không xuống, kiếm làm sao có thể tùy tâm mà động, tâm làm sao có thể chính xác bắt được vạn sự vạn vật. Xoát. Một kiếm này, tốc độ so sánh mới vừa tốc độ, cũng không có quá lớn tăng lên, tuy nhiên lại tại Cố Dạ trong ánh mắt kinh ngạc, từ hắn trên cánh tay trái vung chạm mà qua, máu tươi vẩy ra ra. Cái này vẫn là hắn kịp thời né tránh quan hệ, nếu không liền là lồng ngực bị xé nứt. Quá nhanh, quá kinh diễm. Rốt cục tự mình cảm nhận được một kiếm kia, Cố Dạ vội vàng lùi, cấp tốc thối lui ra khỏi Hệ Dạ phạm vi công kích, nhìn xem trên cánh tay vết kiếm. Ta vẫn như cũ có thể nghe được công kích của nàng quý đạo, thế nhưng là coi ta nghe được thời điểm, kiếm của nàng liền đã đến. Ý nghĩ của nàng chẳng lẽ không cần trải qua suy nghĩ sao? Ở trong lòng hiện ra suy nghĩ trong nháy mắt, tay liền theo bắt đầu chuyển động, nguyên nhân chính là như thế, mặc dù ta lần này phản ứng siêu việt di vãng, nhưng vẫn là bị công kích đến. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 65, đáng sợ kiếm. Tại đem Cố Dạ đánh lui về sau, Hệ Dạ lại là cũng không có lựa chọn thừa thắng truy kích, mà là vội vàng nhìn về phía lũ sỉ ba nữ bên kia. Nhìn thấy chỉ có 6 ma bên trong di chắt xuất thủ đối phó ba nữ, mà ba nữ cùng đối chiến, cũng là cũng không rơi vào hạ phong về sau, mới không khỏi thở dài một hơi, tạm thời yên lòng. Yêu tinh nữ vương thật sự là danh bất hư truyền, loại kia kỹ xảo đơn giản quá đáng sợ. Cố Dạ nhếch miệng cười một tiếng, nhưng đối với ta mà nói, lại có cái nhược điểm. Hệ Dạ thần sắc lạnh lùng, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Dạ, xem ra cũng không có bởi vì hắn mà nói mà có chỗ chấn động. Ha ha! Nói thật, cùng ngươi khoảng cách gần giao chiến, coi như có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, nhưng đối mặt với ngươi kiếm, ta lại phản ứng không kịp. Chỉ là, nếu như hợp lại công kích từ xa, ngươi lại có thể như thế nào đây? Nói xong, Cố Dạ bụng đột nhiên phồng lên. Đây là... Hệ Dạ chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Và sần giờ Dạ gồ ngét giờ ho a giờ. Màu đỏ sầm ma pháp trận tại Cố Dạ bên miệng sáng lên, lập tức thổi ra một mảnh màu đỏ sầm độc vụ, hướng về Hệ Dạ phi tốc khuyết tán mà tới. Lại là diệt long ma pháp. Hệ Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng là động tác lại không chậm, trên thân trong nháy mắt thay đổi trang phục thành bay lượn chi áo giáp, tốc độ tăng lên trên diện rộng, tăng thêm hẹn đi bờ UFF. Tốc độ của nàng lập tức tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi, tùy tiện tránh thoát cái này phi tốc đánh tới mảng lớn độc vụ. Tránh thoát độc vụ Hệ Dạ, đem kinh ngạc đè xuống, tâm linh lần nữa trở nên tập trung cùng linh hoạt kỳ hảo, cầm trong tay xong nhận, hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về Cố Dạ phóng đi. Mơ tưởng. Và sần giờ Dạ gồ nghe Scarlet. Đại lượng tán phiến độc vụ bay vụt hướng vọt tới Hệ Dạ, mặc dù nàng mặc bay lượn chi áo giáp, kèm theo lấy hẹn đi bờ UFF tốc độ, đã đạt đến mắt thường không thể gặp trình độ. Nhưng Cố Dạ lại có thể nghe được tiếng lòng của nàng cùng ý nghĩ, cho nên thi triển góc độ công kích xảo trá dị thường, ngạnh sinh sinh đem vệ giả ngăn tại mấy mét bên ngoài. Vạ sần giờ dạ gồ ngét rủ xình phèn. Màu đỏ sầm nọc độc phi tốc ngưng tụ, tại cổ dạ trên cánh tay phải ngưng tụ ra một cái dài hơn 10 mét nọc độc móng vuốt lớn. Hô, xùy. Cổ dạ đối với hệ dạ huy động nọc độc câu chảo, đầu tiên là tiếng gió rít gào, lập tức là không khí bị xé nứt thanh âm. Đỏ sầm móng vuốt lớn cấp tốc xé rách hướng mới vừa né nhanh qua đại lượng độc vụ tán phiến hệ dạ. Thay đổi trang phục, thì vừa nét hổ ạt mò. Hệ dạ trong nháy mắt thay đổi trang phục thành phảng phất từ sắt thép chi vũ chế tác mà thành hỉ vợ nét hồ ạt mò, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể mềm mại trong chốc lát bay lên không trung, tại tránh thoát nọc độc câu chảo về sau, lợi dụng áo giáp đặc tính trên không trung trì trệ, đồng thời vung trong tay chi kiếm, sau lưng trường kiếm từng trôi đối với phía dưới cổ dạ bay đi, đồng thời tự thân cũng nắm lấy trường kiếm, theo sắt từng trôi trường kiếm về sau đáp xuống. Và sần giờ dạ gồ ngét phèn thờ rụt. Độc vụ hình thành màu đỏ sẫm rắn độc miệng rộng. Lộ ra hai cái kinh dị răng nanh, bị cổ dạ vung lên phía dưới, đón lấy bay tới từng trôi trường kiếm. Xuy xuy xuy. Trường kiếm tuy nói xuyên thấu độc vụ hình thành miệng rắn, nhưng về sau lại giống như là hao hết dư lực, từng trôi rơi xuống đất, mà lại trên thân kiếm còn ra phát hiện đại lượng ăn mòn điểm lấm tấm. Hệ dạ trông thấy trường kiếm đâm xuyên độc vụ sau bộ dáng, trong lòng giật mình, trên không trung vội vàng một cái cương ép quanh người, nghiêng thân thể, màu đỏ sầm miệng rắn từ nàng sung mãn hai ngọn núi vọt tới trước quá khứ. Xem ra hiểm lại càng hiểm. Làm sao vậy, kéo dài khoảng cách về sau, liền dùng không ra loại kia làm người ta nhìn mà than thở kiếm kỹ sao? Cô dạ cười hỏi, đồng thời phất tay ngưng tụ đại lượng đỏ sầm ma lực, từng mảnh nọc độc vung vãi hướng hệ dạ. Ngươi cũng không làm gì được ta. Mà hệ dạ liên tiếp trốn tránh, mở miệng trả lời. Nàng cũng không nổi, dù sao dạng này hợp lại xuống, mặc dù nàng không làm gì được đối phương, thế nhưng là đối phương nhưng cũng khó mà đánh bại nàng. Mà thời gian kéo được càng dài, bản thân phương này liền càng có lợi, dù sao nàng tin tưởng vững chắc hệ ạ hẳn nhất định sẽ đổi tới, mà lại còn có thánh thập dù dạ ở phía sau. Nàng một bắt đầu lo lắng bờ rèn cùng cái kia ngủ mịt nỉ tật sẽ ra tay đối phó lũ sỉ ba nữ, nhưng nhìn thấy hai người kia tựa hồ cũng không có ý xuất thủ, cũng liền tạm thời buông xuống liều lĩnh tâm tư. Không thử một chút làm sao biết đâu. Cô dạ quỷ dị cười một tiếng, lập tức ma lực ngưng tụ, đối với hệ dạ phương hướng một chảo, và sần giờ dạ gấu nghét tùy phèn. Hai đầu màu đỏ sầm độc vụ răng lớn gai nhọn từ hệ dạ dưới chân bỗng nhiên thoát ra, nhưng hệ dạ đã sớm cảnh giác, tại giữa không trung một cái lộn ngược ra sau, tránh thoát hai đạo răng lớn đột thứ. Nhưng răng lớn từ độc vụ biến thành, trên không trung tùy ý cải biến một cái phương hướng, liền lại đối hệ dạ bay tập mà đi. Vô dụng. Hệ dạ rơi xuống đất, hai chân điểm mặt đất, xoay người trực tiếp xông về phía trước, hai đạo răng lớn từ nàng trên đầu phương xông qua. Lần nữa tránh thoát hai đạo răng lớn công kích hệ dạ không chút nào dừng lại hướng về phía trước lao nhanh, mà tiền phương của nàng dĩ nhiên chính là cổ dạ. Người không qua được. Cổ dạ hai tay nhanh chóng ngưng tụ ma lực, thế nhưng là một đạo kiếm quang bay tới, khiến hắn cuống quýt lách mình tránh thoát, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lại là loại kia đáng sợ kỹ xảo sao. Coi ta nghe được thời điểm, nàng ném ra kiếm cơ hồ cũng nhanh muốn đâm đến ta, làm hại ta một hồi luôn cuống tay chân, nhưng ít ra có một chút xíu phản ứng thời gian. Không đến mức lại bị kiếm gây thương tích. Mặc dù không có thương tổn đến ngươi, nhưng cái này lại cho ta tiếp cận cơ hội của ngươi. Hệ dạ vọt tới cổ dạ trước người, vậy mà phảng phất nhìn thấu cổ dạ ý nghĩ, lạnh lùng trả lời, đồng thời đưa tay liền muốn đối với trước mắt cái này độc chi dở dạ gồng ở vung ra trường kiếm. Thế nhưng là đột nhiên, cổ dạ khoe miệng vỡ ra một đạo khoa trương mỉm cười. Hệ dạ tự nhiên cũng phát hiện dị dạng, kiếm trong tay tùy tâm mà động, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ vết tích về phía sau chém tới. Nhưng cùng lúc, phía trước cổ dạ trong tay đỏ sầm độc vụ ngưng tụ, đánh ra hướng hệ dạ. Ngươi mới vừa vứt bỏ một thanh kiếm đâu? Cổ dạ lộ ra thắng lợi nụ cười. Chỉ có một thanh kiếm hệ dạ công kích sau lưng lời nói, liền sẽ bị hắn ma pháp đánh trúng, nếu như công kích hắn, liền sẽ bị sau lưng răng độc cắn trúng. Xuy, xuy. Hệ dạ về phía sau chém ra một kiếm, đem bay tới rắn độc đánh bay ra ngoài, đồng thời một cái tay khác trở tay đâm một cái, nguyên bản cái kia rông tuyết trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Đâm vào từ phía sau lưng công kích cổ dạ phần bụng. Ngậy. Cổ dạ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem bị kiếm đâm nhập phần bụng, ngạc nhiên nói. Thậm chí ngay cả thay đổi trang phục đều có thể vận dụng loại kia kỹ xảo. Hắn vốn cho là loại kia tùy tâm mà động kỹ xảo, chỉ có thể vận dụng tại công kích bên trên, không nghĩ tới thay đổi trang phục thời gian cũng có thể vận dụng. Làm hắn nghe được hệ dạ muốn thay đổi trang phục ra trường kiếm, trở tay đâm một cái thời điểm, hệ dạ thay đổi trang phục ra trường kiếm đã đâm vào hắn trong bụng. Hoàn toàn không cần trải qua suy nghĩ chỉ lệnh công kích, trong lòng mới vừa hiện ra suy nghĩ một nháy mắt, hai tay cũng đã có hành động. Hệ dạ. Sơ Cát Lệ, thật sự là đáng sợ. Cô già ngửa đầu ngã xuống, mất đi ý thức trước đó, thầm nghĩ nói. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 66, xuống bao lớn quyết tâm. Cô già vậy mà bại. Bờ rèn có chút ngạc nhiên, trên mặt cùng quán thông trước ngực màu đen đường vân chậm rãi biến mất bốn đạo. Bốn đạo. Hắn nhìn về phía lũ xì ba nữ phương hướng, nơi đó chiến đấu cũng đã kết thúc. Sáu ma một trong di chát tại ba nữ trong tay suy tàn. Hẹn đi sở cai giờ giả gồng ở ma pháp, vận dụng tuyệt không kém hơn nặng, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa cường đại ma lực, lại tăng thêm tuyệt đối không tính yếu rủ vì ạ, có hai nữ chủ công. Lucy thì triệu hoán ra tròm sao xử nữ vợ gồ ở một bên phụ trợ, bởi vì vợ gồ am hiểu thao túng thổ thuộc tính công kích, cho nên tại cùng am hiểu thổ ma pháp di chát trong chiến đấu, làm ra không nhỏ phụ trợ tác dụng, thường xuyên dẫn đến di chát công kích làm nhiều công ít, cho đến bị ba nữ đánh bại. Phi tài. Bờ rèn nhìn đứng ở phía trước mình cách đó không xa hội tụ vào một chỗ bốn cái mỹ thiếu nữ. Trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Thông qua cổ giả cáo chi, hắn biết sáu ma bên trong en trổ, liền là bị gì tại bên trong cấp S ma đạo sĩ hay ả hẳn bắt lấy. Mà ra sơ, cổ giả, di chát vậy mà cũng bại vào cái này công hội chi thủ. Rõ ràng là mì ạ sức cả lệ cùng bờ lưu tỉ gạ sơ là không chịu được như thế một kích. Làm được tốt, Wendy, Lucy, dù vì ạ. Tập trung ở cùng nhau tứ nữ nhìn nhau cười một tiếng. Hiện tại sáu ma chỉ còn lại hai người. Có lẽ chúng ta căn bản cũng không cần chờ hãy ạ hẳn tới, liền có thể đem sáu ma thu thập. Tại phối hợp hẹn đi cùng rủ vì ạ đánh bại di chát về sau, Lucy trong lòng cũng dâng lên tự tin, có chút kích động mà nói, đến lúc đó chờ hãy ạ hẳn tới thời điểm, khiến hắn giật nảy cả mình. Ân. Hẹn đi cùng rủ vì ạ ánh mắt sáng lên. Nhớ tới đến lúc đó nói không chừng sẽ để cho hãy ạ hẳn lau mắt mà nhìn. Hai nữ lập tức cũng biến thành đấu trí cao đứng lên. Không nên khinh địch, coi như đối phương chỉ còn lại có hai người, thế nhưng là lòng ta lại nói cho ta biết, càng thêm không thể khinh thường đâu. Hệ giả nhìn chằm chằm bờ rèn cùng một mực đang ngủ mịt mì tợt, trong lòng ngược lại dâng lên càng lớn cảnh giác, bởi vì hai người kia để nàng cảm thấy kiềm chế. Không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời rút lui. Mặc dù chỉ cần đánh thức mịt mì tợt, thu thập mấy cái này nữ nhân đại khái không có vấn đề, nhưng là cân nhắc đến rủ giả quan hệ. Hay là rút lui trước lui đi, bất quá chúng ta sáu ma đi qua lần này chủ quan, lần tiếp theo nhất định sẽ lấy càng thêm hoàn mỹ tư thái xuất hiện, đem những thứ này tự cho là nột hỉ rồ biểu quang minh chán ghét nhóm dòi bỏ đưa tang. Chúng ta chắc chắn đạt được Nirvana, ai cũng không thể ngăn cản. Bờ rèn bỗng nhiên giơ tay lên, nhắm ngay từ nữ, để cho người ta rung động hắc ám ma lực điên cuồng ngưng tụ. Cẩn thận! Đặc dọn đồ! Ta ác cu lục quang mang chia bốn cố đối với từ nữ đột nhiên đánh tới. Và a a a! Tứ nữ chỉ có lũ xì một hồi luôn cuống tay chân, nhưng là một bóng người bỗng nhiên từ một bên lách mình mà đến, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, toát ra tránh ra. Cảm ơn ngươi, vợ gỗ. Lucy bị vợ gỗ ôm vào trong ngực, vỗ vô ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Không cần cảm ơn nha. Công chúa, chỉ dùng trừng phạt ta là được rồi. Vợ gỗ mọc ra một trương ngọt ngào khuôn mặt, nhưng mỗi lần từ trong miệng nàng nói ra, đều để lũ xì một hồi bất đắc dĩ. Tất cả mọi người không có sao chứ. Cách đó không xa truyền đến hệ dạ thanh âm. Không có việc gì, chị hệ dạ. Dù vị ạ cũng không có bị thương. Hẹn đi cùng rủ vị ạ đi lên trước, lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Ta. Có thể trước đem ta thả xuống sao. Vợ gỗ. Nhớ kỹ muốn trừng phạt ta nha. Đừng nói nữa. Lucy vội vàng vùng trong tay hoàng kim chìa khóa, đem vợ gỗ đưa về tinh linh giới. Xem ra nơi này tại mới vừa đã trải qua một hồi kịch chiến đâu. Một cái thanh âm từ phía sau trong rừng cây truyền ra, để bốn nữ thần sắc vui mừng, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Tiếp lấy liền thấy hạ hạn dùng một cây dây leo nắm sáu ma một trong en trổ nhàn nhã từ trong rừng đi ra. Hạ hạn ngươi tới vừa vặn đâu, sáu ma còn thừa lại hai cái. Không thấy. Hệ dạ vội vàng quan sát một chút bốn phía, chẳng những là bờ rèn cùng cái kia mịt nì tật biến mất, liền ngay cả bị thương giả sơ, di chắt cùng cổ dạ cũng đã biến mất. Chẳng lẽ nói... Các người đem sáu ma bên trong cái khác ngũ ma đánh lui sao? Hãy ạ hẳn hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem nằm dưới đất bờ lù tỉ gạ sờ ba người cùng là mì ạ sờ cả lệ ly ông cùng sờ gì, suy đoán ra những người này ở đây trong trận chiến đấu này, hơn phân nửa còn chưa xuất thủ liền đã bị đánh bại. Mà đối mặt to giả xì ẩn sách bên trong còn lại 5 người, tứ nữ vậy mà lông tóc không tổn hao gì, xem ra càng là đánh lui bờ rèn bọn hắn, nói thật, cái này thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Làm sao lại như vậy? Thủ lĩnh bọn hắn vậy mà lại bị cái này bốn cái nữ hải tử đánh bại sao? En trổ trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra không dám tin thần sắc. Chúng ta đánh bại ba cái, còn lại cái kia thủ lĩnh cùng mịt nì tật, ngay tại mới vừa đột nhiên rút lui. Hệ dạ giải thích nói, chẳng lẽ nói, chỉ bằng bốn người các ngươi liền đánh bại cổ dạ, di chát, dạ sở sao? En trổ khó nén trong lòng chấn kinh chi tình, nhịn không được mở miệng hỏi. Đó là dĩ nhiên. Lucy hơi có vẻ tự đắc cười nói. Hãy ạ hàn ngươi không có kịp thời theo tới nguyên nhân, chính là bởi vì nàng sao? Thiên sứ En trổ, chẳng lẽ ngươi trên đường bị nàng tập kích? Hệ dạ nhìn xem bị sợi đằng trói lại En trổ, hướng hãy ạ hàn mở miệng hỏi. Chuyện là như thế này. Hãy ạ hàn lúc này đem En trổ giả trang ỷ trịa dạ lẫn vào bọn hắn trong đó, tiếp lấy lại đánh lén dù giả sự tình nói cho tứ nữ. Vậy mà lại có người giả trang ỷ trịa dạ. Hệ dạ lập tức khiếp sợ nhìn xem En trổ, ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta căn bản cũng không cảm tưởng tượng, vậy mà lại có người phục chế ỷ trịa dạ. Lucy mồ hôi chảy đầy mặt mà nói. Uy, ta là dùng chòm sao song tử tinh linh phục chế năng lực. Thì ra là thế. Bởi vì ngươi liệu định tất cả mọi người sẽ không cẩn thận đi quan sát cái kia phảng phất vật không rõ nguồn gốc người, cho nên mới sẽ bắt trước người kia sao. Dạng này căn bản là không có lộ tẩy khả năng, thật là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Dù vì ả sợ hãi than phân tích nói, bất quá tại phục chế người kia trước đó, ngươi cũng nhất định là xuống lớn vô cùng quyết tâm A. Các ngươi cũng cho ta có chừng có mực một điểm A. En trổ trên trán tràn đầy ngã tư đường, các ngươi nghe rõ cho ta là để chòm sao song tử tinh linh biến thành người kia, mà không phải ta. Bởi vì coi như xuống lớn hơn nữa quyết tâm, cũng không khả năng sẽ có người có thể lấy dũng khí biến thành dáng vẻ đó a. Cái này, tứ nữ lập tức suy tư một chút, tiếp lấy nhau nhau gật đầu, ân, ngươi nói có đạo lý. Ta tựa hồ nghe đến có mỹ nữ đang đàm luận ta đẹp trai. Một cái mặt mũi tràn đầy bầm tím đầu heo không biết từ cái kia trôi ra, đứng tại cách đó không xa bảy biện kỳ hoa tạo hình, hai mắt thâm trầm nhìn xem vệ dạ chúng nữ. Hãy ạ hẳn tiên sinh, xem ra ta tới chậm một bước. Cường địch đã bị ngươi đánh lui sao? Dù dạ chống tích trượng đi lên phía trước, nhìn xem rách nát sân bãi mở miệng nói ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 67, hãy ạ hẳn xuất thủ. Đó cũng không phải công lao của ta, coi ta chạy đến thời điểm, địch nhân đã bị hệ dạ các nàng đánh lui. Hãy ạ hẳn lại là lắc đầu. Dù dạ tiên sinh. Ỷ trịa dạ đại ca. Dù dạ cùng Ỷ trịa dạ vội vàng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ngã trên mặt đất cả đám. Ly ông, sơ gì? Dù dạ giật nảy cả mình, vội vàng đi vào bên cạnh hai người, ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi hai người tình huống, phát hiện thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng về sau, mới thở dài một hơi. Đây là cỡ nào thất thố? Y chia dạ bày biện kỳ quái tạo hình đi tới chỉ mẹn S3 người trước người. Thật xin lỗi, Y chia dạ đại ca, cho người mất thể diện. Ba người miễn cưỡng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cái kia, bọn hắn trước đó không phải còn tại gọi ỷ trịa dạ đại nhân sao? Lucy mơ hồ mở miệng nói. Ngươi cũng đừng quản bọn họ. Hãy ạ hắn nhịn không được nhổ nước bọn nói. Không sao, chỉ cần nghe thấy ta cái này giảm đau hương khí, các ngươi liền có thể lại một lần nữa khôi phục thanh xuân sức sống. Ỷ trịa dạ thâm trầm vô cùng nói từ bên hông xuất ra một bình ống nghiệm, mở ra cái nắp, một sợi thanh khí phiêu tán ra. Người được cố này mùi hương chỉ mẹn S3 người cùng ly ông cùng sở gì lập tức cảm giác đau đớn trên người vậy mà tiêu tán trong không. Y chia dạ đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Chỉ mẹn S cảm động nhìn xem Y chia dạ. Y chia dạ giả bộ như một bộ không có gì dáng vẻ, khoát tay, một bộ ta là không màng danh lợi cao nhân bộ dáng, nếu không có hắn vẫn như cũ là mặt mũi bầm dập, hay ạ hẳn kém chút liền tin. Lại đổi về xưng hô. Lucy im lặng nói. Ngươi so với bọn hắn càng nhàm chán. Chắt lơ ôm ấp hai tay ngạo kiểu mà nói. Lần này thật sự là muốn cảm tạ hệ dạ tiểu thư các người, nếu như không có các người, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Hiểu rõ sự tình đi qua rủ dạ hướng về hệ dạ tứ nữ nói cảm tạ. Không có gì. Hệ dạ, vì báo đáp ngươi đã cứu chúng ta công hội đồng bạn, ta quyết định lấy thân báo đáp. Chớ tới gần ta. Nương theo lấy phanh một tiếng, y trịa dạ bay ra ngoài. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu? Hãy ạ hẳn tiên sinh. Dù dạ nhìn thoáng qua bay ra ngoài ỷ trịa dạ về sau, như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn về phía hệ ạ hàn hỏi. Cái này muốn hỏi tù binh của chúng ta. Hệ ạ hàn lại là đưa mắt nhìn sang En trổ. Dù sao ta trước đó cũng đã xem như phản bội họ dạ xỉ ẩn xịt. Hiện tại nói cho các ngươi biết chúng ta tạm thời cứ điểm ở nơi nào cũng không có gì, nhưng là bờ rẹn chỉ sợ đã biết ta hội làm phản, cho nên bọn hắn vẫn sẽ hay không đi cái kia cứ điểm bên trong, ta đây cũng không dám khẳng định. En trổ than nhẹ một tiếng nói ra. Mặc kệ có ở đó hay không, đều muốn đi nhìn một chút. Hãy ạ hàn nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này liền là ngăn cản nó dạ xì hẳn sẽ nắm giữ Nirvana, đồng thời tiêu diệt bọn hắn, liền xem như một điểm dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Ân. Đám người đều không có gì nghỉ nhẹ gật đầu. Lập tức một người tăng thêm một con mèo, bước vào biển cây bên trong. Biển cây bên trong cây cối cứng cáp vô lượng, mỗi một khỏa đều phảng phất rồng có sừng hùng tráng, cành lá rậm rạp, là thích hợp nhất giấu người. Làm hạ hẳn cả đám đi vào phiến địa vực này thời điểm, từng cái ăn mặc đều phi thường cổ quái ra hỏa từng cây cứng cáp cổ thụ đằng sau, hoặc là thân cành ở giữa ló đầu ra đến, liếc nhìn lại, bốn phía một mảnh lít nha lít nhít, tất cả đều là bóng người. Bọn hắn từng cái cười gần nhìn chằm chằm phía dưới một người, xem xét liền là lai giả bất thiện. Những người này là chuyện gì xảy ra? Lucy hơi kinh ngạc mà nói. Hẳn là họ dạ si hẳn sẽ dưới trướng phụ thuộc công hội. Hãy ạ hẳn mở miệng giải thích. Địch nhân không chỉ là 6 cái sao. Hệ dạ xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong tay biến hóa ra một thanh trường kiếm. Nhiều người như vậy, coi như chúng ta có thể đánh bại, chỉ sợ ma lực cũng cơ hồ hội tiêu hao hầu như không còn. Hắn giờ dẹn y tất hì bi kỳ nhữ mày nói ra. Chỉ ít từ 3-4 cái công hội thành viên tạo thành, nhân số nhiều lắm. Ly ông ngưng trọng nói, nhưng chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể chiến. Liền giao cho tại hạ đi. Dù dạ lúc này đột nhiên nói ra. Dù dạ tiên sinh. Sở dĩ lo lắng nói, tại dạng này một mảnh trong hoàn cảnh, liền xem như dù dạ tiên sinh phải giải quyết những người này, chỉ sợ cũng phải tiêu hao lớn vô cùng ma lực đi. Ngươi thế nhưng là hơi vua của chúng ta bài A. Tại nơi này tiêu hao đại lượng ma lực, về sau đối mặt họ dạ xỉ ẩn sẽ sợ rằng sẽ rất bất lợi. Không có việc gì, có gì tài chư vị tại. Giao cho ta đi, tại dạng này một mảnh hoàn cảnh dưới, ta ma pháp là thích hợp nhất. Hãy ạ hắn lại là đánh gây dù dạ, tiến lên 2 bước, đưa tay dán tại trên một thân cây. Hắn muốn làm cái gì? Những họ dạ xỉ ẩn sẽ đó dưới cờ công hội các thành viên, không hiểu nhìn xem hãy ạ hắn hành vi. Mặc kệ nó, các huynh đệ, lên cho ta. Họ hói hói ác ác. Lờ mờ bóng người từ giữa không trung, trên mặt đất, từ 4 phương 8 hướng phóng tới hạ hàn bọn hắn, xem ra tình huống hơi có chút hiểm trở cảm giác. Bờ lưu tỉ gã sợ mọi người và là mỉ ạ cả lệ ly ông còn có sở gì đều đã bày xong tư thế, chuẩn bị sử dụng ma pháp. Chỉ có gì tài tứ nữ tin tưởng hạ hàn, không có ý xuất thủ. Còn có hiểu rõ đến hạ hàn thực lực một góc của băng sơn dù giả cũng không có lựa chọn xuất thủ. Hạ hàn đưa tay chống đỡ trên tàng cây, cười khẽ một tiếng. Sau đó liền thấy từng cây đại thụ vậy mà uốn lượn lấy uốn éo, giờ khắc này, toàn bộ rừng rậm phảng phất sống. Vô số đạo thân cành cành phảng phất mãng xà trôi ra, đem những thứ này từ 4 phương 8 hướng vọt tới người từng cái toàn bộ trói lại, cứ như vậy dán tại không trung. Đồng thời, chung quanh trên cây cối nở rộ từng đóa kiểu diễm đóa hoa, mùi thơm ngát phấn hoa từ những thứ này đóa hoa bên trong lan tràn ra, bao phủ bị trói trói lên những người này nguyên bản còn muốn dựa vào ma pháp tránh thoát. Thế nhưng là hút vào hoa này phấn về sau, từng cái tất cả đều xa vào đến ngủ say bên trong. Cái này, bỡ lưu tỉ gạ sợ mấy người cùng là mì ạ sợ lệ ly ông còn có sở gì đều sợ ngây người. Đương nhiên, còn có en trổ, cũng là khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ. Liền ngay cả hệ giả tứ nữ đều có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt toàn bộ là bị dán tại không trung ngủ say người. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền không xuống 200, liếc nhìn lại, xem ra ngược lại là có chút trắng lệ. Hãy ạ hẳn tiên sinh ma pháp, thật sự là quỷ thần khó lường. Dù dạ sợ hãi than nhìn xem hãy ạ hẳn, ánh mắt lộ ra một vòng khâm phục. Ở vào tình thế như vậy, làm đến điểm này căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hãy ạ hẳn đưa tay từ trên cành cây thu hồi, cười nhạt nói ra. Tốt, tiếp tục lên đường đi. Đám người lần nữa tiến lên, bất quá lần này, mọi người thấy hãy ạ hẳn ánh mắt cũng có chút là lạ. Bờ lưu tỉ gã sợ chỉ mẹn ép 3 người, cùng ly ông cùng sơ gì, bọn hắn nhìn xem hãy ạ hẳn ánh mắt. Liền phảng phất nhìn xem rủ dạ thời gian, trong mắt mang theo kính sợ. Nghe nói cấp S ma đạo sĩ hạ hẳn là gì tài mạnh nhất sau bổ, duy nhất có thể cùng cái kia dịu đặt phân cao thấp tồn tại. Xem ra cái tin đồn này một chút cũng không giả. Hắn giờ dẹn y tất hì bi kỳ âm thầm suy nghĩ. Thật sự là đáng sợ ma lực, mới vừa trong nháy mắt đó, phảng phất đem chọn cái biển cây đều thao túng. En trổ cho tới bây giờ còn khó có thể bình phục trong lòng gợn sóng, hiện lên trong đầu hắn từng nói qua câu nói kia. Các ngươi 6 ma đối với ta mà nói, tiện tay có thể diệt. Hiện tại ta có chút tin tưởng. Anh Lập đã xuất quán 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 68, phân đội hành động. Tại một vùng thung lũng phía trên, hãy ạ hàn một đám người đứng tại trên vách đá dựng đứng. Từ nơi này nhìn xem trong sân cốc, còn có thể nhìn thấy lịch sử di chỉ hải cốt, vài tòa cũ nát vô cùng kiến trúc rải rác tọa lạc. Nơi này từng là người cổ đại đô thành, mà cái kia động quật thì là làm người trong thôn cử hành tế thần nghi thức thời điểm, xạ mạn liền sẽ bế quan trong đó, từ đó đạt được thần dụ địa phương. En trổ chỉ vào mở trong sân cốc, trên vách đá động quật mở miệng nói ra, mà chúng ta nguyên bản chế định cứ điểm, liền là tại nơi này. Xem ra họ dạ si ẩn sách bọn hắn cũng không có tới đây đâu. Hãy ả hàn mở miệng nói ra, đi đầu bỏ vào trong sân cốc, hướng về trong động quật đi đến. Hãy ả hàn tiên sinh, chớ lô mãng, địch nhân là xảo trá hắc ám công hội, có lẽ bày ra bấy giờ, hay là cẩn thận mới là tốt. Dù dạ theo phía trước, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, trong mắt mang theo cảnh giác. Thật đúng là một bộ ở vào quang minh bên trong sắc mặt ta. Há miệng ngậm miệng xảo trá hắc ám công hội. En trổ cười lạnh nói, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới nghĩ khởi động Nirvana, để thế giới này tiến hành một lần đảo ngược. Thân là tù binh, thế mà còn kiêu ngạo như vậy. Hãy ạ hẳn quay người cho En trổ một cái sống bàn tay. Ô, En trổ phẫn hận nhìn chằm chằm hãy ạ hẳn. Nói trở lại, Nirvana đến cùng là cái gì mà pháp? Vì cái gì các ngươi muốn lấy cho bằng được như vậy nó? Lucy giơ tay lên, nghi ngờ hỏi. Hừ, có thể cho Quang Minh cùng Hắc Ám trao đổi ma pháp. Đám người thần sắc biến đổi. Nói rõ hơn một chút. Hệ giả khuôn mặt nghiêm một chút nói. Ý tứ rất rõ ràng, chuyển đổi trong lòng người Quang Minh cùng Hắc Ám. Làm Nirvana hiệu quả truyền khắp toàn thế giới về sau, trong lòng càng Quang Minh người, liền sẽ trở nên càng Hắc Ám. En trổ cười nhạt nói ra loại này đối với những người khác mà nói tuyệt đối kinh dị vô cùng. Lặng ngắt như tờ, hệ giả. Dù ra bọn hắn mở to hai mắt nhìn, con ngươi co rụt lại. Nhất định phải. Muốn ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho họ dạ si ẩn sẽ khởi động Nirvana. Hệ dạ cao mày, thần sắc nghiêm túc vô cùng nắm chặt nắm đấm. Trong mắt người khác cũng đều nhiều vẻ lo âu. Yên tâm đi, có thể khẳng định là, thủ lĩnh bọn hắn hiện tại còn không có tìm được Nirvana. En trổ lên tiếng nói ra. Các ngươi sáu ma chẳng lẽ liền không có đặc biệt tìm kiếm phương pháp sao? Dù sao. Muốn tại mảnh này lớn như vậy biển cây bên trong tìm tới một kiện đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hãy ạ hàn ôm ấp hai tay, đi ở trước nhất, mở miệng hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, có hoặc không có, chỉ sợ chỉ có thủ lĩnh biết. Nhưng bằng vào ta phán đoán, cái này tìm kiếm phương pháp hẳn là không tồn tại. En trổ lắc đầu trả lời. Nói chuyện đồng thời, hãy ạ hàn đi đầu bước vào hơi có vẻ hắc ám trong động quật. Động quật cũng không lớn, đám người cẩn thận tìm tòi một lần. Cuối cùng tất nhiên là cái gì cũng không có phát hiện. Trong động quật cũng không có tìm được so sánh mới vết tích, xem ra sáu ma bọn hắn cũng không có tới đây đâu. Hắn giờ Jenny Tất Hi Bi Kỳ mở miệng nói ra. Trong dự liệu, dù sao hiện tại họ giả xỉ ẩn sách bên trong ba cái chủ lực ở vào hư nhược trạng thái, còn có một cái bị bắt sống, bọn hắn tự nhiên sẽ phi thường cảnh giác. Y chia dạ bày biện để cho người ta nghĩ đạp tư thế của hắn thâm trầm nói ra. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hệ giả nắm tay nhỏ. Lo lắng nói ra, nếu như bị bọn hắn tìm tới Nirvana, thuận lợi khởi động loại này ma pháp, thế giới này thật không biết lại biến thành bộ răng gì. Dứt lời, nàng đỗng nhiên nhìn về phía hệ ạ hạn, thần sắc trong mắt rất rõ ràng, tựa như đang nói, ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp đi ra. Nữ vương thức cảm giác các bách. Hệ ạ hạn bất đắc dĩ cười một tiếng, suy nghĩ một chút nói, Nirvana loại này bị người cổ đại phong ấn cấm kỵ ma pháp, muốn khởi động, tất nhiên sẽ tạo thành phi thường khủng bố thanh thế. Cái này thanh thế nhất định không thể gạt được ở vào biển cây bên trong chúng ta. Bất quá vì để phòng vắng nhất, chúng ta hay là chủ động xuất kích tốt, có lẽ có thể sớm sáu ma một bước tìm tới cái này ma pháp. Đương nhiên, tìm ma pháp đồng thời, chúng ta cũng phải thuận tiện đi tìm sáu ma tung tích, dù sao nhiệm vụ của chúng ta, chính là tiêu diệt tỏ giả Sionsis. Nói có lý. Dù dạ hai mắt, gật đầu nói, như vậy, tại hạ đề nghị, chúng ta hẳn là nắm chắc trên tay ưu thế, tỏ giả Sionsis hiện tại chỉ còn lại có 5 vị. Lại còn có 3 cái lâm vào suy yếu bên trong, nếu như bọn hắn không có đặc biệt tìm kiếm phương pháp, chúng ta muốn so bọn hắn có lợi nhiều. Cho nên tại hạ cho rằng, chúng ta hẳn là đem đội ngũ chia 3 đội, dạng này có thể đem ưu thế tối đại hóa. Ân. Hệ dạ gật đầu nói, không quá phận hóa đội ngũ là cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng bị từng cái đánh tan, cho nên mỗi cái đội ngũ, đều muốn có được chiến lược mạnh mẽ mới được. Blue Tigers, Free Tài cùng là Mi Ascale, vừa vặn. Y chia ra bày biện tạo hình nói ra. Có thể, vừa vặn tỉ thí một chút cái kia công hội có thể làm tìm được trước gõ giả xì ẩn sạch cùng Nirvana. Leon gật đầu nói. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Hãy ạ hẳn nhìn xem tất cả mọi người không có ý nghĩa, giang tay ra nói ra. Free tải có hê ra, mà lại hẹn đi cùng dù vì ạ cũng tuyệt đối không thể xem thường. Lucy chiến lực không tính cường đại, nhưng thời điểm then chốt tinh linh nhóm cũng có thể đứng hàng điểm công dụng, huống chi còn có hắn tại, cho nên bọn hắn cái này một đội là tuyệt đối an toàn. Lạ Mỹ ạ Cả Lệ có rủ giả cái này thánh thập tại, Ly ông thực lực cũng không thể khinh thường, coi như gặp được có giả Sì Hòn Sịch, cũng không phải không có sức liều mạng. Mà Bờ Lù Tỷ Gạ Sở Sịch. Bốn người này gặp được có giả Sì Hòn Sịch giả sở hơn phân nửa liền muốn tập thể chơi xong, gặp được Mịt Nỉ Tật cùng Bờ Rèn càng là không đùa. Bất quá xem bọn hắn một bộ hoàn toàn không có tự giác bộ dáng, hay ạ hẳn cũng lười đi nói cái gì. Cứ như vậy, ba đội người từ ba phương hướng lần nữa đâm vào mênh mông biển cây bên trong. Bất quá mãi cho đến đêm tối giáng lâm, đám người đều không có tìm kiếm được đầu mối hữu dụng. Tại một gốc cực lớn cây cối phía dưới, hệ ạ hàn cùng nghệ giả tư nữ cùng tù binh Encho ngồi vây chung một chỗ, ở giữa đốt đống lửa. Bởi vì Encho tinh linh chìa khóa đều bị hệ ạ hàn cho tịch thu, đã mất đi tính uy hiếp nàng, cũng bị giải khai trói buộc. Hệ ạ hàn chính khuấy động lấy đống lửa, tại bên cạnh đống lửa nướng ngon phi cầm thịt. Ngồi tại bên cạnh hắn hoẹn đi trong mắt hiện ra hoài niệm chi sắc. Nhớ kỹ lúc trước cùng hệ ạ hàn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nàng bị trên bầu trời truyền đến cự thanh dọa ngất quá khứ, tỉnh lại ngửi được mùi thơm, cùng hiện tại sao mà tương tự. Nàng nâng hai gò má, lẳng lặng nhìn xem hệ ạ hàn đẹp trai bên mặt, trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây dại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại đống lửa làm nổi bật dưới, lộ ra cực kỳ đỏ tươi. Đừng lo lắng, hệ giả chan, yên tâm đi, có ta ở đây, nịt vã nạ liền tuyệt đối khởi động không được. Hệ ạ hàn nhìn xem ngồi ở một bên, rõ ràng không yên lòng lễ dạ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Muốn tìm được cô dạ xì ẩn xịt sao mà dễ dàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn lực lượng tinh thần liền có thể bao trùm toàn bộ biển cây. Nhưng hắn một mực đều không có làm như vậy, ôm chơi đùa tâm thái, chỉ là nhìn xem vệ giả cái dạng này, hắn cảm thấy còn không bằng sớm một chút đem chuyện nào giải quyết được rồi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 69, mê hoặc ma pháp. Bởi vì trong đêm tối biển cây cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Cho nên coi như hệ giả muốn tiếp tục tìm kiếm cũng là hữu tâm vô lực, đồng thời đạt được hệ ạ hạn cam đoan nàng, trong lòng cũng vung lòng rất nhiều. Cho nên mấy người liền tại hệ ạ hạn lợi dụng ma pháp dựng trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Một đêm bình an vô sự. Thẳng đến sắc trời hơi sáng thời gian. Nửa cái đầu nhỏ từ một gian độc lập trong nhà gỗ nhô ra, nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía không ai về sau, vội vàng từ trong nhà rón rén đi ra, tiếp lấy lén lút muốn chui vào biển cây bên trong. Ngươi dạng này tại biển cây bên trong đi loạn, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm hành vi. Encho thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đang hơi u ám bên trong, nàng nhìn thấy cái kia trên một cây đại thụ, thân cây cùng nhánh cây giao lộ, chính ngồi dựa vào lấy một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu niên, không cần phải nói, người này dĩ nhiên chính là Hệ Ả Hạn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tùy ý tựa ở trên cành cây, nhìn như ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ nói ngươi cái này một đêm đều là tại loại này địa phương vượt qua sao? Encho sắc mặt có chút cứng ngắc mà nói. Đương nhiên, nữ sĩ đều tại lúc ngủ, làm nam sĩ, tự nhiên muốn gánh vác lên gác đêm làm việc. Hệ ạ hàn mở to mắt nhìn về phía Encho, khẽ cười nói, ngươi mới vừa hành vi thế nhưng là vô cùng nguy hiểm đâu. Đã mất đi chìa khóa ngươi, muốn làm sao mới có thể tại dạ thu tung hoành biển cây bên trong sinh tồn được đâu. Thôi đi, đó là việc của ta. Encho bĩu môi một cái. Bất đắc dĩ nhìn xem hệ ạ hàn nói, ngược lại là ngươi. Chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn làm sao xử trí ta. Ân. Hệ ạ hàn nghĩ, theo đạo lý tới nói, ta hẳn là đưa ngươi đưa đến bình nghị viện giam lại. Encho biến sắc. Nhưng là xét thấy thái độ của ngươi thành khẩn, cũng rất hợp tác, cho nên. Ta mọi người quyết định sự kiện lần này hiểu rõ về sau, liền thả ngươi rời đi tốt. Hở. Encho có chút không dám tin tưởng nhìn xem hệ ạ hàn. Đừng ở dâng lên ý niệm trốn chạy, tại loại cây này trong biển, ngươi một cái đã mất đi chìa khóa nho nhỏ tinh linh ma đạo sĩ, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hệ ạ hàn cười nói, sự tình giải về sau, ta sẽ đem ngươi đưa ra biển cây. Encho nhìn xem hệ ạ hàn nụ cười trên mặt, gương mặt hơi đỏ lên. Ngươi nói chuyện thật chứ? Nói một không hai. Hệ ạ hàn nhẹ nhàng trả lời, đồng thời lực lượng tinh thần lặng yên ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biển cây. Toàn bộ biển cây bên trong hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Liền xem như một con kiến đều mơ tưởng trốn qua hắn dò xét. Ô hát. Cái kia liền là Nirvana đi. Tại hệ ạ hẳn cảm giác bên trong, tại khoảng cách nơi đây ước chừng bên ngoài mấy dặm. Nơi đó có một cái cỡ nhỏ bồn địa, mà tại cái này bồn địa chính giữa, có một gốc kỳ lạ màu đen cổ thụ, tráng kiện thân cây so với biển cây bên trong bất luận cái gì một gốc xem ra đều muốn cứng cáp, màu đen cành lá cũng cực kỳ tươi tốt. Mà tại gốc này cây bốn phía, thì đứng vững mấy chục cây cột đá. Những thứ này trên trụ đá khắc họa lấy cổ đại văn tự, màu đen thiên mảnh chùm sáng từ những thứ này trên trụ đá bắn ra, đem ở giữa màu đen cổ thụ trói khóa lại, xem ra đây chính là phong ấn. Bất quá tại Hạ Hãn cảm giác bên trong, sáu ma thủ lĩnh Bờ Rèn giờ phút này vậy mà liền đứng tại tòa này bồn địa bên trong, đưa tay đặt ở một cái trên bệ đá đang tản ra có chút tia sáng, trên trụ đá cổ đại văn tự chính chậm rãi trở thành nhạt. Xem bộ dáng là tại phá giải phong ấn, mà lại chiếu hắn phá giải tốc độ đến xem, hơn phân nửa không cần nhất thời nửa khắc liền có thể đem Nirvana giải phóng ra ngoài. Lại bị bọn hắn trước một bước tìm được Nirvana đâu. Hãy Hạ Hãn nhíu mày lại, đồng thời hắn còn chứng kiến, dù ra mang theo Ly ông cùng Sơ Di, hiện lên thẳng tắp hướng về kia phiến buồn bước đi. Mà tại phía trước chờ lấy bọn hắn, là tỉnh lại Mịt Nì Tất. Mịt Nì Tất ma pháp có chút quỷ dị, liền xem như dù ra, tại không biết tình huống dưới, sợ rằng cũng phải trở tay không kịp. Hả? Ba tên này. Hãy Hạ Hãn còn chứng kiến cô dạ, Di Chát, còn có giả sờ ba người này vậy mà không có canh giữ ở buồn địa bên ngoài, mà là xuất hiện ở bọn hắn vài trăm mét bên ngoài, vẫn còn tiếp tục hướng về nơi đây tiến lên. Chẳng lẽ là đến báo thù sao? Hãy Hạ Hãn sắc mặt có chút cổ quái suy đoán nói. Tâm tình có chút phức tạp, Encho đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây ở giữa khe hở, nhìn xem có chút tỏa sáng bầu trời. Nàng có chút không làm rõ ràng được tâm tình của mình, bởi vì rất loạn. Hãy Hạ Hãn cái kia tại hơi sáng dưới bóng đêm, lộ ra nụ cười, vậy mà tại trong nội tâm nàng, trong đầu phảng phất vùng đi không được. Chuyện gì xảy ra? Nàng che ngực, trái tim tại nhanh chóng nhảy lên. Tên ghê tởm, nhất định là dùng cái gì mà pháp mê hoặc ta. Encho âm thầm cắn răng, thân ở Hắc Ám công hội, nàng tự nhiên nghe nói qua có chút ma pháp có thể mê hoặc nhân tâm. Nàng cảm thấy Hãy Hạ Hãn liền là dùng loại này ma pháp, nhiễu loạn lòng của nàng, cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhất định phải thủ vững bản tâm. Encho. Đột nhiên, cách đó không xa trong bóng tối truyền tới một quen thuộc thanh âm. Nghe được cái này thanh âm Encho, thần sắc biến đổi. Cô dạ. Cô dạ, Di Chắt cùng dạ sở từ trong bóng tối đi ra. Có ý tứ. Cô dạ lỗ thai giật giật, trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quái dị đứng lên. Encho, ta nghe được nữa nha. Tiếng lòng của ngươi cùng ý nghĩ. Cô dạ, ngươi vậy mà tự tiện nghe ta ý nghĩ. Encho đôi mi thanh tú nhăn lại. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi là có hay không hoàn toàn phản bội họ giả Sion Six. Hiện tại xem ra, ngươi đã không cứu nổi đâu. Encho. Cô dạ lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên một vòng thương cảm. Nói thật, bọn hắn 5 người bị Bờ Rèn từ tớ góc hỉ vấn măng ra, cùng một chỗ sinh sống 7 năm, giữa bọn hắn hay là tồn tại ràng buộc. Encho phản bội, để bọn hắn đau lòng mà phẫn nộ. Ta nhận lấy Hạ Hãn ma pháp mê hoặc, hắn muốn đem ta lại lần nữa biến thành nô lệ. Cái kia tên ghê tởm. Encho nắm nắm tay nhỏ giận dữ nói. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Cô giả cổ quái nói, cũng đúng, ưa thích loại tâm tình này được xưng là ma pháp cũng không thể cỡ trách nhiều, bởi vì loại tâm tình này sẽ cho người mất đi phán đoán năng lực. Ưa thích. Encho tâm linh run lên, ta thích Hãy Hạ Hãn. Nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt lấp lóe không yên. Không phải, nhất định là ngươi sai lầm, ta làm sao lại ưa thích ra hỏa kia? Encho vội vàng hốt hoảng khoát tay. Nguyên bản còn muốn mang ngươi trở về, Encho. Cô dạ lắc đầu. Thế giới này chỉ có tiền mới là chân lý. Di Chát giơ tay lên, ma lực ngưng tụ, tuyệt không cho phép có một dạng đồ vật có thể siêu việt tại tiền tài phía trên, quản chi là tình cảm cũng không được đâu, Encho. Soạt. Encho dưới chân thổ địa phảng phất bùn nhau sụp đổ ra đến, từ bốn phía vọt lên, hướng về trung ương Encho đánh tới. Không muốn. Ta. Encho kinh hoàng muốn tranh né, thế nhưng là nàng một đôi bắp chân thân hãm vũng bùn. Không có chìa khóa tại người, chỉ bằng lấy nhỏ yếu thân thể, muốn dưới loại tình huống này tránh thoát đi, quả thực là nói chuyện viển vông. Nhìn xem từ bốn phía không trung đánh thẳng tới mặt đất, Encho ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Phải chết sao? Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 70, Mục nhân. Hóa thành vũng bùn mặt đất từ bốn phương tám hướng hướng về ở giữa Encho đánh thẳng tới. Mềm hóa bùn đất nhìn như không có uy hiếp. Nhưng sắp đâm vào Encho trên thân lúc, vũng bùn nhanh chóng cứng đờ, lồi ra hơn 10 căn giữ tợn gai đất, để Encho hoàn toàn tuyệt vọng. Bằng nàng nhỏ yếu thân thể, làm sao có thể ngăn cản cái này hơn 10 cây tới thế rào rạt giữ tợn gai đất, nếu như bị đâm ở trên người, trong nháy mắt liền sẽ thêm ra hơn 10 trước sau thông thấu lỗ thủng. Khí tức tử vong đã xâm chiếm nàng toàn bộ nội tâm. Nàng không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ chết tại đồng bạn trong tay. Có lẽ đây cũng là thân ở Hắc Ám hạ tràng. Cuối cùng của cuối cùng. Encho nghĩ đến. Từ một bắt đầu vì sao lại rơi vào trong bóng tối đâu? Bởi vì đây cũng là nàng vận mệnh, bị bắt được tờ góc hỷ vần một khắc này, liền chú định vận mệnh. Nàng không cách nào cải biến, cho nên nàng cầu nguyện là, giống như thiên sứ tan biến tại chân trời. Nguyện thiên sứ thánh khiết có thể mang đi bản thân cái này một thân tội ác. Encho chỉ là một cái danh hiệu, nàng còn nhớ rõ bản thân chân chính danh tự, Sozano. À gì ạ? Đây là một mực bị nàng chôn sâu trong lòng duy nhất tỉnh thổ, là nàng không muốn dùng hắc ám ô nhiễm cuối cùng một tia ánh sáng, bởi vì cái tên này liên tiếp lấy nàng cùng muội muội Mỹ hảo hồi ức. Lúc có một ngày, nàng có thể thản nhiên một lần nữa thu hồi cái tên này, có lẽ liền có thể trực diện muội muội của mình. Mà tại đứng trước tử vong trước giờ khắc này, nàng thật rất muốn lại nhìn một chút muội muội của mình, mình tại trên cái thế giới này thân nhân duy nhất. Yukino, thật xin lỗi. Encho nhận mệnh nhắm mắt lại. Xoát. Một tiếng gió thổi gào thét mà đến, quét lên nàng tóc trắng. Cái kia a, ta đã cùng nàng nói xong, sự tình lần này hiểu rõ về sau, sẽ thả nàng rời đi lấy. Nếu như nàng cứ như vậy tại dưới mí mắt ta bị các ngươi giết chết, ta chẳng phải là liền muốn nuốt lời. Encho mở choáng mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngăn tại trước người mình cái bóng lưng này. Trong lòng dâng lên một cỗ lạ lẫm vô cùng dòng nước ấm, trong mắt vậy mà đã tuôn ra nước mắt, nàng cắn răng. Vì cái gì không còn sớm một điểm xuất hiện? Sớm một chút xuất hiện, sớm một chút xuất hiện. Nếu như lúc kia có người có thể bảo hộ tỷ muội chúng ta. Ngươi chính là gì tại bên trong hạ hàn đi. Ta quả nhiên nghe không được ngươi ý nghĩ. Cô dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tốc độ thật nhanh. Dạ sở thần sắc chấn động nhìn xem hãy a hàn, vừa rồi người này là thế nào xuất hiện. Hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Lập tức liền đánh nát ta mà phát đâu. Di chát ánh mắt cũng chỉnh trọng lên. Hãy a hàn. Sau lưng truyền đến ê dạ thanh âm, sau đó liền là mấy cái tiếng bước chân. Nghe được động tĩnh ê dạ tứ nữ vội vàng từ nhỏ trong nhà gỗ vọt ra, đi tới hãy a hàn bên cạnh. Là mấy người các ngươi? Tứ nữ hơi kinh ngạc nhìn xem cổ dạ bọn hắn. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hệ dạ trong tay xuất hiện trường kiếm, ngưng lông mày hỏi. Đương nhiên là đến báo hôm qua một tiễn mối thủ. Cổ dạ nhếch miệng cười nói, thua với các ngươi sỉ nhục, tự nhiên muốn dùng thắng lợi bù đắp lại, cái này còn phải nói sao? Hôm qua thua với các ngươi, ta ngược lại thật ra cũng không cảm thấy khuất đủ. Nhưng trên cái thế giới này có thể thắng đến sau cùng, tất nhiên là kẻ có tiền đâu. Di chát mở ra hai tay cười nói. Đến đua tốc độ A. Dạ sở có chút cong lên eo, một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên bộ dáng. Hôm qua có thể đánh bại các ngươi một lần, hôm nay liền có thể đánh bại các ngươi lần thứ hai. Hệ dạ cầm trong tay trường kiếm, tư thế hiên ngang. Hoẹn đi, dù vì ạ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lũ xì thần sắc cũng nghiêm túc, xuất ra một thanh hoàng kim chìa khóa. Không, trận chiến đấu này giao cho ta. Hệ ạ hẳn tiến lên một bước, ngăn tại bốn người trước người. Ai? Một mình ngươi sao? Lucy ngơ ngác hỏi. Để cho chúng ta cùng nhau tác chiến đi, nhanh như vậy một điểm, dù sao chúng ta bây giờ nhưng không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở nơi này. Sáu ma thủ lĩnh cùng cái kia mịt nỉ tật thế nhưng là một mực đều không có hiện thân, ta sợ bọn hắn hội trước một bước tìm tới Nirvana. Hệ ra mở miệng nói. Dù vì ạ cùng hẹn đi cũng nhẹ gật đầu. Tốt ta. Hệ ạ hàn lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía cổ dạ ba người, chuẩn bị xong chưa? Dừng A. Bị xem thường sao? Cô dạ một cắn răng, ánh mắt âm đức nhìn xem hãy A Hàn, giống như rắn độc để mắt tới con mồi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, và sần giờ dạ gồ nghét dù xình phẹn. Dứt lời, cô dạ nâng tay phải lên liền hướng về hãy A Hàn vùng đến, đỏ sầm nọc độc ngưng tụ thành ba đạo móng vuốt lớn, xé rách không khí hồng hộp rung động, uy thế cực kỳ bất phàm. Cẩn thận! Để hãy A Hàn hơi có vẻ ngoài ý muốn chính là, cái này âm thanh bao hàm lo lắng nhắc nhở. Cũng không phải là ra ngoài hệ giả từ nữ, mà là Encho. Hệ A Hàn, đừng cứng rắn phanh, cái kia độc phi thường khủng bố. Hệ giả cũng liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Yêu tinh nữ vương, đối thủ của ngươi là ta, nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút ta trùng cực tốc độ A. Tại hệ giả xuất sinh nhắc nhở thời điểm, giả sở thanh âm đột nhiên từ nàng bên cạnh vang lên. Anh hệ A Hàn, ta tới giúp ngươi, thiên long. A. Hẹn đi đang muốn viện trợ hệ A Hàn thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn. Bùn đất hóa thành vũng bùn hướng về hai bên tách ra, tiếp lấy phóng lên tận trời hình thành hai đạo sóng lớn, hướng về mất đi cân bằng nguyện đi, dù vì ạ còn có lũ xỉ đánh ra đi qua. Đến tiếp tục chúng ta hôm qua chiến đấu đi, nhưng lần này thắng lợi nhất định sẽ là kẻ có tiền. Di chắt vươn tay, cười ha hả khống chế ma pháp đánh út về phía hẹn đi ba nữ. Nghiêm túc một cái đi. Hãy ạ hạn nhìn xem gào thét mà đến màu đỏ sậm câu chảo, đưa tay tại hư không bên trên nhẹ nhàng để ép. Vô hình lực lượng tinh thần thấu thể ra. Đầu tiên là vung đánh mà đến đỏ sẫm câu chảo đứt đoạn thành từng tấc, tiếp theo là đánh ra hướng hẹn đi ba nữ vũng bùn ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo tại đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hệ ạ hàn dậm chân một cái. Mặt đất đống nhiên bạo nát, kịch liệt thanh thế để hệ giả các nàng mánh kinh. Tiếp theo tại các nàng rung động trong ánh mắt, một cái cực lớn đầu phá đất mà lên, mà các nàng liền đứng tại đầu này bên trên, bị mang theo sông lên không trung. Chỉ là một nháy mắt, hệ giả các nàng tầm mắt liền hoàn toàn cải biến, thân ở cách xa mặt đất 100 mét cao giữa không trung, trước mắt trở nên một mảnh khoáng đạt. Dưới chân giẫm đạp chính là một cái làm bằng gỗ cự nhân khổng lồ đầu, nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất bởi vì cự nhân xuất hiện mà hướng bốn phía nhấc lên cuồng phong, mắt thường có thể thấy thổi vòng quanh bụi bặm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Các cô gái ngơ ngác nhìn bốn phía. Cái này, liền ngay cả hệ dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tạo hình ma pháp có thể đạt tới loại trình độ này sao? Đầu của các nàng có chút choáng váng. Hệ ạ hẳn không để ý đến kinh ngạc đến ngây người các thiếu nữ. Nhìn về phía một cái phương hướng, suy nghĩ khẽ động, dưới chân mục nhân nhảy lên một cái, cuồng phong gào thét, quét mà đến thời điểm, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Vâng! Chỉ là một cái lên xuống, mục nhân liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, rơi trên mặt đất thời điểm, tạo thành thanh thế đem từng cây cổ thụ đều hất bay ra ngoài. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 71, Nịt Vã Nạ Giải Phong. Vâng! 100 mét cao một nhân tại biển cây bên trong nhảy vọt, mỗi một lần rơi xuống đất đều giống như động đất, nhấc lên từng đợt cuồng phong gào thét. Hãy ạ hàn, ngươi đây là. Mặc dù 100 mét một nhân để hệ giả có chút rung động, nhưng nàng không chỉ một lần được chứng kiến mạ cạ rổ cự nhân hóa, cùng hạ gõ rổ mổ sở sạn đủ, cho nên nàng rất nhanh liền thành tỉnh lại, không hiểu nhìn xem đi về phía trước tiến một nhân hỏi. Đi cất giấu nỉ và nạ địa phương. Hãy ạ hàn trả lời, ta hôm qua không phải đáp ứng ngươi sao? Tuyệt đối sẽ không để Nỉ Và Nạ khởi động. Ngươi phát hiện Nỉ Và Nạ vị trí sao? Hệ dạ trên mặt lộ ra mừng rỡ. Lucy, dù vì ạ, hẹn đi còn có en chỗ tứ nữ cũng đem ánh mắt đầu tới. Ân. Hệ ạ hàn gật đầu, bất quá phát hiện ra trước hắn là bờ rẹn, hắn hiện tại đang cố gắng giải khai Nỉ Và Nạ phong ấn. Cái gì? Hệ dạ con ngươi co rụt lại. Bất quá không có gì, coi như giải khai phong ấn, nhưng muốn chân chính khởi động Nỉ Và Nạ, cũng là cần thời gian. Tại cái này thời gian bên trong, chỉ cần đem Nỉ Và Nạ hủy đi, liền chuyện gì đều không có. Hãy ạ hàn mở miệng an ủi. Trên thực tế, nếu như không phải Encho đứng trước nguy cơ, hắn vừa rồi liền một cái ý niệm trong đầu, xuất hiện tại chỗ kia buồn địa chúng. Bất quá thật sự là không có gì đáng lo lắng, dù sao có hắn tại, họ giả sĩ ẩn sạch vận mệnh từ một bắt đầu liền đã chú định. Coi như chân chính khởi động Nỉ Và Nạ cũng giống như vậy, dù sao bọn hắn đối mặt, thế nhưng là hắn cái này lục đạo đỉnh phong tồn tại. Nếu như không phải là không muốn để hệ dạ tứ nữ lo lắng, hắn liền xuất thủ tâm tư đều không có. Giao cho chúng nữ luyện tay một chút, xem như các nàng trưởng thành đá đặt chân, hắn nguyên bản là nghĩ như vậy. Đã hạ hạ ngươi có lòng tin như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hết thảy đều giao cho ngươi. Hệ dạ thở phào một hơi nói ra. Ha ha, ngẫu nhiên bị ngươi dựa vào như thế một cái, cảm giác này cũng là không tệ đâu, hệ dạ chan. Hệ hạ hẳn quay đầu mang theo một tia trêu chọc nhìn xem hệ dạ. A, hệ dạ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nhìn chăm chú năm. Sau một khắc, hệ ạ hàn liền đã nhận ra ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Ngậy. Hệ ạ hàn nụ cười cứng đờ. Hệ ạ hàn xạ mạ, dù vì ạ cũng nghĩ dựa vào một cái hệ ạ hàn xạ mạ bả vai đâu. Dù vì ạ bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, có chút thẹn thùng nói. Hừ, hoa tâm lũ xì có chút khổ não thấp giọng mắng. Anh hệ ạ hàn. Hẹn đi nhìn xem bản thân nho nhỏ dáng người, yên lặng rơi lệ. Hẹn đi. Chắt lơ bất đắc dĩ thở dài. Hãy ạ hàn, cái kia. Cô dạ bọn hắn. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Encho đột nhiên do dự mở miệng nói. Ta không có giết bọn hắn. Hãy ạ hàn trả lời. Hắn ngược lại là không có nói sai. Một nhân phá đất mà lên thời điểm, ba người kia bị hất bay ra ngoài, chỉ là nhận lấy loại kia lực trùng kích, coi như không chết cũng là trọng thương. Như vậy phải không? Encho nhẹ nhàng thở dài một hơi, yên tâm lo âu trong lòng. Vung xuống lo lắng nàng. Nhìn xem hệ ạ hàn bóng lưng, nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Thích không? Đó là thích không? Nàng bị trộm tới tớ góc hỉ vần thời điểm, mới 9 tuổi, mà muội muội của nàng mới 3 tuổi. Nàng thật không dám tưởng tượng, chỉ có 3 tuổi muội muội đã mất đi nàng làm như thế nào sinh hoạt, nhưng may mắn chính là, mặc dù sinh hoạt cực kỳ nghèo túng, nhưng muội muội lại như cũ kiên cường còn sống, mà lại tại nàng bị bờ rèn từ tớ góc hỉ vần mang ra thời điểm, muội muội vẫn như cũ cố chấp tại tòa thành kia trong trấn chờ đợi nàng. Mặc dù tìm được muội muội, nhưng nàng cũng không dám đứng ra cùng muội muội nhận nhau, không đơn thuần là bởi vì mình đã rơi vào hắc ám, không có mặt mũi gặp muội muội. Cũng là bởi vì sợ hãi Bờ Rèn biết về sau, hội cưỡng ép đưa nàng muội muội cũng kéo vào trong bóng tối. Cho nên nàng cứ như vậy, chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn chăm chú lên muội muội trưởng thành. Mỗi lần nhìn xem muội muội trong giấc ngộng kêu tỉ tỉ danh tự, trong mắt nước mắt rơi xuống, khi tỉnh lại cô đơn chiếc bóng, nhìn xem người khác hạnh phúc một nhà trong mắt hiện hiện tịch mịch, lòng của nàng liền sẽ rất đau. Nàng có khi sẽ nghĩ, còn không bằng đem muội muội đưa vào trong bóng tối được rồi, lời như vậy, nàng liền có thể cùng muội muội nhận nhau, hai trái tim cũng đều không cần lại chịu đựng loại thống khổ này tại tra tấn. Nhưng là nhớ tới trong bóng tối tàn khốc, nàng lần lượt bác bỏ ý nghĩ này. Nàng cứ như vậy thống khổ dầu dĩ, thẳng đến ngày đó. Có một thiếu niên cùng thiếu nữ đối với muội muội của mình vươn viện thủ, để muội muội trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Cũng làm cho nàng từ thống khổ xoắn suýt bên trong giải thoát ra. Cho nên, từ một bắt đầu, nàng liền đối với Hạ Hàn ôm lấy không tầm thường tình cảm. Ưa thích, cũng không thể cỡ trách nhiều đâu. Dù sao lần này hắn lại cứu vớt ta. Enzo xác định nội tâm của mình, nhưng lại chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, đem phần này ưa thích tâm tình chôn sâu đáy lòng. Thân là trong bóng tối người, gánh vác lấy nặng nề tội ác, lại thích quang minh chi tử, đúng là miệng ai. Enzo nội tâm, đang ngồi những người khác tự nhiên là không biết. Hãy ạ hẳn không chế một nhân tại biển cây bên trong bay chỉ, nhanh chóng đi vào, một lần lên nhảy chính là khoảng cách mấy trăm mét. Đông. Nương theo lấy một hồi cự thanh. Ngay tại biển cây bên trong siêu tầm bờ lưu tỉ gạ sật bốn người vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền một hồi trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái trăm mét cao mục nhân từ đỉnh đầu bọn họ nhảy vọt qua. Y chia ra đại nhân, đó là cái gì? Hồ Lý Nhi tật tệ vờ ngơ ngác hỏi. Cái này à? Y chia ra lúc này vẫn như cũ không quên bày ra kỳ hoa tạo hình, ánh mắt thâm thúy mà nói, không biết. Ta mơ hồ thấy được cái kia cự nhân trên đầu có người. Hân giờ dẹn ý tật hí bỉ kỳ nói ra, bất kể như thế nào. Chúng ta nhanh theo sau xem một chút đi. Nhưng vào thời khắc này, thiên địa tối sầm lại, tiếp lấy một đạo màu đen cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Cái đó là... Bở lưu tỉ gạ sật bốn người cứ thế tại nguyên chỗ. Nirvana. Hắn giờ dẹn nhì tất hì bị kỳ trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Hắn là biết Nirvana, bởi vì xuất phát trước, bọn hắn công hội thủ lĩnh, từng đơn độc cáo chi hắn liên quan tới Nirvana một ít chuyện, cho nên biết đạo này cổ sáng hàng nghĩa. Bị giải khai phong ấn. Đây là... Đang cùng mịt nỉ tật đối nghịch dù ra, Ly ông cùng sở dị kinh ngạc vô cùng nhìn xem khoảng cách bản thân cực kỳ tới gần màu đen của sáng. Ha ha ha ha ha. Nirvana rốt cục giải phong. Mịt nỉ tật cười như điên nói, các ngươi những thứ này quang minh công hội cả đám đều sắp xong đời. Đây là Nirvana. Dù dạ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xem cười lớn mịt nỉ tật cau mày nói, Nirvana có thể chuyển hóa quang minh cùng hắc ám. Tương đối, nếu như chúng ta quang minh một phương bị chuyển hóa thành hắc ám. Mà các ngươi hắc ám một phương không phải cũng sẽ bị chuyển hóa thành quang minh sao? Hừ. Buồn cười, ngươi chẳng lẽ không biết, Nirvana là có thể điều khiển sao? Mịt nỉ tất trao phúng nhìn xem rủ dạ cười ta nói, sẽ bị chuyển hóa, chỉ có các ngươi những thứ này quang minh nhóm giỏi bỏ ở. Sao lại thế? Lạ mì ạ cả lệ ba người trừng lớn hai mắt. Bất quá xem ra Nirvana còn chưa hoàn toàn khởi động, cho nên tại hạ liền xem như liều mạng, cũng phải ngăn cản Nirvana khởi động. Dù ra lộ ra kiên quyết chi sắc. Ngay tại lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn bóng tối. Vâng. Dù ra bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái trăm mét cự nhân từ không trung giáng xuống, rơi trên mặt đất lúc, nhấc lên cuồng phong quét sạch, đại địa chân chiến. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 72, đập con rồi. Đây là... Làm gió lốc tiêu tán về sau. Mịt nỉ tất cùng rủ dạ cùng Ly ông, sơ gì rung động nhìn xem cái này so với núi cao còn cao lớn trăm mét một nhân. Cái đó là... Hãy ạ hẳn tiên sinh sao? Rủ dạ hai mắt nhắm lại, mơ hồ thấy được trăm mét một nhân trên đầu mấy cái thân ảnh, nghiêm túc chăm chú nhìn sau khi, trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, là hãy ạ hẳn tiên sinh, còn có hệ dạ tiểu thư các nàng. Thật đúng là bọn hắn. Ly ông hít sâu một hơi, chẳng lẽ nói, cái này cực lớn một nhân là cái kia hãy ạ hẳn dùng ma pháp sáng tạo ra sao? Đây thật là quá kinh người. Sở dị rung động nói, mặc dù đã biết hắn mạnh phi thường. Nhưng dù nói thế nào, sáng tạo ra như thế một cái cực lớn mục nhân, cũng quá phạm quy đi. Hừ, cực lớn hình thể chỉ có thể chấn nhiếp người bình thường, coi như tùy ý huy động phía dưới, kéo theo lực lượng rất mạnh, thế nhưng là đánh không trúng người cũng không có chút ý nghĩa nào, mà lại, thao túng người cũng dám bại lộ tại mí mắt của ta dưới. Mịt nỉ tất từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên biến mất. hỏng bét. Dù dạ giật mình, cùng mịt nỉ tật qua mấy chiêu hắn, cũng nhận thức được hắn ma pháp chính là cực kỳ hiếm thấy không gian ma pháp, chẳng những có thể vặn vẹo không gian, còn có thể thông qua khúc chiết không gian đạt tới không gian di động hiệu quả. Mà bây giờ xem ra, cái này mịt nỉ tật đột nhiên biến mất, chỉ sợ lại dùng ra không gian di động ma pháp. Ở đâu? Dù dạ ánh mắt bốn phía tảo động, tinh thần cực độ tập trung phía dưới, giác quan đã đạt đến mẫn cảm nhất trình độ, trong cơ thể ma lực không ngừng ngưng tụ, tùy thời có thể hình thành cường đại ma pháp. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì đối mặt cái này mịt nỉ tật, liền xem như hắn sơ ý một chút, cũng có thể sẽ bị đánh bại. Đó là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, bởi vì không gian ma pháp thực tế quá quỷ dị. Không đúng, nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ, tựa hồ muốn công kích đối tượng cũng không phải là chúng ta, mà là... Dù dạ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy mịt nỉ tật thân ảnh tại một nhân trên đầu gối lóe lên, tiếp lấy lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một nhân thắt lưng, tiếp lấy lần nữa biến mất, lại xuất hiện thời gian cũng đã đến ngược vị trí. Nhưng đối mặt hắn lại là một nhân nhẹ nhàng huy động một bàn tay. Ẩm. Tựa như là đập con ruồi, mịt nỉ tật một mặt mộng ép bay ra ngoài. Hoa. Mịt nỉ tật miệng phun máu tươi, mặc dù thời khắc mấu chốt, bóp méo không gian, tháo bỏ xuống một nhân một bộ phận công kích lực độ. Thế nhưng là còn lại lực lượng vẫn như cũ khiến hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều gây mất. Đây chỉ là một nhân nhẹ nhàng vung tay lên tạo thành kết quả, thậm chí một nhân trên đầu mấy người kia đều không có cúi đầu liếc hắn một cái, thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới hắn như vậy. Nhưng hắn đã không có dư thừa tâm tư đi tức giận, mơ hồ ý thức duy nhất ý nghĩ chính là, cái kia một nhân công kích là cái gì có thể đánh trúng hắn. Cứ như vậy tùy ý vung tay lên, tốc độ cũng không vui, tuy nhiên lại phảng phất xem thấu hắn không gian di động. Sớm một bước hướng về kia cái điểm vung ra bàn tay. Cho nên hắn vừa mới xuất hiện, cũng cảm giác một cỗ phảng phất bổ đỉ sờ lem cảm giác các bách, tiếp theo là một hồi mãnh liệt tiếng rít truyền vào trong tai, hắn chỉ tới kịp bóp méo một cái không gian, tiếp lấy liền bị đánh bay. Hưu. Mịt nỉ tật tại giữa không trung liền đã mất đi ý thức, thân thể phảng phất hóa thành một viên đạn đạo, bị lực lượng khổng lồ mang theo, thẳng tắp xéo xuống mà xuống, chui vào vô biên biển cây bên trong. Dù ra, Ly ông còn có sợ gì cái cằm kém chút rớt xuống đất. Đối mặt bọn hắn ba người liên thủ, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối cái kia mịt nỉ tật, vậy mà thoáng cái liền bị đánh bại. Bị người phảng phất đập con rồi đánh bay ra ngoài. Hay à hàn, mới vừa một nhân có phải hay không đối với không khí huy động cánh tay một cái? Ân, có ý nghĩa gì sao? Đối mặt Lucy một bộ hiếu kỳ bảo bảo đưa ra nghi vấn, hay à hàn lắc đầu nói, không có gì, chỉ là đánh bay một cái đáng ghét rồi nhặng mà thôi. Rồi nhặng, chúng nữ thần sắc có chút cổ quái. Thử nghĩ lấy một cái 100 mét cực lớn cự nhân huy động bàn tay đập con rồi hình tượng. Vậy cũng quá làm cho rồi nhặng tuyệt vọng, các nàng lập tức cảm giác cái kia rồi nhặng có phải hay không có chút quá đáng thương. Cái kia, liền là nỉ vã nạ sao? Cùng cái khác chúng nữ chú ý điểm bất đồng, hệ giả cũng không có đi chú ý cái kia đáng thương rồi nhặng, mà là nhìn phía dưới bồn địa bên trong, cái kia một tòa phát ra thông thiên cột sáng cương thiết bảo lũy. Phảng phất tinh cương chế tạo thành lũy, phía trên khắc ấn lấy hiện ra tia sáng cổ đại văn tự. Xem ra liền cực kỳ bất phàm. Mà tại thành lũy phía trước có một người, đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem dưới chân bọn hắn cái này hơn 100 mét mục nhân. Eo trên vai quay quanh lấy một tiết cực lớn một long 100 mét mục nhân, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt, cho dù là kiến thức rộng rãi bờ rèn cũng không khỏi một hồi ngốc trệ. Hãy ạ hẳn túi đầu nhìn xem, nguyên bản gốc kia màu đen đại thụ bị giải khai phong ấn về sau, chính là hóa thành như thế một tòa cương thiết bảo lũy. Lúc này, Lạc Mỹ ạ Ska lệ cùng bờ lù tỉ gạ sớt mấy người từ trong rừng chui ra, ngưng thần nhìn xem bồn địa trung ương cương thiết bảo lũy. Không nghĩ tới Nỉ Vạ Nạ đúng là một tòa pháo đài. Đây chỉ là vừa giải phong trạng thái, nếu như hoàn toàn khởi động Nỉ Vạ Nạ, hẳn là biết hóa thành một loại khác hình thái, một tòa tự do di động cổ đại thành thị. Hân giờ dẹn nỉ tất hí bị kỳ giải thích nói, hiện tại Nỉ Vạ Nạ thi phóng là màu đen của sáng, tiếp lấy hội dần dần chuyển đổi thành màu trắng của sáng. Sau đó liền sẽ lột sắc thành cuối cùng di động thành thị hình thái, mà lúc kia, Nỉ Vạ Nạ liền có thể chân chính khởi động. Di động cổ đại thành thị sao? Đám người có chút ngây người. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Giải phong Nỉ Vạ Nạ không có cách nào kết thúc xuống, có thể như vậy một mực thuế biến đến cuối cùng hình thái mới thôi, nhưng là, cũng chỉ có để Nỉ Vạ Nạ thuế biến đến cuối cùng hình thái tình trạng, mới có thể chân chính kết thúc Nỉ Vạ Nạ khởi động. Hân giờ dẹn Nỉ Tất Hí Bị Kỳ liền nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là đánh bại họ dạ xỉ ẩm sạch, miễn cho chờ Nỉ Vạ Nạ thuế biến đến cuối cùng hình thái về sau, bị bọn hắn vượt lên trước một bước, nếu như bị bọn hắn vượt lên trước khởi động Nỉ Vạ Nạ liền không xong. Như vậy phải không? Dù ra nhẹ gật đầu, ngăn cản tại trước mặt chúng ta chính là họ dạ xỉ ẩm sạch thủ lĩnh bờ rèn, liền đem hắn giao cho tại hạ đi. Ân. Đám người tự nhiên là không có mảy may dị nghị, dù sao lấy hắn thánh thập thực lực, bọn hắn đi lên hỗ trợ, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngược lại có thể sẽ vướng chân vướng tay. Thật giống như cùng mịt nỉ tật thời điểm chiến đấu, nếu như không phải Ly ông cùng sở dị khiến hắn phân tâm bảo hộ, cho dù là mịt nỉ tật ma pháp quỷ dị khó lường, hắn cũng sẽ không đánh gian nan như vậy. Bất quá tất cả mọi người xin nhớ kỹ, mặc dù bây giờ nỉ dị vạ nạ còn không có chân chính khởi động, thế nhưng là nỉ dị vạ nạ hiệu quả đã bắt đầu ăn mòn chung quanh. Mọi người trong lúc này tuyệt đối không nên dâng lên cái gì tâm tình tiêu cực, nếu không trong tâm linh quang minh liền sẽ chuyển đổi thành hắc ám. Đám người thần sắc biến đổi, ánh mắt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Liên để tại hạ đi chiếu cố họ dạ si ẩn sẽ thủ. Ngậy! Trong lúc rú dạ bỏ vào buồn địa bên trong, hướng về bờ rẽn phương hướng đi đến thời điểm, một cái bàn tay khổng lồ che đậy bầu trời, tại mọi người ánh mắt ngơ ngác bên trong, một tay lấy cương thiết bảo lũy nắm trong tay. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 73, vò thành bụi phấn. Hãy ạ hàn, hiện tại Nirvana đang ở trước mắt, ngươi định làm gì? Hệ ra nhìn xem hãy ạ hàn hiếu kỳ hỏi. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là hủy đi. Hãy ạ hàn trả lời, ta không phải đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để Nirvana khởi động à. Chúng nữ có chút choáng váng. Hãy ạ hàn cũng mặc kệ chúng nữ phản ứng, không nói hai lời, lúc này khống chế một nhân rỗi ra che trời bàn tay lớn. Một tay lấy phảng phất sắt thép chế tạo tòa thành nắm trong tay, xem ra tựa như là từ trên mặt bàn cầm lên một cái đồ chơi tựa như, đem nỉ dự vạ nạ cầm lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bờ rẹn cảm thấy trong lòng mình có một vạn đầu ba lao nhanh mà qua. Tao ít ít ít ngươi mở mở tờ, nghe không, tao ít ít ít ngươi mở mở tờ. Bất quá hắn dù sao cũng là họ dạ xỉ ẩn sệt thủ lĩnh, đồng minh bạ là mạnh nhất tam đại hắc ám công hội thủ lĩnh, tâm tính tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Chỉ là mấy tức. Hắn liền bình phục bản thân gợn sóng bước lên tâm tình. Khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn đem Nirvana nắm trong tay một nhân, cùng một nhân trên đầu hạ hẳn bọn người. Nirvana đã giải phong, hiện tại ai cũng không ngăn cản được Nirvana hình thái biến hóa xuống dưới, trừ phi nắm giữ lấy người cổ đại phong ấn ma pháp, thế nhưng là loại kia ma pháp cũng sớm đã thất truyền, coi như không có mất. Ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch. Bờ rèn không nghĩ tiếp được nữa, trong lòng tất cả suy nghĩ trong nháy mắt hóa thành trống không. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong miệng không ý thức phát ra ngạch ngạch ngạch tâm điệu, phảng phất sợ choáng váng. Thật hay giả? Dù ra bọn người trợn to trong mắt, cái cằm sắp rớt xuống đất. Bị hủy như vậy. Một nhân trên đỉnh đầu chúng nữ riêng phần mình liếc nhau một cái, đối với mới vừa một màn kia có loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Mới vừa liền thấy một nhân đem nỉ và nạ cầm lên về sau đó đem hợp tại trong hai tay, hơi dùng lực một chút liền để ép, tiếp lấy hai tay trà sát. Đã nhìn thấy đại lượng bột phấn từ một nhân giữa hai tay bỏ xuất ra, theo gió phiêu tán. Dạng này ngươi liền không cần lại vì Nirvana sự tình lo lắng, hệ dạ chan. Hệ ạ hàn nhìn xem hệ dạ cười nói. Ngạch, ân. Hệ dạ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mặc dù có loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Hết cách rồi, ai bảo ta xuất thủ đâu. Hệ ạ hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn phía dưới ngay tại suy nghĩ nhân sinh bờ rèn, hắn lắc đầu. Loại này cầm mạnh dễ ổ yếu cảm giác, khiến hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác thành tựu. Nói thật, mặc dù ngăn trở Nirvana loại này có thể làm cho toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn ma pháp, nên tính là một kiện lớn vô cùng công lao a. Thế nhưng là ta lại hoàn toàn không có một chút cảm giác. Lucy giang tay ra, còn không bằng hoàn thành tìm mất đi sủng vật nhiệm vụ, bị sủng vật chủ nhân cảm tạ tới có cảm giác thành công đâu. Mặc dù cái thí dụ này có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế ta cũng có loại cảm giác này. Hẹn đi kéo lấy cái má, cười khăn nói. Ấy, thật là một cái quái vật. Chắt lơ bưng bít lấy cái chán, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cổ đại siêu ma pháp khẳng định không có đơn giản như vậy, thế nhưng là cứ như vậy bị hắn cho tùy tiện hủy đi, thật sự là đều không biết nên nói cái gì. Dù vị ạ chỉ cần cùng với hạ hẳn xa mạ liền rất vui vẻ ở. Dù vị ạ thâm tình nhìn chăm chú lên hạ hẳn bóng lưng, nịt vạ nạ chẳng hạn, dù vị ạ cũng không phải là rất quan tâm, coi như thật khởi động. Đem rủ vị ạ trong nội tâm quang minh chuyển đổi thành hắc ám, nhưng rủ vị ạ ưa thích hạ hẳn xả mạ tâm lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Rủ vị ạ. Chúng nữ sướng sở, nhao nhao nhìn về phía rủ vị ạ. Hạ hẳn yên lặng, tự nhiên cũng là quay đầu nhìn về phía nàng. Rủ vị ạ gương mặt đỏ lên, vội vàng che miệng nhỏ, hỏng bét. Vậy mà không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nàng vội vàng khoát tay giải thích nói, cái kia, rủ vị ạ không phải ý tứ kia, cũng không phải là thật cho rằng. Coi như Nirvana khởi động cũng không quan trọng, trên thực tế, dù vị ạ cũng rất lo lắng, Quang Minh Công hội lại bởi vậy mà nhận nỉ và nạ ảnh hưởng từ đó rơi vào hắc ám, bởi vì như vậy, chúng ta công hội cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong bóng tối, nếu quả như thật biến thành như thế, chúng ta khả năng liền rốt cuộc không có cách nào cùng một chỗ vui cười. Đúng vậy à, ta thật không cách nào tưởng tượng Nirvana ảnh hưởng tới toàn thế giới sau tình cảnh. Hệ giã lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười, vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức đã cảm thấy vui vẻ lên, bởi vì Nirvana đã vừa mới bị hủy diệt. Lucy cùng Andy cũng tại trong đầu tưởng tượng một cái công hội rơi vào hắc ám sau tình cảnh, lập tức dùng mình một cái. Liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Vừa nghĩ như thế, chúng ta thật đúng là làm một kiện phi thường ghê gớm sự tình đâu. Lucy lập tức vui vẻ cười nói. Lần này thật đúng là muốn cảm tạ anh Hạ Hàn đâu. Hẹn đi đối với Hạ Hàn lộ ra phi thường đáng yêu nụ cười. Thật đúng là cái không thể tưởng tượng nổi nam nhân đâu. Vậy mà thoáng cái đem nỉ vạ nạ cho hủy đi, bờ rẹn vì chuyện này thế nhưng là chuẩn bị mấy năm thời gian đâu. Đoán chừng hội tức chết đi. Encho nhìn xem Hạ Hàn bóng lưng, hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đầu lần nữa hồi tưởng lại hắn từng nói qua câu kia các ngươi sáu ma đối với ta mà nói, tiện tay có thể diệt, hiện tại xem ra. Câu nói này căn bản là không có một tia khuyết đại thành phần. Bọn hắn lo dạ xì ẩn sẽ đối mặt người này, căn bản là không có một tia sức phản kháng, quá mạnh. Liền xem như vẫn giấu kín tại thủ lĩnh trong cơ thể vị nào đại nhân, tại Hạ Hàn trước mặt, cũng không ngăn cản được mấy chiêu đi. Bất quá nói lên vị nào đại nhân. Encho vội vàng nhìn về phía dưới. Sau đó liền thấy bị rủ dạ hoàn toàn áp chế ở hạ phong bờ rèn, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Xem ra bờ rèn đã trốn không thoát. Hiện tại họ giả xì ẩn sẽ liền thừa hắn, nếu như hắn lại bị đánh bại lời nói, sáu cái cầu nguyện phong ấn liền sẽ phá giải, đến lúc đó người kia sẽ xuất hiện. Chính như Encho suy nghĩ, người kia xuất hiện đã là nhất định. Bờ rèn nguyên bản liền không phải là đối thủ của rũ dạ, huống chi hiện tại hắn trạng thái rất không thích hợp, ánh mắt tăng dã, hoàn toàn là dựa vào một cỗ bản năng đang chiến đấu. Cái này cũng hết cách rồi, việc này dù ai đều sụp đổ. Nếu như là trong chiến đấu đánh bại hắn, ngăn trở Nirvana khởi động, hắn cũng sẽ không như vậy biệt khuất mất trí. Mấu chốt là Nirvana tại hắn mí mắt dưới bị cưỡng ép cướp đi, cái này thì cũng thôi đi, tiếp theo bị hoàn toàn không nói đạo lý phá hủy rơi mất. Loại này có thể phá hủy rơi Nirvana lực lượng đến cùng có bao nhiêu phạm quy, hiện trường ngoại trừ Hạ Hàn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cái kia trạng thái dưới Nirvana, cơ hồ có thể nói là không gì không phá, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết long, cũng khó có thể phá hư cái trạng thái này ở dưới Nirvana. Nhưng cái kia mục nhân lại đơn giản đem vỏ thành bột phấn. Hắn hội mất trí, phần lớn nguyên nhân là bị dọa đến, loại lực lượng này cơ hồ đã siêu việt hắn nhận biết, khiến hắn chiến ý hoàn toàn không có, mà lại hắn cũng biết, bản thân lần này xong, đối mặt loại tồn tại này, chạy đều chạy không được. Đồng thời trong lòng cũng phi thường biệt khuất cùng ủy khuất. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái bị đại nhân cuồng đánh một trận tiểu hài tử, đơn giản một điểm không nói đạo lý. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 74, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiếp xuống phát triển hoàn toàn ngay tại trong dự liệu. Bờ rèn tâm thái đã hoàn toàn sụp đổ, chiến ý hoàn toàn không có, trong tay rủ dạ chống đỡ hai ba cái liền bị đánh ngã xuống đất. Theo bờ rèn ngã xuống đất, trên mặt hắn khắc họa lấy một đầu cuối cùng đường vân hoàn toàn biến mất. Sáu cái cầu nguyện hóa thành phong ấn giải trừ, họ dạ si ẩn sệt chân chính hội trưởng không xuất hiện. Đây là bờ rèn một cái khác nhân cách. Bởi vì nhận biết bên trong chỉ có phá hư hai chữ, bất đắc dĩ chỉ có thể đem người này cách phong ấn đứng lên. Nóng lòng phá hư, xem ra cũng khinh thường tại sử dụng âm mưu quỷ kế, vì phá hư mà phá hư, toàn bộ liền là một tên điên. Nhưng hắn lực lượng lại phi thường cường đại, thậm chí so sánh thánh thập trình độ. Tình lại không, lúc này liền cùng hơi có vẻ kinh ngạc dù dạ bắt đầu đại chiến. Mặc dù dù dạ trong lòng xưa nay sẽ không xem thường địch nhân, một bắt đầu liền dùng tới toàn lực cùng không chiến đấu. Có thể để hắn có chút choáng váng chính là, dùng tới toàn lực hắn, liền rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là dựa vào quỷ dị ma pháp mới đưa hắn đặt ở hạ phong. Trên thực tế, đối phương ma pháp nhìn như tà ác, nhưng là tiến công thời gian quan minh chính đại, rất ít bổ sung quỷ dị hiệu quả. Nhưng chính là cứng như vậy đụng cứng rắn phía dưới, thân là thánh thập hắn vậy mà ở vào hạ phong. Không đơn giản hắn choáng váng, quan chiến ngoại trừ Hạ Hạn cùng Encho bên ngoài những người khác cũng đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Hệ giả nghi ngờ nói, mới vừa cái kia bờ rèn đối mặt rũ dạ, thế nhưng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cùng thánh thập ở giữa, có chênh lệch cực lớn. Nhưng là bây giờ, vì cái gì lập tức trở nên mạnh như vậy? Bởi vì người đó đã không còn là bờ rèn. Encho nhìn phía dưới cùng rũ dạ chiến đấu không, trong lòng có chút phát run. Hả? Chúng nữ đều nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng. Người kia là chúng ta họ Dạ Si Ẩn Sệt chân chính hội trưởng, không. Encho hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng giải thích nói, hắn là bờ rèn một người khác cách, nhưng là bởi vì chỉ nóng lòng phá hư, cho nên bị chúng ta liên thủ phong ấn, mà khi họ Dạ Si Ẩn Sệt toàn bộ đều bị đánh bại về sau, người này liền sẽ thức tỉnh. Thì ra là thế. Hệ Dạ nhẹ gật đầu, hầu nghi nhìn xem Encho, ngươi tựa hồ phi thường sợ hãi hắn. Hắn không phải là của các ngươi hội trưởng sao? Encho lắc đầu, mang theo một tia khổ sở nói, mặc dù hắn là họ Dạ Si Ẩn Sệt hội trưởng, nhưng một lòng chỉ nghĩ đến phá hư, liền xem như đồng bạn đều sẽ không lưu tình chút nào ra tay, trên thực tế, chúng ta đã từng liền từng có kém chút chết ở trên tay hắn kinh nghiệm. Vậy mà lại đối với đồng bạn xuất thủ. Lucy trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Dù vị ạ cùng hẽn đi khuôn mặt nhỏ cũng là trầm xuống. Các ngươi đến cùng đang kinh ngạc thứ gì? Encho khinh thường cười nói, loại chuyện này đối với Hắc Ám công hội tới nói, căn bản cũng không đáng giá kinh ngạc, bởi vì đồng bạn ở giữa vì một chút chuyện nhỏ, từng hô hạ sát thủ sự tình, tại trong bóng tối thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Cái? Lucy khiếp sợ che miệng, dù vị ạ nắm chặt nắm tay nhỏ, hẽn đi ánh mắt lộ ra thật sâu chấn động. Thân là gì tài ma đạo sĩ, đối với Encho hời hợt nói những thứ này, các nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Các nàng thực tế không dám tin tưởng trên cái thế giới này lại có như vậy một vùng, hội thường xuyên diễn ra tàn khốc như vậy sự tình. Đây cũng là bởi vì các nàng đối với Hắc Ám tiếp xúc ít. Mà thân là cấp S ma đạo sĩ Hệ Dạ, tại nhiệm vụ bên trong lại là thường xuyên hội tiếp xúc đến Hắc Ám, cho nên cũng không phải rất kinh ngạc. Dù Dạ cùng không chiến đấu đang kéo dài, mặc dù bị đặt ở hạ phòng, mà dù sao là thánh thập một trong, tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mặc dù thành công ngăn chặn không, nhưng muốn chiến thắng đối phương tỷ lệ lại là phi thường nhỏ bé. Bất quá dù Dạ tín niệm lại là phi thường kiên định. Tại thực lực sai biệt cũng không phải là quá lớn thời điểm, kiên định tín niệm nói không chừng hội hóa thành một cỗ lật bàn chi lực. Nhưng cũng tiếc chính là, theo không thi triển xuất từ mình mạnh nhất ma pháp, sáng tạo thế kỷ không, dù Dạ lập tức liền đã mất đi sức phản kháng, vô số quỷ hồn kéo lấy hắn, khiến hắn ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Quan chiến trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh vẻ lo lắng. Ly ông cùng Sơ Di, lập tức xuống đến buồn địa bên trong, muốn xông lên trước giải cứu Dù Dạ. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn khoảng cách Dù Dạ quá xa, về thời gian hoàn toàn không kịp. Mà lại, coi như bọn hắn thật đuổi kịp, hơn phân nửa cũng chỉ là phí công mà thôi, lớn nhất có thể là không công góp đi vào. Bở lưu tỉ gạ sợ đám người rõ ràng biết điểm này, thế nhưng là muốn ngăn cản lại là đã chậm. Mà đúng lúc này, hãy ạ hành động, như là đã lựa chọn xuất thủ. Tại lúc này, tự nhiên cũng không cần che giấu. Hắn đưa tay đối với phía dưới một điểm, một cái dây leo đột nhiên phá đất mà lên, cuốn lấy Dù Dạ, hất lên phía dưới, đem từ vô số quỷ hồn đang dây dưa giải cứu ra. Quan chiến đám người thần sắc vui mừng, lập tức nhao nhao nhìn về phía mục nhân đỉnh đầu hệ ạ hạn. Xuống một khắc bọn hắn liền thấy, mục nhân trên thân quấn quanh lấy cái kia mục long lại giống như là sống lại, trong chốc lát tránh thoát mục nhân, một mình vừa bay ra, mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, đối với phía dưới không đánh tới. Cái này một long trường dài trăm thước, người ở tại trước mặt giống như sâu kiến. Giờ phút này nó đáp xuống, trùng kích không khí phát ra hô hô âm thanh, hình thành kịch liệt cuồng phong. Ầm ầm. Một long từ trên trời giáng xuống, đụng vào trên mặt đất, khuấy động lên khói bụi đầy trời, đất rung núi chuyển. Bở lưu tỉ gạ sợ đám người, còn có Ly ông cùng Sở Dị thân thể đều là một hồi lảo đảo. Bụi mù đầy trời, tràn ngập hơn 100 mét bầu trời cao, rung động dữ dội kéo dài đến mấy chục giây mới rốt cục đình chỉ. Một long tử trong bụi mù xông ra, lần nữa vờn quanh ở 100 mét một nhân thân thể, phảng phất hóa thành một điêu, trở nên không nhúc nhích. Làm bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người thấy trên mặt đất một vài rộng 10 mét, sâu mấy trăm thước hố to, thật lâu im lặng. Đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Bở lưu tỉ gạ sợ đám người lau mồ hôi chán. Có thể áp chế rủ giả cái kia bờ rẹn, tại loại công kích này dưới, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Ly ông cùng Sở Dị nội tâm kịch liệt bốc lên, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Tỷ tỷ và đệ đệ đều mạnh không tưởng nổi. Ngồi tại một nhân trên đầu hệ dạ chúng nữ, âm thầm cảm thán. Đương nhiên, hệ ạ hẳn triển lộ ra một nhân cùng một lòng, so sánh hạ gõ rổ mồ cho thấy, một đao liền có thể đánh tan hệ thở gì ẩn sở xạ đủ đến, tự nhiên không tính là gì. Có thể coi là như thế, cũng làm cho chúng nữ theo không kịp, bình thường thánh thập tại loại lực lượng này dưới, hoàn toàn không có sức phản kháng. Họ dạ si ẩn sở thủ lĩnh cùng hội trưởng, tại cuộc chiến đấu này bên trong bị hoành thành tạt bã. Đám người hoàn thành nhiệm vụ, mang theo còn lại còn sống 5 cái họ dạ xỉ ẩn sệt ra biển cây. Từ biển cây sau khi đi ra, hãy ạ hẳn thực hiện lời hứa của mình, thả Encho rời đi. Encho cũng không có biểu hiện ra không thôi cảm xúc, mà là đem ưa thích tâm tình chôn sâu đáy lòng, yên lặng quay đầu rời đi. Ngươi chìa khóa? Không, cho cái kia gọi là lũ sỉ tinh linh ma đạo sĩ đi, nàng xác thực so với ta càng thích hợp có được cái này mấy cái chìa khóa. Enchổ cũng không quay đầu lại, thoải mái phất phất tay, biến mất ở trong rừng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 75, trở về. Cuối cùng, trừ bỏ bị đánh thành cho cạn không, còn có bị hạ hẳn thả đi Enchổ, còn lại mấy cái họ giả xỉ hẳn sạch toàn bộ bị tân sinh bình nghị viện tóm lấy, chờ đợi bọn hắn, là vô tận lao ngục sinh hoạt. Họ giả xỉ hẳn sạch sự kiện đến đây liền xem như kết thúc, ba cái bởi vì họ giả xỉ hẳn sạch mà tạm thời kết thành liên minh công hội cũng đến mỗi người đi một ngả thời điểm. Đương nhiên, cũng không có chuyện gì để nói, một hồi hàn huyên về sau, ba đợt người cắt chạy đổ vật. Nhưng là mặc kệ là Blue Tỷ Gà Sật hay là La Mì Ả Cả Lệ đều khắc sâu nhớ kỹ, phỉ tài cấp S ma đạo sĩ hay à hạn, loại kia vô cùng cường đại khắc sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. A, rốt cục phải đi về. Lười biếng nằm ngửa trên thuyền, Lucy mở rộng ra hai tay, trên mặt lộ ra mèo con lười biếng đáng yêu nụ cười. Mà lại, nàng đưa tay ngả vào trước mặt, đắc ý nhìn xem trong tay cái kia ba thanh vàng óng ánh chìa khóa. Hoàng đạo 12 cửa chìa khóa, lập tức đạt được ba người. Cái này ba thanh chìa khóa không phải hẳn là chòm sao song tử dễ mini, chòm sao bỏ cạp sở cọt đi ô, cùng. Để nàng lấy làm kinh hãi chòm sao bạch dương, ạ gì? Nàng từ chòm sao sư tử lộ kỳ nơi đó giải được, ạ gì cùng hắn chìa khóa từng bị bờ lùn tỉ gạ sật bên trong một cái gọi là cả rèn tinh linh ma đạo sĩ tất cả. Nhưng bởi vì cái kia gọi là cả rèn tinh linh ma đạo sĩ không có chút nào yêu quý bản thân tinh linh, ngược lại đem bọn hắn xem như sủng vật nô lệ đối đại giống nhau, buộc ạ gì làm nàng phi thường kháng cự sự tình. Cũng là bởi vì đây, một mực đem ạ gì cho rằng muội muội lộ kỳ rốt cục nhịn không được, dựa vào lực lượng của mình từ tinh linh giới đi tới nhân gian. Yêu cầu cả rèn hướng ạ gì xin lỗi, mà lại mặc cho cả rèn muốn cưỡng chế đóng cửa, làm thế nào cũng không thể đem hắn trục xuất về tinh linh giới. Nhưng tự phụ cuồng vọng cả rèn coi như đối mặt loại này quất bách, cũng không có lựa chọn xin lỗi. Mà lộ kỳ tự nhiên cũng liền một mực cùng với nàng hao tổn, không chịu về tinh linh giới. Tình huống như vậy để cả rèn nhức đầu không thôi. Bởi vì nàng chỉ có thể duy trì một cánh cửa phi mở ra, càng bởi vì Lộ Kỳ là nàng tinh linh, nếu như Lộ Kỳ bản thân không chịu về tinh linh giới, nàng liền không có cách nào mở ra tòa thứ hai cánh cửa, cũng liền tương đương đã mất đi làm tinh linh ma đạo sĩ lực lượng. Đã mất đi ma đạo sĩ lực lượng, tự nhiên là không thể đi công tác, không thể đi làm việc, không có tiền kiếm, quen thuộc xa xỉ sinh hoạt cả rèn tự nhiên phẫn nộ oán hận không thôi. Thế nhưng là Lộ Kỳ liền là không chịu về tinh linh giới, quản chi tự thân lực lượng đều nhanh hao hết. Ngày càng suy yếu, lại một mực dáng chống đỡ lấy lưu tại nhân gian, chỉ vì để cả rèn cho ạ gì xin lỗi. Mà thẳng đến cuối cùng cái kia cả rèn cũng không có cho ạ gì xin lỗi, mà là đang loại kia không thể kêu gọi tinh linh tình huống dưới, cậy mạnh đi đón một cái nhiệm vụ, cuối cùng chết tại nhiệm vụ bên trong. Lô Kỳ vì vậy mà nhận lấy trừng phạt, bị tinh linh vương tức đoạt thân là chòm sao sư tử thân phận, cưỡng chế khu trục ra tinh linh giới. Cho đến cuối cùng sắp biến mất thời điểm, bị hạ hàn cùng lũ sỉ cứu vớt. Từ lũ xì thuyết phục tinh linh vương, để hắn một lần nữa trở về tinh linh giới. Giết chết cái kia cả rèn, hơn phân nửa liền là Enchổ. Lucy nhìn xem trong tay ba thanh chìa khóa, trong lòng âm thầm may mắn. Hãy ạ hắn đem chìa khóa cho nàng thời điểm, hắn liền nói qua bờ lù tỉ gạ sật hẳn giờ dẹn nhì tất hí bị kỳ là cái kia cả rèn bạn trai. Lúc ấy nàng còn một mặt mờ mịt, không minh bạch hắn tại sao muốn nói cái này, mà bây giờ, nàng rốt cục minh bạch. Nếu như lúc ấy bị cái kia hẳn dơ dẹn nhì tất hí bị kỳ phát hiện cái chìa khóa này, hãy ạ hẳn muốn thả đi Enchổ, chỉ sợ liền sẽ trở nên rất khó khăn. Bất quá cũng không thể dạng này một mực giấu giếm đâu, được rồi, về sau có cơ hội lại nói cho cái kia hẳn dơ dẹn nhì tất hí bị kỳ đi. Trải qua dài đến mấy canh giờ hành trình, hãy ạ hẳn bọn hắn rốt cục chạy về phi ổ hạ dù gì ẩn bến cảng, tiếp lấy ngồi lên xe lửa về tới mạ nổ lì ạ. Hoan nên trở về. Phi tài hoàn toàn như trước đây. Mà cả dâu ngồi tại trên quầy, dơ chén lĩnh rượu, cười lớn dẫn đầu hoan nghênh 5 người một mèo trở về. Hội trưởng. Hệ ra mỉm cười gật đầu. Làm rất tốt, bởi như vậy, vùng này liền tạm thời hòa bình. Mà cả dâu vui mừng nhẹ gật đầu. Lucy Chan, nhanh tới đây ngồi, cùng ta nói một chút chuyện lần này đi qua. Lucy lúc này bị vô cùng nhiệt tình lẹ vì lôi đi, hai nữ tại trong lúc vô tình quan hệ càng trở nên tốt như vậy. Nghe nói các ngươi lần này kích phá họ ra si hẳn sạch. Thật sự là đại khoái nhân tâm A. Vì quang minh thắng lợi, cạn ly. Cạn ly. Trong công hội các đồng bọn khác nhau nhau giơ chén rượu lên, làm hạ hàn bọn hắn gieo họ ăn mừng. Thật đáng tiếc A. Vì cái gì không để cho ta đi A. Nặt nhảy lên cái bàn, giận dữ quá to, trong mắt, trong miệng đều bốc lửa. Chúng ta lúc ấy tại làm những cái nhiệm vụ khác, đương nhiên không có cách nào đi theo. Gơ dở một bên bĩu môi nói. Cho nên nói, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn vào lúc đó nhận nhiệm vụ a? Tao ơ bóc hỉ vần một lần kia cũng thế. A, thật sự là siêu khó chịu a. Nát bất mãn chỉ vào gơ ngao ngao hét lớn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhiệm vụ chẳng hạn không đều là ngươi nhận sao? Nói đến, ta mới siêu khó chịu a. Ít nói lời vô ích, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Đến a, ai sợ ai? Là nam nhân liền dùng nắm đấm nói chuyện. Ít đến vướng bận. Các ngươi nhao nhao đến ta uống rượu. Đáng giận a, các ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian, mới vừa vẫn chỉ là ầm ĩ đại sảnh, trong nháy mắt chuyển biến thành hỗn loạn chiến trường. Lại tới. Chắt lơ che đầu. Hết cách rồi, bởi vì đây chính là gì tại đâu. Wendy hì hì cười một tiếng, vô cùng khả ái. Chắt lơ, hoan nên trở về, ngươi ăn cá sao? Hạ tí bưng lấy một cái cùng nó lớn cá, nịnh nọt đưa tới chắt lơ trước người. Không cần. Chắt lơ lại là ôm ấp hai tay, một mặt ngạo kiểu cự tuyệt. Anh hãy á hàn, hệ dạ, du vì ạ, Wendy, Lucy, chắt lơ, để hoan nên các ngươi trở về, ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một ca khúc ở. Mỹ dạ dền ôm một thanh guitar trong đám người, vui vẻ làm hệ ạ hàn bọn hắn biểu diễn đứng lên. Mặc dù tiếng nói ngọt ngào, guitar đạn được cũng rất tốt, thế nhưng là bốn phía thực tế quá ổn, để bọn hắn căn bản là nghe không rõ ca khúc. Theo hưu một tiếng, Mỹ dạ dền bị một cái bất minh vật thể đụng bay ra ngoài. Lúc này, ở đại sảnh một góc, một đạo lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt xuyên thấu qua đám người hỗn loạn, nhìn hạ tì một chút, sau đó lại nhìn chát lơ một chút. Nhỏ, mèo con. Gà dự ánh mắt lấp lóe, mày nhăn lại, trên mặt đổ mồ hôi. Trước đó ta liền suy nghĩ, rõ ràng đồng dạng là giờ dạ gổng ơ lệ ơ ơ, vì cái gì chỉ có ta không có mèo. Hắn nắm chặt nắm đấm, bực bội đứng dậy, một quyền đem nặt truy bay ra ngoài, quá to, vì cái gì chỉ có ta không có mèo. Ai quản ngươi? Về sau hắn liền bị gờ dự đánh bay. Đối mặt loại tràng diện này, nếu như là dị vang nghệ dạ, đã sớm nhữ mày lại, tiến lên hét lớn một tiếng ngăn lại. Thế nhưng là hôm nay hệ dạ tâm tình tựa hồ rất tốt, nhìn xem đồng bạn đại náo, khỏe miệng ngược lại câu lên một vòng cười nhạt. Bầu không khí rất không tệ đâu. Tốt, ta cũng phải gia nhập vào. Ối! Hỗn loạn đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 76, ý cảnh ban đầu dung hợp. Khoảng cách hai ạ hàn bọn hắn đánh bại họ dạ si ẩn sệt trở về đã qua tốt mấy ngày. Tại cái này mấy ngày bên trong, hai ạ hàn không có xác nhận quá một cái nhiệm vụ. Mà Lucy, dù vì ạ các nàng trong lúc này xác nhận một cái nhiệm vụ, mời hắn theo cùng nhau đi, hắn đều cự tuyệt. Bởi vì bốn loại ý cảnh dung hợp có tiến triển, nhưng dung hợp mới bắt đầu, sinh ra rất nhiều không ổn định nhân tố, cho nên cái này mấy ngày bên trong hắn đều tại tĩnh tâm vững chắc bốn loại ý cảnh chi lực. Mà bây giờ, bốn loại ý cảnh dần dần ổn định xuống, bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Hay ạ hắn nội tâm mừng rỡ vô cùng, mặc dù dung hợp chậm chạp, thế nhưng là chỉ muốn mở bắt đầu dung hợp, từ đầu đến cuối sẽ có dung hợp hoàn tất một ngày. Hắn đã thấy mở ra thứ ba cửa hy vọng, thật không biết đến lúc đó mở ra thứ ba phía sau cửa, thực lực hội bước vào đến một cái dạng gì cấp độ. Trên thực tế, hắn cũng có lo lắng. Dù sao, thế giới ý cảnh cấu tứ chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, nếu như bốn loại ý cảnh dung hợp hoàn tất, nhưng lại không có diễn biến thành thế giới ý cảnh, mà chỉ là đơn thuần tăng lên ý cảnh chi uy, vậy hắn đoán chừng hội mất trí. Dù sao, nghĩ muốn mở thứ ba cửa, chỉ là gia tăng ý cảnh uy lực sợ là không được, muốn cực điểm thuế biến, mới có vượt qua ải khả năng. Hãy ạ hẳn thật dài phun ra một hơi, đi ra phòng ngủ. Bốn loại ý cảnh ổn định về sau, tự thân chậm rãi dung hợp, không cần tận lực đi điều khiển, dung hợp tốc độ so với người làm điều khiển cũng chậm không có bao nhiêu, ngược lại càng thêm tự nhiên trôi chảy. Thế nào? Hạ gõ rổ mồ từ trong phòng bếp rôi ra nửa cái đầu nhỏ hỏi. Đã vững chắc. Hãy ạ hẳn mỉm cười, xâm nhập trong phòng bếp, từ phía sau ôm lấy hạ gõ rổ mồ bờ eo thon. Chờ ta đem bốn loại ý cảnh dung hợp hoàn tất, liền trở về thế giới của chúng ta đi. Ân. Hạ gõ rổ mồ gương mặt hơi đỏ lên, suy nghĩ một chút nói, chúng ta tại thế giới này vượt qua 7 năm, chiếu như lời ngươi nói, thế giới của chúng ta cùng thế giới này thời gian tỷ lệ là 5:1. Chúng ta tại nơi này vượt qua 7 năm, mà thế giới của chúng ta lẽ ra đã qua 35 năm, ỉn giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế thân, cũng đã có hơn 40 tuổi, cũng không biết giấc mộng của bọn hắn hoàn thành không có. Đừng lo lắng, chị hạ gọ dồ mô. Hãy ạ hàn mỉm cười, coi như biện pháp của ngươi không được, không còn có ta sao. Của ngươi. Hạ gọ dồ mô quay đầu nhìn hắn một cái, khe khẽ thở dài, nếu như thực tế không có cách nào, cũng chỉ có thể dùng biện pháp của ngươi, ai bảo ta đáp ứng ngươi đây. Nhưng mà, ta cảm thấy sử dụng loại phương pháp này trước đó, vẫn là phải nghĩ lại cho kỹ, dù sao, cưỡng ép cải biến người khác tư duy, là một loại cực độ không tôn trọng sinh mệnh hành vi. Nói như vậy ngươi, chỉ sợ trong lòng cũng không có đối với sẻn rủ hạt hỉ ra mà cùng ủ chỉ hạ mạ đã dạ ôm lấy bao nhiêu lòng tin à. Hãy ạ hẳn tại hạ gõ rổ mổ hóng ánh bên thai bên trên một liếm, nhẹ nhàng nói ra, muốn thông hướng chân chính hòa bình, nhất định phải dựa vào một loại tín niệm mới được, thì tài có thể làm được điểm này, đó là bởi vì chỉ tụ tập trên cái thế giới này một tiểu một số người mà thôi, những người này mang cùng chung ý tưởng, muốn mỗi ngày vui vẻ vui cười xuống dưới, mới có thể thật chặt ngưng tụ cùng một chỗ. Mà phương pháp của ta, chính là cho tất cả mọi người một loại giống nhau tín niệm, chung mục tiêu, đã không biết cải biến ý nghĩ của bọn hắn, cũng sẽ không xuyên tạc tư tưởng của bọn hắn, ngươi cứ yên tâm tốt. Hạ gõ rổ mồ thân thể mềm mại run lên, trong mắt lóe lên ngượng ngùng. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi trước trong đại sảnh chờ lấy. Hạ gõ rổ mồ vội vàng bắt lấy hạ hẳn cái kia không an phần tay, đỏ lên gương mặt xinh đẹp đem hắn đẩy ra phòng bếp. Hạ hẳn bất đắc dĩ, đều 7 năm đi, lại còn như thế thẹn thùng. Giờ phút này đang giữa trưa, bởi vì hạ hẳn mấy ngày nay đều tại ổn định ý cảnh chi lực, rất ít đi công hội. Hạ gõ rổ mồ cũng một mực hầu ở hạ hẳn bên người. Sợ hai xuất hiện biến cố gì. Chờ hai người ăn cơm trưa, liền cùng đi đến công hội bên trong. Hôm nay công hội hoàn toàn như trước đây, ồn ào lấy, vui cười lấy, ngẫu nhiên phiền não chỉ là gia vị tề, chủ đề vĩnh viễn là làm như thế nào lộ ra nụ cười. U, hay A Hàn, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Tiến vào công hội về sau, liền có người nhạo báng chào hỏi. Hạ gõ rổ mồ chan thật đúng là dính ngươi A, thật để cho người ghen ghét ta. Ma Cao nâng chén cười quái dị nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tình cảm của các ngươi tốt như vậy, cũng nên là thời điểm kết hôn rồi chứ. Kết hôn. Mấy cái nữ hài lập tức đem ánh mắt nhìn lại, thần sắc khác nhau. Hãy ạ hẳn nhìn hạ gõ rổ mồ một chút. Nàng lại lắc đầu. Hãy ạ hẳn tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, lúc trước nàng cùng hạ học gì, hẳn sĩ kỳ thương lượng một khối cùng hắn kết hôn, như là đã định tốt, lấy hạ gõ rổ mồ tính cách, tự nhiên là sẽ không trước một bước cùng hạ hẳn kết hôn. Việc này không nổi. Hãy ạ hẳn mỉm cười. Tùy tiện tìm cái chỗ trống, Mị Dạ Chan, đến bình địa. Tới. Mị Dạ Dện cười ha hả đáp lại, bưng khay vui sướng đi tới. Chị Hạ Gõ Rổ Mồ uống gì? Đăng nhập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đem bia đặt ở Hạ Hàn trước mặt trên mặt bàn, Mị Dạ Dện nhìn về phía đối diện Hạ Gõ Rổ Mồ hỏi. Không cần. Hạ Gõ Rổ Mồ lắc đầu, trong tay đột ngột hiện ra một quyển sách, lật xem. Nàng đối với thế giới này lịch sử cùng các loại sự tích tương đối cảm thấy hứng thú. Hiện tại biết đến đồ vật so với Hạ Hàn còn nhiều. Đối với thế giới này rất nhiều địa vực, Hạ Hàn ngay cả nghe đều không có nghe qua, nghe người khác nói ra đến đều là một mặt mờ mịt, thế nhưng là nàng lại rõ ràng trong lòng. Lúc này, dù vì ạ cùng ẽn đi còn có chát lơ tự nhiên mà vậy vây đến một bàn này. Hạ Hàn nhìn về phía dù vì ạ, khẽ mỉm cười nói, ngươi cùng lũ sỉ làm nhiệm vụ quá trình bên trong vẫn thuận lợi chứ? Ân, hữu kinh vô hiểm. Dù vì ạ lộ ra ôn nhu mỉm cười trả lời. Vậy là tốt rồi. Hãy ạ hắn nhẹ gật đầu, hắn thật lo lắng tại nhiệm vụ trên đường, hai nữ bản thân trước lên nội chiến, dù sao trong nguyên tắc, dù vì ạ thế nhưng là một mực đem lũ sỉ coi là tình địch kia mà, chỉ là hiện tại xem ra là bản thân đa tâm. Hãy ạ hắn uống một ngụm bia, nhìn về phía một bên yên tĩnh cười nhìn lấy bản thân Wendy. Vướt vướt tiểu la lị cái đầu nhỏ, cười nói, Wendy, lần tiếp theo cùng đi làm nhiệm vụ đi. Ấy, Wendy nao nao, lập tức ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ hắn. Liền vội vàng gật đầu nói, ân. Ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Thế nào? Động đất. Phi tải thành viên nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Mã nỗ lì ạ cải biến làm dịu đặt hình thức, chư vị thị dân, xin lập tức tiến về chỉ định vị trí. Lặp lại một lần. Lúc này, công hội bên ngoài, chuyển đến ma pháp loa phóng thanh loa phóng thanh. Dịu đặt. Dịu đặt trở về rồi. Giống như ma cao, hoa cả bạ loại này lao thành viên, nghe được cái này quảng bá về sau. Trên mặt đều là lộ ra giật mình cùng vẻ vui thích. Mà giống như lũ sỉ cùng dụ vi a loại này thành viên mới, trên mặt thần sắc cũng có chút mê mang. Dịu đặt liền là cái kia sao? Dù vi áng nghèo đầu nói ra, cái kia trong công hội cùng hạ hạn xả mà người trung xưng là mạnh nhất dự khuyết vị kia. Ân, đi ra xem một chút đi. Hạ hạn nhẹ gật đầu, sau đó đi đầu đi ra đại sảnh. Mà lũ sỉ cũng bị lẹ vì lôi kéo đi ra, tiếp theo, liền bị từ ở giữa tách ra biến hình mạ nổ lì ạ hù dọa. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 77, Dịu Đạt. Đây chính là dịu đặt hình thức. Lucy miệng nhỏ mở đến thật to, thành thị đã nứt ra. Thời khắc này Mã Nỗ Lì Ả phảng phất một tòa đặc biệt thiết kế qua công nghiệp trọng địa, công trình kiến trúc rõ ràng đang phát sinh lấy biến hóa, từng tòa, từng dãy hướng về hai bên di động, cả vùng đều từ ban đầu vị trí dâng lên cao mấy mét, đem từng tòa kiến trúc nâng lên, sau đó tại trong thành thị tách ra một đạo to như vậy rộng rãi con đường. Thế này thì quá mức rồi. Lucy kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Liền ngay cả dù vị ạ cũng là một hồi choáng váng. Tại sao phải làm đến trình độ này? Lucy ngơ ngác hỏi. Mỹ Dạ Dền cười híp mắt giải thích nói, bởi vì dịu đặt sử dụng chính là đụng chạm lấy vật thể liền sẽ vỡ nát thành bụi phấn ma pháp, nếu như hắn không cẩn thận ngẩn người đi tới lời nói, sẽ đem cư dân phòng cho hủy đi. Đây rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương a? Lucy trừng lớn hai mắt, cũng bởi vì cái này đem toàn bộ thành thị đều cải tạo. Trong lúc hai năm này mới gia nhập dị tải, chưa từng gặp qua loại tràng diện này những người mới choáng váng thời điểm. Một cái hất lên màu đen áo choàng thân ảnh từ cuối đường chậm rãi đi tới. Làm đi vào về sau, mọi người mới thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Đây là một cái có chút túi thấp đầu trung niên đại thúc, có một đầu màu da cam lệch màu đỏ về phía sau trải lên hơi dài phát, trên mặt có thổn thức râu ria, ánh mắt thâm thúy, có một cái túi hành lý. Người này liền là dịu đặt sao? Lucy cẩn thận quan sát vị đại thúc này, xem ra ngược lại là rất phổ thông, hắn thực lực thật có thể cùng hạ hạn phân cao thấp sao? Dịu đặt, đến cùng ta nhất quyết thắng bại a. Nắt cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hưng phấn ma quyền sát trưởng nói. A, Dịu đặt tựa hồ mới tỉnh ngộ tới, ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt Mị Dạ Dện. Tiểu cô nương, nếu như ta không có nhớ lầm, kề bên này có phải hay không có cái gọi là gì tái ma đạo công hội? Nơi này chính là nha. Mị Dạ Dện giơ lên tay nhỏ, cười híp mắt trả lời, thuận tiện nói một câu, ta là Mị Dạ Dện. Mị Dạ. Dịu đặt nghèo đầu, trầm tư một chút, trong nháy mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem Mị Dạ Dện, này này. Ngươi thay đổi thật nhiều a. Trách không được hắn hội kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn rời đi thời điểm, Mị Dạ Dện hay là nàng tiểu thái muội, tác phong làm việc phách lối tự phụ, cùng hiện tại ôn nhu động lòng người so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Lại nói công hội cũng thay đổi a. Dịu Đạt cảm thán nói, đơn giản rực rỡ hẳn lên. Dịu Đạt. Một thân ảnh bỗng nhiên xông lên phía trước. Ờ, là Nats a. Đã lâu không gặp a. Dịu Đạt nhìn xem vọt tới Nats, mở miệng cười nói, cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Dịu đạt. Nặt nắm nắm đấm sông lên phía trước, nứt lấy khỏe miệng hưng phấn nói. Nói chuyện đồng thời, một quyền đối với dịu đạt chào hỏi. Lần sau đi. Dịu đạt vung tay lên. Hưu một tiếng, nặt liền bị đánh bay ra ngoài, đâm vào công hội trên vách tường. Thật mạnh. Lucy cùng rủ vì ạ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể như thế tùy ý một kích miểu sát nặt, các nàng chỉ từ trên người hệ giả thấy qua. Đại thúc hay là một điểm không thay đổi a? Trong nam nhân nam nhân. Gớt cùng ngập mạn cười khẽ mở miệng nói. U, dịu đặt. Hệ ạ hàn cười tiến lên, tại dịu đặt trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ một cái. T. Đăng nhập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Dịu đặt biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, giận dữ nhìn hệ ạ hàn một cái nói. Hệ ạ hàn tiểu tử ngươi, sẽ không điểm nhẹ sao. Hệ ạ hàn sững sờ, lập tức cổ quái nhìn xem hắn, ta cũng không nhớ kỹ cái kia dịu đặt có yêu ớt như vậy đâu. Tại nhiệm vụ bên trong bị thương nhẹ. Dịu đặt cũng không có dầu diếm. Thấp giọng nói ra, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Ô hát. Hệ ạ hàn thần sắc nao nao, hiện lên trong đầu lên nguyên tắc nội dung cốt truyện. Trong nguyên tắc, dịu đặt tại lúc này trở về thời điểm, cũng là nhận lấy nặng nề thương thế, nửa người cơ hồ phế bỏ. Chỉ vì hắn gặp đầu kia trong truyền thuyết hát long. Dịu đặt. Ô hát, là hội trưởng A, đã lâu không gặp A. Dịu đặt vội vàng quay đầu nhìn về phía công hội cửa lớn phương hướng. Mạ cả rồ chậm rãi đi tới, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Làm việc như thế nào? A ha ha ha. Dịu đặt sờ lên cái hót, có chút lúng túng cười nói, thất bại nữa nha, ta không cách nào hoàn thành đâu. Cái gì? Không thể nào. Cái kia dịu đặt đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đám người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, kinh hãi vô cùng. Công hội trong đại sảnh. Hãy á hàn, hạ gỏ rộ mồ, Lucy, Wendy, dù vì ạ, chắt lơ ngồi vây chung một chỗ. Đến cùng là nhiệm vụ gì a? Lucy có chút không dám tin tưởng. Cái kia giống như hệ ạ hẳn là công hội mạnh nhất dự khuyết cường giả, thực lực so với hệ giả còn mạnh hơn người, còn có cái gì nhiệm vụ có thể khó được ngã hắn? Trăm năm nhiệm vụ. Hạ gõ rồ mồ mở miệng nói ra. Trăm năm nhiệm vụ. Lucy cùng rủ vì à nghi hoặc nhìn hạ gõ rồ mồ, các nàng chưa từng nghe nói qua còn có loại nhiệm vụ này. Hạ gõ rồ mồ ngẩng đầu nhìn hai nữ giải thích nói, cấp S nhiệm vụ phía trên còn có cấp SS nhiệm vụ, mà tại cấp SS nhiệm vụ phía trên, thì là 10 năm nhiệm vụ. Ý tứ giống như mặt chữ thuật, không có 10 năm thời gian rất khó hoàn thành, mà tại phía trên, liền là trăm năm nhiệm vụ. Dịu đất làm, liền là cái này trăm năm nhiệm vụ. Vậy rốt cuộc là dạng gì nhiệm vụ a? Lucy trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong hai mắt vậy mà ẩn ẩn có chút cực nóng. Ngươi không phải là muốn làm cấp S nhiệm vụ a? Hãy ạ Hàn buồn cười nhìn xem không hiểu giấy lên đấu trí Lucy. Ngậy! Lucy thân sắc cứng đờ, mồ hôi chảy đầy mặt nói, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Trăm năm nhiệm vụ sao? Hẹn đi ánh mắt cũng tỏa sáng, trong lòng suy nghĩ, nếu như ta có thể cùng anh hãy ạ Hàn cùng đi làm nhiệm vụ như vậy, liền có thể một mực đợi tại anh hãy ạ Hàn bên người, dù sao cũng là trăm năm nhiệm vụ, coi như không dùng đến 100 năm thời gian, nhưng 10 năm, 20 năm hay là hoàn toàn có khả năng. Không có ý tứ, cho công hội mất mặt. Bên quầy, Dịu Đạt Sở lấy cái hót cười khăn nói. Có thể còn sống trở về là đủ rồi. Mạ Cạ Dầu nghiêm túc nói, có thể từ nhiệm vụ này bên trong còn sống trở về người, ngươi là người thứ nhất đâu. Dịu Đạt bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhiệm vụ này hắn xác thực không cách nào hoàn thành. Ta muốn nghỉ ngơi cho nên liền trở lại. Dịu Đạt âm thầm thở dài. Như nguyên tắc, hắn lần này nhiệm vụ bên trong, gặp đầu kia Hắc Long. Chỉ là trong nháy mắt, hắn nửa phải thân liền nhận lấy trọng thương, hết thể chống cự đều là phi công, vậy căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đối kháng lực lượng. Cũng may Hắc Long nhìn hắn liền phảng phất nhìn sâu kiến, chỉ là tùy ý đối với hắn ra một chiêu, về sau liền không tiếp tục quản hắn, mà là tự lo đã đi xa. Hắn nhìn về phía Nuts, sau đó lại nhìn một chút hạ hẳn bên người hẹn đi. Có lẽ chỉ có rồng mới có thể đối kháng rồng A. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 78, tương lai không thể cải biến. Vào lúc giữa trưa, thiên địa hoàn toàn u ám, phảng phất ban đêm muôn tiền đến. Trên bầu trời mưa rào xối xả, tí tí tách tách. Trên đường phố, ngẫu nhiên hiện lên một cái vội vã người đi đường. Hãy ạ hẳn hôm nay ngủ lấy lại sức, tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền đi ra biệt thự, hướng về công hội bước đi. U ám trên đường phố, phảng phất bao phủ lên một tầng mê vụ. Trên người hắn phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ, nước mưa đánh vào phía trên, bắn ngược ra đi, cũng không thể cho hắn hình thành một tia làm phức tạp. Đi vào công hội bên trong, trên người hắn vẫn như cũ duy trì khô ráo, đế giày đều không có nhiễm phải một giọt nước. Tựa hồ là bởi vì mưa dầm liên miên quan hệ, đẩy ra công hội sau đại môn, bên trong vậy mà khó được không có truyền ra tiếng ồn nào. Công hội bên trong đồng bạn, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, xem ra đều không có cái gì tinh thần bộ dáng, ngẫu nhiên thấp giọng đàm luận truyền ra một hồi hàm xúc tiếng cười. Hãy ạ Hàn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng. Mạ Cạ Rồ hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở trên quầy, chính vùi đầu ngủ gật. Nặt chính bỏ tới trên mặt bàn đi ngủ, trách không được trong công hội sẽ có vẻ như vậy thanh tĩnh. Gớt đang ngồi ở nơi đó gặm hột đồm. Mà các cùng họa cả bạ hai cái này hèn mọn đại thúc chính buồn ba hiểu xịu thảo luận cái gì. Hệ dạ cùng rủ vì A ngồi đối diện nhau, một bộ yên tĩnh suy nghĩ dáng vẻ. Lucy đang cùng lẹ vi, cả nạ vây tại một chỗ, chính đàm luận cái gì. Các ngươi đang nói gì đấy? Hãy ạ Hàn đi ra phía trước, đánh gây ba nữ sinh lời nói. Ba nữ dương mắt nhìn về phía hắn. Chúng ta tại nói với Lucy chan lên lỷ xả nạ sự tình. Lẹ vì mang theo một kia nhớ lại nói ra. Hãy ạ Hàn nao nao, tại sao phải nói lên lỷ xả nạ? Bởi vì mới vừa nhìn thấy Mỹ dạ đi giáo đường, mới nhớ tới, mấy ngày nữa liền là lỷ xả nạ ngày dỗ đâu. Bất chi bất giác đã nói đứng lên. Lẹ vì gãi gãi gương mặt, nôn một cái đầu lưỡi cười nói. Thì ra là thế, lỷ xả nạ. Hãy ạ Hàn ngồi xuống, nguyên bản còn muốn lấy hạ gọ rổ mồ đi đâu đâu. Nghe được lẹ vì mà nói về sau, hắn đối với hạ gõ rổ mổ hướng đi liền hiểu rõ tại tâm. Lúc trước Mỹ dạ rển tam tỷ đệ muội gia nhập công hội về sau, hạ gõ rổ mổ liền đặc biệt ưa thích nhu thuận động lòng người lì xa nạ, thường thường mang theo nàng cùng nghệ dạ dạ phố, cho các nàng mua quần áo đẹp đẽ cùng lễ vật, cho nên bọn họ quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước hạ hẳn đã cảm thấy hạ gõ rổ mổ đem bản thân đối với hạn sĩ kỷ cưng chiều đều cho hệ dạ cùng lì xa nạ. Dù sao bọn hắn cô em gái kia, tính cách quá tệ. Là cái tuyệt đối không thể cưng chiều loại hình, nếu không có thể sẽ trời cao. Mà tại 2 năm trước, Lì Sa Nạ xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Gõ Rổ Mổ biết về sau, âm thầm kém chút đem trời lật tới, nếu như không phải Hạ Hẳn nói ra Lì Sa Nạ cũng không chết đi tin tức, nàng đều muốn mở lấy gìn nệ gẳng, đi sông Minh Thổ. Ân. Nghĩ đến nơi này, Hạ Hẳn liền nhớ lại 2 năm trước bản thân từng cùng Hạ Gõ Rổ Mổ nói qua, 2 năm sau, sẽ xuất hiện một cái đem Lì Sa Nạ mang về cơ hội. Trên thực tế, lúc ấy nên trực tiếp mượn nhờ linh hồn Anima, đảo ngược đi hướng ẹ đỏ lạt đại lục, đem lỷ xa nạ mang về, thuận tiện đem mỉ tổ gẳng phiền não giải quyết hết. Bất quá đã nhất thời lanh mồm lanh miệng, cùng hạ gõ rổ mồ nói 2 năm sau, hãy ạ hàn dứt khoát liền chuyện này bỏ vào hiện tại. Mà bây giờ ngẫm lại, nếu như nội dung cốt truyện không có phát sinh quá đại biến hóa, tiếp xuống hẳn là ẹ đỏ lạt nội dung cốt truyện. Nói trở lại, tốt rảnh rỗi a. Lucy mặt ủ mày trao bỏ tới trên mặt bàn, hữu khí vô lực giơ tay lên, có không có cái gì chuyện thú vị sẽ phát sinh đâu. Hẹn đi đi cái kia rồi. Hãy ạ hẳn quay đầu nhìn về phía Lệ Vi cùng cả nạ hỏi. Ô hát, nàng mới vừa còn ở lại chỗ này đâu, bất quá bị chát lơ túm ra ngoài, xem ra, con mèo kia còn phi thường dáng vẻ lo lắng. Cả nạ ôm thùng rượu ư ngực khó chịu một ngụm, vuốt một cái khỏe miệng vết rượu trả lời. Chát lơ. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, chát lơ bị động biết trước năng lực hơn phân nửa là thấy được một chút đồ vật đi. U ám mông lung mạ nổ lì ạ trên đường phố, từ trời rơi xuống mưa to không ngừng vỗ trên đường gạch đá. Phát ra liên tục không ngừng cạch cạch cạch âm thanh. Hẹn đi một mặt khiếp sợ nhìn xem người trước mặt. Giải khai mặt nạ thanh niên tóc lam này, mắt phải bên trên hình xăm đặc biệt rõ ràng, hắn chính là Phi Tại Mì Tổ Gẳng. Người nói, tòa thành thị này lập tức liền phải biến mất. Hẹn đi kinh ngạc nhìn Mì Tổ Gẳng, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không minh bạch. Hết thể đều muốn kết thúc, biến mất là không thể tránh né. Mì Tổ Gẳng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng che bả vai, cắn răng dáng vẻ, xem ra phi thường thống khổ. Mì Tổ Gẳng. Hẹn đi lộ ra lo lắng thần sắc. Nhiệm vụ của ta thất bại, quá độ cực lớn hóa linh hồn, chỉ dựa vào ta mình đã không cách nào áp chế. Mì Tổ Gẳng cắn răng ráng chống đỡ lấy nhìn xem hẹn đi. Hẹn đi, ngươi nhanh lên rời đi tòa thành thị này. Thừa dịp hết thể kết thúc trước đó, chí ít ngươi phải thoát đi ra ngoài. Phi tại đâu? Hẹn đi trừng lớn hai mắt nói, mọi người sẽ như thế nào? Mì Tổ Gẳng thống khổ nhắm mắt lại, khỏe mắt trượt xuống không biết là nước mưa hay là nước mắt. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Xoát. Không nói hai lời, hẹn đi trực tiếp quay người, hướng về Di Tài phương hướng mau chóng đuổi theo. Hẹn đi. Chắt lơ vội vàng vỗ cánh đi theo. Không có thể đi, coi như chỉ có ngươi, cũng phải rời đi tòa thành thị này. Mì Tổ Gẳng cắn răng muốn đuổi theo, thế nhưng là mới vừa bước ra một bước, liền trực tiếp vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể là chỉ có ta một người? Hẹn đi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiên định xông vào trong mưa to. Anh hãy ạ hẳn, chị hạ gọ dô mồ, chị hệ dạ, chị Lucy, anh Nuts, anh gọ dự, còn có cái khác các đồng bạn, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen chậm rãi cuốn lên lên. Hẹn đi con ngươi co rụt lại, nhìn về phía chân trời. Rầm rầm rầm. Châm muộn cự thanh từ vòng xoáy bên trong truyền ra, một màn này là quen thuộc như vậy, lập tức đưa nàng 7 năm trước hồi ức câu đi ra. Cái kia chính là linh hồn sao. Vậy rốt cuộc là. Hẹn đi trong mắt lóe lên chấn động. Đồng nhiên một cắn răng, chắt lơ, nhanh lên mang ta bay trở về. Hẹn đi. Nhanh lên. Chắt lơ sắc mặt nhanh chóng biến ảo, nhìn xem hẹn đi kiên quyết ánh mắt, cuối cùng hay là lựa chọn nắm lên hẹn đi, hướng về công hội phương hướng cấp tốc bay đi. Hẹn đi, trong đầu của ta lóe lên một chút hình tượng, ngươi cũng biết ta có được bị động biết trước năng lực, đây cũng là tương lai, không cách nào cải biến tương lai, coi như ngươi nỗ lực đi cải biến, nhưng tương lai hay là hội hướng phía cố định phương hướng phát triển. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta thấy được công hội hủy diệt, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Ta mang theo ngươi đi ra, chính là vì tránh né chàng tai nạn này, chỉ có ngươi, vô luận như thế nào ta đều muốn bảo hộ. Chắt lơ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều muốn thử nghiệm đi cải biến, giống như ngươi bảo hộ tâm tình của ta, ta cũng nhất định phải, đem tin tức này truyền lại cho mọi người. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 79, xông vào linh hồn. Nhưng là, tựa hồ đã tới đã không kịp. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng cuốn lên, tạo thành một cái dọa người vô cùng vòng xoáy. Thông thiên cột sáng chiếu dọi mà xuống, đem trọn cái mà nổ ly ạ bao phủ ở bên trong. Liên tục không ngừng mưa to đột nhiên tán đi, nhưng nên đón mọi người không phải thái dương chiếu sáng, mà là một đạo từ thời không thông đạo vòng xoáy bên trong đưa lên ra lốc xoáy bao táp. Cái kia vòi rồng thẳng tắp hướng về phía dưới phía gì tải vọt mạnh mà xuống, uy thế kinh người đến cực điểm. Không muốn. Mọi người. Hẹn đi bị chát lơ mang theo lao vùn vụt tại giữa không trung, hai mắt rưng rưng, vô cùng nóng nảy đối với còn có xa vài trăm thước công hội đưa tay ra. Không cách nào cải biến. Chát lơ cắn răng, trong mắt rưng rưng. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, phì tại công hội chung quanh, từng cây to lớn vô cùng cọc gỗ như long xà sông phá mặt đất, vốn lượn vặn vẹo lên đem trọn cái công hội bao phủ. Cái kia trên mặt cọc gỗ có chặt cây, lá xanh, tại lốc xoáy bao táp rơi vào phía trên lúc. Tản mát ra một tầng ánh ánh xanh biếc tia sáng, điểm sáng màu xanh lục vây quanh cọc gỗ du động, chán phóng sinh mệnh chi ý. Cái đó là... Hẹn đi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngăn trở. Cải biến tương lai. Chắt lơ một hồi trận mắt hốt mồm. Vậy mà bằng vào sức một mình đỡ được loại trình độ kia linh hồn. Mị tổ gẳng khiếp sợ nhìn xem lốc xoáy bao táp đánh vào tráng kiện cọc gỗ hình thành phòng hộ bên trên, lại là làm sao cũng dung chuyển không được cái kia từ cọc gỗ hình thành phòng hộ. Hãy ạ Hàn đại ca, ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hắn khỏe miệng nhấc lên cười khổ, nhưng trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ nhẹ nhàng, quá hảo. Những năm gần đây ta một mực du tẩu tại phiến đại lục này các nơi ngăn cản linh hồn, ẹ đỏ lạt bên kia ma lực bản thân đã còn thừa không có mấy, lại bị ta lần lượt cản trở linh hồn. Những năm này bọn hắn căn bản là không có từ trong thế giới này thu lấy đến bao nhiêu ma lực. Mà lần này sử dụng linh hồn, chỉ sợ sẽ là được ăn cả ngã về không. Chỉ ít ngày sau muốn lần nữa phát động loại này kích thước linh hồn, hơn phân nửa là không thể nào. Hô! Hẹn đi thật dài thở ra một hơi, vỗ thường thường ngực, mới vừa thật sự là làm ta sợ muốn chết. Còn tốt hữu kinh vô hiểm. Chắt lơ đem hẹn đi để dưới đất, vướt vướt đầu. Thật là, có loại kia quái vật tại, chúng ta đến cùng tại lo lắng vớ vẩn cái gì a? Thậm chí ngay cả tương lai đều có thể cải biến. Có lẽ, cũng chỉ có cái kia trùng ngay cả tương lai đều dự đoán không đến người, mới có thể thay đổi biến tương lai a. Đúng lúc này, hãy ạ Hàn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Anh hãy ạ Hàn. Hẹn đi cười đối với không trung hãy ạ Hàn phất tay, chỉ là sau một khắc hãy ạ Hàn hành vi, để nụ cười của nàng cứng ở trên mặt. Chỉ thấy hãy ạ Hàn xuất hiện tại giữa không trung về sau, thân thể lên như diều gặp gió, vọt thẳng vào trên bầu trời cái lối đi kia vòng xoáy bên trong. Hẹn đi, mì tô gẳng, chắt lơ, còn có từ một cái trong hẻm nhỏ đuổi ra ngoài gạ dẻo đều một hồi trận mắt hốt mồm. Thật là, hắn muốn làm gì a? Cứ như vậy vọt vào, hắn biết không biết bên kia thế giới rất nguy hiểm a? Chắt lơ một mặt ngộng ép lẩm bẩm nói. Chắt lơ, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Hẹn đi vội vàng quay đầu nhìn chắt lơ mở miệng hỏi. Chắt lơ cúi đầu trầm mặc một chút, lập tức nhẹ nhàng thở dài nói. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì, hẹn đi. Kỳ thật, ta cũng không phải là thế giới này sinh vật, cái kia màu xanh lam mèo được cũng giống vậy. Chúng ta nhưng thật ra là từ một cái thế giới khác tới, cái kia gọi là ẹ đỏ lạt thế giới. Hở? Hẹn đi trừng lớn hai mắt, ẹ đỏ lạt. Đó là một cái cùng nơi này hoàn toàn khác biệt thế giới, tại cái kia trong thế giới, ma pháp ngay tại dần dần biến mất. Ma pháp biến mất. Hẹn đi bưng bít lấy miệng nhỏ phát ra một tiếng kinh hô. Cùng bên này thế giới bất đồng. Ẹ đỏ lạt ma pháp là có hạn, nếu như không ngừng sử dụng, một ngày nào đó hội từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Chắt lơ trầm giọng giải thích nói, vì cứu vớt dần dần khô kiệt thế giới, Ẹ đỏ lạt vương muốn từ thế giới khác. Cũng chính là từ trong thế giới này hấp thu ma lực, đồng thời khai phát một cái ma pháp, cái kia chính là siêu á không gian ma pháp linh hồn. Cũng là không chung cái này còn chưa biến mất vòng xoáy. Hẹn đi cùng gạ dẻo lẳng lặng nghe, chấn động trong lòng không thôi. Kế hoạch kia từ 7 năm trước liền đã triển khai, nhưng lại chưa từng xuất hiện trong dự đoán hiệu quả. Tựa như là người nào cưỡng ép đem linh hồn đóng lại, mà bây giờ xem ra cái kia ngăn cản linh hồn người, khẳng định liền là mì tổ gặng. Chắt lơ nhìn thoáng qua không biết từ nơi nào xuất hiện gạ dẻo tiếp tục nói, 7 năm qua, mì tổ gặng một mực du tẩu tại đại lục các nơi, ngăn cản lấy linh hồn, cho nên ẻ đỏ lạt bên kia một mực hấp thu không đến ma lực, hơn phân nửa đã nhanh muốn tuyệt vọng, mà lần này triển khai linh hồn, hẳn là dùng hết hết thảy. Liền ngay cả mì tổ gẳng đều hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, thế nhưng là người bên kia đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến, bên này vậy mà lại có một người, có thể bằng sức một. Mình cản trở loại này siêu ma pháp A. Quả thực là phạm quy, mà lại loại quái vật này còn không chỉ một cái. Nhớ tới cái kia hóa thân 100 mét thiên thần, một kiếm chém chết để thở dị ẩn thân ảnh, chắt lơ không khỏi cười khổ. Linh hồn mặc dù là siêu á không gian ma pháp, nhưng cùng nghệ thở dị ẩn so sánh, kém không chỉ một bậc. Mà muốn hấp thu có thể một kiếm chém chết để thờ gì ẩn tồn tại, đơn giản liền là nói chuyện viển vông đâu. Bởi vì gì tái bên trong có thật nhiều cường đại ma đạo sĩ, cho nên mới sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn sao. Hẹn đi nắm chặt lại nắm tay nhỏ, lập tức trên mặt lộ ra gánh thầm nghĩ, nếu như bên kia ma pháp dần dần biến mất, chúng ta đến bên kia có phải hay không liền không thể tự nhiên sử dụng ma pháp? Không sai. Chắt lơ khẳng định gật đầu nói, cho nên ta mới nói, gia hỏa kia mặc dù mạnh cùng cái quái vật, tuy nhiên lại quá lô mãng. Dạng này vọt tới bên kia, lập tức không thể dùng ma pháp, cũng chính là một cái tương đối mạnh người bình thường mà thôi. Hãy ạ Hàn tiến lên, nhất định là có chuyện gì muốn xử lý a. Gã dẻo nhíu mày suy tư. Nhưng vào lúc này, từ gì tại bên trong lần nữa lao ra một bóng người. Hạp tỷ, giải phóng ma lực. Cho ta tiến lên. Yêu. Chỉ là nghe được cái này hưng phấn thanh âm, hẹn đi bọn hắn liền biết vị này hướng về bầu trời tiến lên người là ai. Thật là... Một cái hai cái đều là một đám lô mạng gia hỏa, dạng này tiến lên, có không có suy nghĩ qua còn có thể hay không trở về à? Chatler đều không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Chatler. Chatler nghe tiếng quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Wendy hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem nàng. Wendy, ngươi sẽ không cũng nghĩ bồi tiếp bọn hắn dạng này không mục đích gì tính xông vào ẹ đỏ là ta. Ân, bởi vì anh hạ hẳn ở nơi nào, ta nghĩ hắn đã chủ động xông vào vòng xoáy bên trong, trong lòng nhất định phi thường rõ ràng mình tại làm cái gì, cũng nhất định có kế hoạch của mình, ta cũng nghĩ đi giúp hắn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên.